Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hướng Tô Mộng Mi tâm, cũng ôn nhu nói, thả lỏng một ít, cụ thể bố cục còn không có đảm đâu, lúc này mới cái kia đến đó. Tô Mộng hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại. Lại như cũ thể xác tinh thần có chút như nhũn ra. Tô Ly lau rơi nàng trơn bóng non mềm trên trán óng ánh giọt mồ hôi. Sau đó từ hệ thống bên trong xuất ra một viên tiềm long đan. Trực tiếp đưa tới nói, phần này nhân quả ngươi tiếp tục chống đỡ. Không sai biệt lắm có năng lực tăng lên trí lực. Đây là một viên phẩm chất cực cao tiềm long đan. Ngươi phục dụng đi, tiềm long đan, nghe tới cái tên này. Tô Mộng khẽ giật mình, lại nói, không phải là thái ất tiên đan loại hình. Tô Mộng hỏi thăm thời điểm, nghi ngờ trong lòng ngược lại nhiều, không phải nói Hồng Hoang hoàng tộc là giả sao. Nhưng đan dược này, Tô Ly không có giải thích, nói, do thái ất tiên đan càng tốt hơn một chút, thái ất tiên đan mặc dù tốt, nhưng là hư giả, mà cái này tiềm long đan, có thể tăng lên trí lực, là bất hủ thiền lam tặng cho, chỉ bất quá đan dược này rất khó được, muốn luyện chế một viên, hao tổn tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Tô Mộng nghe vậy, có chút chấn kinh tăng lên trí lực cấp độ đan dược. Nàng cho dù là đã sớm thường xuyên chấn kinh, lúc này lại y nguyên nhịn không được chấn kinh, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Càng là tu hành, càng là trí lực cao thâm, càng là biết dạng này một viên có thể tăng lên nàng 9 tầng trí lực đan dược ý vị như thế nào. Dạng này đan dược có thể đánh phá 9 tầng trí lực hạn mức cao nhất. Đó chính là tuyệt thế thần đan. Không, không phải thần đan, mà là so tạo hóa càng thêm chân quý bất hủ cấp đan dược. Dạng này đan dược, bất kỳ cái gì một viên tiết lộ ra ngoài, bên ngoài liền muốn triệt để điên cuồng. Thế gian này, đánh vỡ 9 tầng trí lực hạn mức cao nhất, đây tuyệt đối là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Từ xưa đến nay, chí ít là để Tô Mộng nghe nói bên trong, có thể đánh phá cái này hạn mức cao nhất, vô một đô chân chính đã vượt ra. Loại tồn tại này, quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là từ xưa đến nay, đây là không biết bao nhiêu tuế nguyệt mới như thế, mà bây giờ, phụ thân của hắn vậy mà xuất ra một viên thuốc, nói có thể đánh vỡ nàng 9 tầng trí lực hạn mức cao nhất. Cái này, đây cũng quá điên cuồng đi, là thế giới này điên, hay là nàng lâm vào trong huyễn tưởng, hay là đang vấn tâm bên trong lâm vào huyễn cảnh. Giờ khắc này, Tô Mộng thậm chí bắt đầu hoài nghi, nàng sẽ không phải là bởi vì quá muốn đột phá đến trí lực 10 tầng. Cho nên tại Hồng Trần hỏi trong nội tâm điên dại, đến mức sinh ra những này kỳ kỳ quái quái nhân quả tràng cảnh đi. Đây hết thảy, thực tế là có chút quá khó lấy tiêu hóa. Lúc này, Tô Mộng thật nghĩ muốn tỉnh táo một chút, Tô Ly cũng không có gấp. Trên thực tế, lần này định hướng đổi mới ra tiềm long đan, Tô Ly cũng nghĩ qua, nhất định sẽ gây nên một phen kịch liệt dung chuyển. Nhưng là thời nay không giống ngày xưa, dĩ vãng, hắn là không có năng lực định hướng đổi mới. Hắn là lấy bổ cứu làm chủ, càng là phá hư thì càng bị động, mà bây giờ, hắn chỗ có năng lực định hướng đổi mới, hắn là lấy phá hư cùng một lần nữa lập đạo làm chủ. Càng là phá hư thì càng chủ động, cái này kỳ thật cũng không mâu thuẫn, bây giờ hắn cũng sẽ không đi bổ cứu những cái kia bị phá hư. Như vậy, thế giới này tiên đạo liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Liền nhất định phải tốn hao càng nhiều tâm huyết đi nếm thử bổ cứu. Liền cần một người ra đi làm những cái kia bổ cứu sự tình. Mà người này, Tô Ly cũng đã thay thiên đạo tìm tốt, người kia chính là Tô Vong Trần, thậm chí cũng có thể là Tô Mộng, nhưng là Tô Ly sẽ không để cho Tô Mộng đi mạo hiểm, hoặc là nói. Trước đó kỳ thật cái kia lựa chọn dùng bổ cứu vỡ vụn thiên đạo người chính là Tô Mộng, cho nên Tô Mộng mới bị ám chỉ đi cừu hận Tô Ly, đi ám sát Tô Ly. Bây giờ, Tô Mộng thất bại, có thể nói còn có bại lộ phong hiểm, như vậy sẽ rất khó lại bị thiên đạo trọng dụng. Lúc này, phải có một cái thiên kiêu đứng ra, tốt nhất, còn có thể cùng thế giới này thiên đạo đạt thành hợp tác. Tín nhiệm lẫn nhau cái chủng loại kia, tín nhiệm tiền đề, chính là tương hỗ thẩm thấu, cùng, lợi dụng lẫn nhau, quan hệ chỉ có hoàn toàn tương hỗ thẩm thấu, tín nhiệm mới có thể lập được, không phải liền sẽ là không chung lâu các, lục bình không dễ, tốt, không cần hoài nghi, cũng không cần suy nghĩ nhiều, đây hết thảy đều là thật, chỉ là phát sinh ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong thôi. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, là cái gì? trên thực tế chính là vận mệnh. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều là chính ta sáng tạo, chính ta cho mình sáng tạo vận mệnh. Cho nên, Hoàng Cực Kinh Thế Thư nên như thế nào truyền thừa? Nói cho cùng, liền là chân chính minh ngộ cái gì là nói cái này nói. Chỉ là Hồng Hoang đại đạo nói, nhưng là cũng là chư thiên vạn đạo đạo, nói bản thân là cũng không có cửa hộ có khác, chỉ là người tu hành có thiên kiến bè phái, liền có môn hộ có khác, mà người chỗ muốn lĩnh ngộ, liền cao hơn đây hết thảy, là nói bản nguyên, cũng nói cơ sở, nó dư hết thảy, thì cần chính người đi chậm rãi thể ngộ. Tô Ly nói, vươn tay, một viên kim quang lóe ra đan dược hiện ra, tiềm long đan, sơ cửu, tiềm long vật dụng, dùng chi, thì thấy long tại ruộng, sau khi phục dụng, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, khiến tự thân tai thính mắt tinh, minh tâm kiến tính, nói rõ, hoàn toàn như trước đây, không có thay đổi chút nào. Loại đan dược này, là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, cho nên dạng này đan dược, cho một tầng trí lực người sử dụng, cũng chỉ có thể tăng lên tới tầng thứ hai, mà cho 10 tầng trí lực người sử dụng, liền có thể tăng lên tới 11 tầng. Như vậy, loại đan dược này có phải là nên giữ lại cùng tự thân trí lực đạt tới 32 tầng thời điểm, lại trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 33? Hiển nhiên không phải, bởi vì rất có thể cùng không đến ngày đó, là lấy, vô luận là tầng thứ nhất hay là thứ 32 tầng. Thích hợp thời điểm nên dùng liền muốn dùng. Tô Ly không lại bởi vì hắn đã từng chỉ có một điểm nhi trí lực thời điểm dùng tiềm long đan mà tiếc nuối, hối hận, tựa như là lúc này, tựa hồ cùng Tô Mộng lại lắng đọng một đoạn thời gian lại lột xác một phen. Thậm chí lĩnh ngộ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, truyền thừa về sau, lại phục dụng tiềm long đan. Có lẽ khi đó, Tô Mộng mình đột phá đến trí lực 10 tầng, sau đó liền có thể thuế biến đến trí lực 11 tầng. Hiển nhiên y nguyên không phải. Lúc này, chờ đợi thêm nữa, mang tới sẽ chỉ là cơ hội bỏ lỡ, được không bù mất mà lại, không có tiềm long đan, Tô Mộng căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chân chính nội hàm, càng không khả năng minh bạch thiên trì trong huyết hà rất nhiều nhân quả. Mà những này, Tô Ly là đều muốn truyền thừa cho Tô Mộng. Tô Mộng chần chờ một chút, hiển nhiên cũng nghĩ đến nếu là nàng có thể lĩnh ngộ, lại phục dụng, thế nhưng là, Tô Ly trực tiếp đánh gãy nàng dạng này tưởng niệm, nói, cơ bất khả thất, hiện tại liền phục dụng, khỏi phải cảm thấy lãng phí, cũng khỏi phải cảm thấy không có phát huy hiệu quả lớn nhất, phàm là ngươi bây giờ có một chút điểm tiến bộ, đó chính là lớn nhất hiệu quả. Rất nhiều thứ, chỉ có chân chính đem nó giá trị lợi dụng, mới là tốt nhất hiện ra, không phải, giá trị lại cao, không dùng được, cái kia là gác lại vật, cùng không dùng không có khác nhau. Tô Mộng giật mình. Nàng lúc này mới phát hiện, phụ thân nói mỗi một câu, đều ẩn chứa đại đạo chí lý, nhìn như phổ thông, nghĩ sâu một phen, trong đó đều nhất định có đạo vận hiện ra, có cảnh thế hàm ý ẩn chứa, cái này khiến Tô Mộng đối với phụ thân Tô Ly càng thêm tôn kính, cũng càng thêm yêu quý. Tô Ly nói khẽ, đây chính là ta đã từng cũng thường xuyên treo ở khóe miệng một phần cảm ngộ sinh mệnh quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều, hảo hảo sống ở lập tức, chính là sống ở hiện thực. Dạng này mới xứng có được tương lai. Tô Mộng hung hăng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp cầm lấy viên kia tiềm long đan, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Oanh, một khắc này, Tô Mộng chỉ cảm thấy nàng trong não phảng phất nháy mắt liền một mảnh oanh minh. Sau đó đại não hóa thành một mảnh hỗn độn, hỗn độn bên trong có thanh khí lên cao, có chọc khí hạ xuống, thanh chọc phân âm dương diễn hóa tam thanh tử khí, diễn hóa vạn vật, kia một trong nháy mắt, Tô Mộng liền minh ngộ, cái gì mới là nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật áo nghĩa, bởi vì đây hết thảy nhân quả, hết thảy hỗn độn biến hóa, trực tiếp ngay tại trong đầu của nàng hoàn toàn hiện ra. Dạng này một màn, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng trải qua qua, bây giờ tự mình thể ngộ, hơn nữa còn như là chân chính thân lâm kỳ cảnh, cái này khiến nàng vô so xúc động, cũng vô so rung động. Loại kia chân chính tận mắt chứng kiến đại đạo hình thức ban đầu, chứng kiến đạo ngân điệp ra cùng diễn hóa, chứng kiến nói bản thân bản chất, bản nguyên quá trình, trực tiếp đánh trúng nội tâm của nàng, thậm chí trực tiếp đánh trúng linh hồn của nàng. Tô Mộng tại như vậy trong rung động, đại não từ một mảnh hỗn độn hóa thành hoàn toàn tĩnh lặng, sau đó nàng dần dần ở vào một loại đốn ngộ trạng thái, cũng tâm thần một mảnh tĩnh mịch, phảng phất giờ khắc này thể xác và tinh thần của nàng đều hóa thành một mảnh đạo vận, dung nhập vào như thế hỗn độn chí đạo bên trong. Tại dạng này đại đạo bên trong thong thả, tại dạng này đại đạo bên trong cảm hoài, cũng tại dạng này đại đạo bên trong trầm luân. Đó là một loại đồng dạng thiên nhân hợp một, thiên đạo hợp một trạng thái. Dạng này trạng thái nhìn như đánh mất tình cảm, giống như là một đài băng lãnh máy móc, nhưng đồng dạng lại cũng giống như trở nên phá lệ thông minh, phá lệ siêu thoát. Đó là một loại ý chí từ trong linh hồn bay ra, có thể quan sát chư thiên vạn giới đặc thù cảm giác, như là đặc thù tồn tại tầm mắt, chân chính có thể nâng hà phi tiên. Một màn này, Tô Ly cũng xem ở trong mắt, cái này cũng cùng hắn lúc trước lần thứ nhất bước vào 10 tầng trí lực cấp độ thời điểm cảm giác chấn động, xung kích cảm giác không sai biệt lắm. Khi gặp qua 10 tầng trí lực nội tình cấp độ, lại đi về nhìn 9 tầng trí lực nhân quả, liền sẽ cảm thấy 9 tầng trí lực chính là trên mặt đất, tại trong giếng, tại ếch ngồi đáy giếng, tại tự cao tự đại, mà tầng thứ 10 trí lực là chân chính một loại siêu thoát trí lực, là trôi nổi tại hư không, là đứng tại trên trời, cũng là tại chính thức quan sát thiên khung, tại bao quát chúng sinh. Tại như vậy thiên nhân hợp một, thiên đạo hợp một trạng thái, Tô Mộng các phương diện năng lực tự nhiên có tăng lên cực lớn, mà đầu óc của nàng cũng giống là bị bỗng nhiên mở ra tất cả khiếu huyệt, lập tức trở nên càng thêm thông linh, càng thêm tâm linh sáng long lanh. Một hồi lâu về sau, Tô Mộng mới lần nữa thanh tỉnh lại. Lúc này, trước đó phụ thân Tô Ly nói tới rất nhiều sự tình, toàn bộ đều tại nàng trong não hoàn toàn hiện ra, cũng hoàn chỉnh diễn dịch một phen. Nguyên bản rất nhiều Tô Mộng kỳ thật không có thể hiểu được nội dung, lần này cũng đã hoàn toàn có thể lý giải. 10 tầng trí lực chỗ tốt, lại thêm ở vào thiên đạo hợp một trạng thái, lúc này Tô Mộng trên thực tế trí lực là xa xa không chỉ 10 tầng đơn giản như vậy. Không phải nói nàng thông minh dường nào, mà là tại trí lực cấp độ đánh vỡ 9 cực hạn về sau, sẽ nghênh tới một cái bản chất thuế biến, mà tại dạng này thuế biến quá trình bên trong, sẽ có một loại minh tâm kiến tính, thấy thần, đồng dạng trạng thái đặc thù. Đây chính là nhìn thấy mặt khác một loại cực hạn, tựa như là tại đáy giếng ếch xanh nhảy ra miệng giếng về sau nhìn thấy bầu trời. Mà lúc này, bầu trời không chỉ có bầu trời, còn có muôn vàn tinh thần đồng dạng, xem vũ trụ chi lớn, mới hiểu được tự thân miểu tiểu. Trước đó, 9 tầng trí lực là không nhìn thấy tự thân chân chính nhỏ bé, mà mở ra 9 tầng trí lực hạn mức cao nhất, mở ra hoàn toàn mới kia một cánh cửa về sau. Tại thiên đạo hợp một tình huống dưới, tương đương với dạng này thiên đạo để Tô Mộng tại trí lực cấp độ bên trên không chỉ là 10 tầng trí lực, còn ngao du 10 tầng phía trên hạn mức cao nhất, nhìn thấy 18 tầng trí lực. Loại trạng thái này, Tô Ly cũng từng trải nghiệm qua, mà lại cảm xúc cũng là cực sâu. Tại loại này thiên đạo hợp một trạng thái, thế gian này kỳ thật đã không có bất luận cái gì bí mật, cứ việc đây đúng là một loại ảo giác. Nhưng là như vậy, trí lực cấp độ bản thân cảm xúc là không có vấn đề. Nói cách khác, bước vào 10 tầng trí lực về sau, liền gặp được hoàn toàn mới cực hạn, mà lúc này thể ngộ thiên nhân hợp một, liền là cực hạn thể ngộ, cực hạn thiên nhân hợp một. Tại cực hạn thuế biến quá trình bên trong, sinh mệnh cấp độ sẽ nháy mắt đạt đến cực hạn, sau đó lại chậm rãi dần dần hạ xuống, đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Cực hạn, chính là lúc này hoàn toàn mới trí lực cấp độ 18 tầng. Cái này đoạn thứ hai cực hạn. Cái này cũng Tô Ly bây giờ trí lực cần muốn đạt tới cực hạn. Tô Mộng 10 tầng, Tô Ly 14 tầng. Trên bản chất, vẻn vẹn chỉ là Tô Ly so Tô Mộng càng thông minh, đi được càng trước một chút mà thôi. Thế nhưng là, Tô Ly cùng Tô Mộng bây giờ tại trí lực phạm vi lớn trong lĩnh vực, là thuộc về cùng một cái lĩnh vực, cùng một cái giai tầng. Đổi chữ số đến đối so, hắn cùng Tô Mộng đều thuộc về 10 đến 18 trong lúc này cái này một nhóm, thuộc về cùng một cái cấp độ. Dạng này, rất nhiều vấn đề lý giải bên trên, Tô Ly bày biện ra nhân quả, Tô Mộng liền có thể tiếp nhận được. Đây cũng là vì cái gì Mị Nhi sẽ không cùng Tô Ly kéo ra quá xa xôi trí lực cấp độ hạch tâm nguyên nhân, chênh lệch quá lớn, song phương liền không tồn tại bất kỳ ăn ý có thể nói. Có lẽ Tô Ly vỗ một cái Mị Nhi pi pi, Mị Nhi không phải đổi một tư thế, mà là trở tay cho Tô Ly một cái bàn tay. Đây chính là tâm linh ăn ý không đủ, cũng là trí lực theo không kịp nguyên nhân. Lúc này, nữ nhi thậm chí minh bạch đã từng mẫu thân dạy bảo cho nàng kia đoạn kinh văn ý tứ, xem tự tại bồ đề. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tước thị sắc, sắc tước thị không. Những này, lúc này liền như là nàng lĩnh ngộ hết thảy, Đây chính là chiều rõ ngũ uẩn giai không? Xá lợi tử, cho nên tại dạng này trạng thái, người nếu là triệt để thuế biến, liền sẽ hóa thành một viên xá lợi tử, mà xá lợi tử, kỳ thật đã từ lâu có người làm được, đó chính là thiên cơ hồn thạch. Một hồi lâu về sau, Tô Mộng mới lần nữa mở hai mắt ra, từ loại kia vô so cực hạn thiên nhân hợp một, thiên đạo hợp một trạng thái bên trong khôi phục, trở về đến tự thân ý thức trạng thái bình thường. Lúc này, nàng mới nhịn không được một tiếng tổn thức thở dài. Phụ thân, nữ nhi thật minh bạch. Tô Mộng ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Lần này, nàng chân chính trông thấy ngũ uẩn giai không, trông thấy chí lực hạn mức cao nhất. Nguyên bản, nàng là sẽ khiếp sợ nàng tự thân cực đạo chí lực cấp độ. Cảm thấy thế gian này tất cả sinh mệnh, trong mắt của nàng đã hóa thành thực sự nhược trí, trở thành chân chính có thể tùy tiện nhào nặn sâu kiến. Nhưng là tâm tư như vậy, bây giờ lại là đã sớm bị nàng trực tiếp nghiền ép, hung hăng bóp tát. Nếu như là tại gặp phải phụ thân của nàng Tô Ly trước đó, như vậy nàng có lẽ sẽ còn kiêu ngạo tự hào, có lẽ sẽ còn dương dương tự đắc mình đã siêu việt nhân tộc tất cả người tu hành, tất cả thiên kiêu, đạt tới trước nay chưa từng có siêu phàm, siêu thoát trí lực cấp độ. Từ nay về sau, nàng sẽ là tất cả mọi người truyền thuyết, tất cả mọi người trong miệng truyền kỳ, thành vì nhân loại từ xưa tới nay lớn nhất hạn mức cao nhất. Liền như là Tô Ly, đánh vỡ chư thiên vạn giới thế hệ trẻ tuổi trí lực, sinh mệnh nội tình cấp độ hạn mức cao nhất, thành tựu vô địch truyền kỳ cùng thần thoại. Nhưng hôm nay, bị phụ thân tự tay đề bạt thành dạng này trí lực, sinh mệnh nội tình cấp độ, Tô Mộng ngược lại phá lệ tỉnh táo. Không những một chút đều không có phiêu, ngược lại còn vô so thành kính, vô so khiêm tốn, chỉ vì nàng đã minh bạch, nàng nhìn thấy kia vũ trụ mênh mông, kia vô tận, như tinh không lớn như biển pháp tắc, kia vô cùng vô tận trí lực hải dương, bây giờ nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tầng thứ 10. Như vậy, trọn vẹn 14 tầng trí lực cấp độ, lại nên là dạng gì a? Vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng chênh lệch thật lớn a. Như vậy, bị phụ thân đề cập 33 tầng trí lực, lại là cái gì kinh khủng tồn tại? Vừa nghĩ như thế, Tô Mộng ngược lại cảm thấy á lịch sơn lớn, ngược lại cảm thấy rất tuyệt vọng. Điểm này, ngược lại là Tô Mộng hiểu lầm trên thực tế. Nàng tại thiên nhân hợp một trạng thái thể nghiệm trí lực bên trên cực đạo cảm giác ưu việt. Kia là trí lực thuế biến về sau một nháy mắt đạt tới cực hạn cao C về sau, mới mang tới cực đạo thể nghiệm. Thời khắc như vậy là ngắn ngủi. Đây là trí lực 18 tầng mới có thể nghiệm. Đây cũng là vì sao lại có 18 tầng địa ngục thuyết pháp. Thể nghiệm 18 tầng trí lực cấp độ, nếu như không thể từ đó thanh tỉnh, đó chính là vĩnh hằng địa ngục, vĩnh hằng ác mộng. Nếu là ngược lại có thể khiêm tốn mà bảo trì thành kính chi tâm, dụng tâm hướng về phía trước, đó chính là thiên đường. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm thần ma, chính là như thế. Tô Mộng lần này đem nhầm 18 tầng trí lực xem như 10 tầng, lấy dạng này cơ sở vì phán đoán tiêu chuẩn, có thể nói nháy mắt liền đem trí lực cấp độ định nghĩa kéo cao đến không cách nào tưởng tượng hạn mức cao nhất. Dưới tình huống như vậy, nàng lại còn nơi nào có tư cách tự cao tự đại, nơi nào sẽ cảm thấy nàng rất lợi hại, đặc biệt là còn có cái 14 tầng trí lực Tô Ly ở trước mặt nàng đứng đâu. Tô Mộng nói nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp bên trên kia phần nghiêm túc cùng chuyên chú biểu lộ, để Tô Ly rất là hài lòng. Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra đến Tô Mộng đây là bị trấn trụ, cũng lý giải ra một điểm sai lầm, nhưng đối với Tô Ly mà nói, đây là một chuyện thật tốt. Dạng này, nữ nhi liền sẽ càng lắng đọng một chút, càng thành kính một chút, tương lai hạn mức cao nhất cũng không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Phụ thân, hiện tại nữ nhi rất nhiều chuyện đã minh bạch, cũng sẽ không có cái gì tâm tính bên trên thiếu thốn, cũng sẽ không bị người công tâm, càng sẽ không bởi vì một số cảm xúc bên trên ảnh hưởng mà dẫn đến xảy ra vấn đề gì. Lúc này, Tô Mộng nhìn về phía Tô Ly, ngôn từ vô so khẳng định, cặp mắt của nàng bên trong lóe ra vô cùng kiên định tự tin. Dạng này Tô Mộng hiển nhưng đã trưởng thành lên. Trước đó Tô Mộng chênh lệch kỳ thật chính là một cơ hội, sau đó còn có mang bên trên còn quấn hắc ám thiên đạo pháp tắc khí tức loại này âm thầm gieo xuống lồng giam cũng cần loại bỏ. Lần này, tại cái này, hoàng cực kinh thế thư, bên trong thế giới bên trong, đây hết thảy liền tự nhiên không là vấn đề. Đến một bước này, lần này liên quan tới Tô Mộng nhân quả nhiệm vụ, kỳ thật cũng đã song song rồi. Tô Ly tại cùng, chờ đợi lấy một phần kết quả, chờ đợi hệ thống ban thưởng kết quả, Bất quá bây giờ, bàn thưởng kết quả còn chưa hề đi ra. Tô Ly nhìn về phía Tô Mộng, vui mừng nhẹ gật đầu, nói, như vậy tiếp xuống, ta sẽ truyền cho ngươi mấy loại công pháp, đều là phi thường hữu dụng, nhưng là xưa nay, ngươi không thể tùy tiện thi triển. Truyền thụ công pháp về sau, ta lại sẽ tiến hành nhất định phong ấn, thậm chí là thi triển thiên cơ tẩy hồn loại hình thủ đoạn, khả năng thủ đoạn như vậy sẽ dẫn đến ngươi tất cả chuyện tiếp theo phát sinh biến hóa. Nhưng là nhớ lấy, nhất định phải bảo trì bản tâm, khi đó ngươi có thể sẽ là cừu nhân của ta, thậm chí cùng giải quyết dạng hận ta, ức lẽ còn có thể sẽ thích ta, nhưng là ta công ty tuyệt loại tình huống này phát sinh. Cho nên, nếu như có thể nói, tạm thời ta sẽ chém đoạn một cây tình cảm bên trong tình yêu bộ phân. Cứ như vậy, ngươi có lẽ một đoạn thời gian rất dài không có tình cảm ý nghĩ. Con đường này rất tàn khốc, cũng rất cô độc, nhưng là xin ngươi tin tưởng, chỉ có dạng này, cái này cầu nối mới có thể dựng lên. Đương nhiên, cái này một phần tình cảm mặc dù chưa hẳn nhất định phải chạm, nhưng nếu là thật chạm, kia thiếu thốn một bộ phân, cũng sẽ bị hào hào bảo tồn lại, tương lai một chút đều sẽ quy vị. Nhưng nếu như chúng ta bố trí thất bại, có lẽ, khi đó ngươi cũng không nhất định sẽ có tai nạn, ngược lại là ta và ngươi mẫu thân, đem sẽ trở thành chân chính đại gian đại ác chi đồ, bị ngươi cùng ngươi đồng bạn bên cạnh nhóm vĩnh viễn căm thù. Tô Ly đề cập loại tình huống này, xác thực cùng Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã một chút thao tác tương tự, nhưng là Tô Ly cách làm, cũng là không có lựa chọn phía dưới một đầu con đường hy vọng. Không làm như vậy, ra ngoài Tô Mộng liền sẽ bị xóa đi, ức hoặc là triệt để bị trấn áp, chỉ vì Tô Mộng xem như đã bại lộ nó đến từ tương lai, thân phận. Tô Ly mặc dù vô so phách lối, nhưng là hắn từ tương lai mà thân phận cũng không có bại lộ, trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ có Tô Mộng biết mà thôi. Nhưng là, trừ Tô Mộng, không có ai biết tương lai sẽ làm sao phát triển, cho nên Tô Ly cải biến nhân quả, gián đoạn rất nhiều chuyện phát sinh. Đó cũng là tại tính cách của hắn bên trong, chỉnh thể, đều cũng là phù hợp quy tắc biến hóa, nhưng là Tô Mộng cách làm, thậm chí là một chút biểu hiện, liền là vì đạt được kết quả như vậy mà đi thôi động vận mệnh hướng phía như thế quỹ tích đi phát. Triển, cái này lần một lần hai còn tốt, số lần nhiều, nháy mắt liền bại lộ, trước lúc này, bại lộ còn có thiên đạo lật tẩy tạm thời bảo hộ lấy. Tất lại còn có giá trị, bây giờ giá trị lợi dụng không có. Nhiệm vụ cũng không có chân chính viên mãn hoàn thành, Tô Mộng liền nhất định sẽ bị xóa bỏ, thậm chí là triệt để từ thế giới này xóa đi. Bây giờ thế giới này, hết thảy đã đi đến chân chính quỹ đạo, một khi bị xóa đi, chính là Tô Ly cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Biện pháp duy nhất chính là trước tẩy hồn, sau đó tạm thời đem nó cất đặt tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, lợi dụng Hoàng Cực Kinh Thế Thư này bản mệnh vận thiên thư đến nghịch chuyển vận mệnh của nàng. Cái này cần bố trí đồ vật cũng có chút nhiều, đồng thời còn cần Mị Nhi thiên hồn đến ứng đối, chính là tương đương với muốn tìm một cái phù hợp, hoàn mỹ vật chứa, thế thân, điểm này, Mị Nhi thiên hồn liền rất thích hợp. Cái này về sau, còn muốn tiến hành rất nhiều bố trí. Tóm lại, đây là một cái dị thường phức tạp bố trí. Kết quả sau cùng, chính là để Tô Mộng hoàn mỹ hiện ra đây hết thảy. An an ổn ổn ở bên ngoài sống thành một người khác. Đồng thời, một cái khác, Tô Mộng cũng nhất định phải tại rời đi nơi này về sau, bình thường chết đi, chỉ có Tô Mộng chết rồi, mới có thể chân chính ẩn tàng bí mật, tiêu trừ ở trong đó to lớn nhân quả, mà dạng này thời gian, kỳ thật cũng rất ngắn, thời gian ngắn, nhất định phải thả một cái Tô Mộng ra ngoài, vậy dạng này Tô Mộng, lại nên là dạng gì Tô Mộng đâu, dạng này Tô Mộng, lại nên như thế nào mà đến đâu, cho nên, cái này liền cần một vài thứ. Cần một phần vô so triệt để bản nguyên, đại biểu Tô Mộng bản nguyên, Tô Ly mở ra hệ thống thiên cơ thương thành, sau đó bắt đầu quan sát đến trong đó đồ vật. Lần này, Tô Ly đem ánh mắt đặt ở bát cửu huyền công bên trên. Sau đó, hắn lại nhìn một chút, thiên mạch tam thanh, công pháp, cuối cùng, hắn từ bỏ, thiên mạch tam thanh, công pháp, từ bỏ nhất khí tam thanh chi thuật, cũng từ bỏ thế thân người giấy, mà lựa chọn, thân ngoại hóa thân, chi thuật. Mộng Mộng, phụ thân trước truyền cho ngươi, thân ngoại hóa thân, chi thuật, sau đó lại truyền cho ngươi bát cửu huyền công. Tô Ly nghiêm túc nói, Tô Mộng nghe vậy, lấy làm kinh hãi, lập tức nói, phụ thân, thế nhưng là nữ nhi cũng không có hồng hoang truyền thừa. Mặc dù có cùng loại cảnh giới, nhưng là tu hành rất hỗn tạp, Tô Ly nói, đúng, hỗn tạp liền đúng, phụ thân sẽ giúp ngươi đem hỗn tạp một bộ phân chém ra đến. Sau đó tu hành ngoại giới thiên đạo kia một bộ phân, làm chủ yếu bộ phân, còn lại hồng hoang đạo thống cái này một bộ phân, tiếp xuống sẽ bị chém dụng. Tô Mộng tưởng tượng, thời gian dần qua minh bạch, Tô Ly nhẹ gật đầu, trực tiếp tại thiên cơ thương thành bên trong mua đúng vậy. Một lần nữa mua dạng này công pháp, bởi vì cái gọi là truyền thừa, không có cái gì dùng, truyền thừa không được, hắn trực tiếp mua công pháp, đăng đường nhập thất cấp bậc công pháp liền có thể, sau đó giao cho Tô Mộng sử dụng. Tô Mộng thu hoạch được trí lực bên trên đột phá thời điểm, hệ thống lại có một phen thuế biến, cho nên lại có đổi mới tư cách, mà lại bây giờ hệ thống đổi mới số lần có rất nhiều. Tô Ly mấy có lẽ đã không thế nào đem hệ thống thiên cơ thương thành năng lực dùng trên người mình. Hệ thống cho tới nay thuế biến, soát cơ hội mới cũng phần lớn có giữ lại, cho nên Tô Ly có thể soát rất nhiều lần, càng không nói đến hệ thống bây giờ phi thường trí năng. Rất nhiều thứ đều hoàn toàn không cần định hướng đổi mới, liền sẽ căn cứ hiện trường hoàn cảnh trực tiếp tối ưu hóa nhất xứng đôi. Một khi xứng đôi không thích hợp, Tô Ly mới có thể định hướng đổi mới, nhưng có đôi khi không thích hợp, Tô Ly cũng sẽ cân nhắc vì cái gì không thích hợp. Hệ thống cung cấp đồ vật phải chăng càng thêm hữu hiệu, càng thêm hợp lý vân vân. Tô Ly thiên cơ giá trị là đầy đủ, bây giờ còn thu hoạch nhân quả giá trị, điểm công đức cùng một chút tạo hóa điểm, cho nên những này cũng không có vấn đề gì. Đây hết thảy cũng đều phù hợp Tô Ly phán đoán, là lấy tại như vậy truyền đạo quá trình bên trong, Tô Ly cũng không có bại lộ hệ thống chờ tồn tại, mà là trực tiếp đưa tay, nhẹ nhàng đặt ở Tô Mộng mi tâm. Tô Mộng trận địa sẵn sàng, coi là sẽ nghe được lớn đoạn công pháp tu hành nội dung. Lại không nghĩ tới, vậy mà là cường đại vô so truyền thừa quán đỉnh. Cái này, đây quả thực là nghe rợn cả người. Nói cách khác, phụ thân đã đem dạng này công pháp tu hành đến xuất thần nhập hóa trở lên cấp độ. Chỉ có đạt tới xuất thần nhập hóa, thậm chí là vượt xa xuất thần nhập hóa cấp độ, mới có được quán đỉnh tư cách, nhưng là cái kia cũng phi thường gian nan. Tô Mộng mình liền đem Phong Giao đã từng dạy bảo, xích hồn thân pháp, tu hành đến xuất thần nhập hóa cấp độ, nhưng là nàng cũng không thể lực tướng loại công pháp này lấy quán đỉnh phương thức truyền thụ cho người khác, nhiều nhất nàng có thể làm chính là hội tụ một đạo cảm ngộ tu hành quá trình. Đem dạng này một đoạn tu hành quá trình cùng cảm ngộ phản lại hóa thành hình chiếu, để người khác tại ký ức trong cấm khu nhiều lần quan sát. Thể ngộ, Tô Mộng lần nữa bị chấn động, lại cũng càng thêm tỉnh táo, càng thêm chuyên chú. Lần này, bởi vì trí lực tăng lên cực lớn, nàng cũng không còn phân tâm, có thể rất tốt bảo trì vô so không linh mà chuyên chú trạng thái. Tô Ly thấy thế, cũng có chút vui mừng, dạng này Tô Mộng, xác thực đã rất ưu tú. Tô Ly hội tụ một đoàn thiên cơ chi lực, lan tràn ra, lập tức, đem hệ thống bên trong mua công pháp, thân ngoại hóa thân, chi thuật đi đầu dung nhập, hoàng cực kinh thế thư, bên trong, sau đó tiến hành minh tưởng sửa chữa, sau đó, Tô Ly đem nó hội tụ, hóa thành một đạo như pháp tắc công pháp bản nguyên, trực tiếp từ Tô Mộng mi tâm đánh vào. Một khắc này, liền như là một nháy mắt mở ra mặt khác một cánh cửa. Nhìn thấy thiên địa khởi nguyên, chứng kiến sinh tử cùng luân hồi, thân ngoại hóa thân, chi thuật kết hợp pháp tắc dẫn vào, đồng dạng tự hành khởi động thiên cơ linh lung ván cờ tiểu thế giới. Tại bên trong tiểu thế giới, Tô Ly thân ảnh đồng dạng diễn hóa ra, chỉ bất quá hắn cũng không phải là toàn thân áo trắng, mà là một thân màu lam nhạt nho sam, thoạt nhìn như là cái nhẹ nhàng như ngọc nho nhã công tử. Mà dạng này hắn, nơi tay nắm tay, không ngừng cho Tô Mộng diễn hóa, thân ngoại hóa thân, mỗi một bước phương pháp tu hành, tuế nguyệt ở đây như có lẽ đã không tồn tại, thời gian ở đây tựa hồ cũng vĩnh viễn đình chỉ trôi qua. Dạng này một màn, một mực kéo dài, mỗi nhất thời mỗi một khắc, hay là người mỗi một lần lặp lại tu luyện, Tô Mộng một khi có chỗ không đúng, ngay lập tức sẽ toàn thân giống như là bị thần bí lôi đình đánh trúng. Tiếp lấy kia cỗ lôi đình chi lực sẽ tràn ngập toàn thân của nàng. Đồng thời, kia một cỗ lôi đình chi lực sẽ tự hành dẫn dắt nàng, dẫn theo nàng tu luyện. Cứ như vậy, sai lầm địa phương rất nhanh liền bị uốn nắn đi qua. Cứ như vậy tu luyện, vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Mà lại, tựa hồ chỉ cần tu luyện bất thành công, nàng liền sẽ bị vây ở chỗ này, mãi mãi cũng không cách nào ra ngoài. Ở đây, nàng không cách nào nói chuyện, trừ tu luyện ra, cũng chỉ có thể tu luyện. Nơi này tựa như là hư ảo mộng cảnh, linh hồn hồn vực chiến trường đồng dạng, thân thể, linh hồn, thậm chí cả tinh thần đều vĩnh viễn có thể bảo trì tại nhất thanh tỉnh trạng thái, mãi mãi cũng sẽ không mỏi mệt, cũng vĩnh viễn sẽ không có tâm tình gì sinh sôi. Mà nơi này dạy bảo nàng Tô Ly, tựa hồ đồng dạng cũng là như thế, trên mặt lấy nhàn nhạt hiền hòa ý cười, thời thời khắc khắc đều tại diễn luyện lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Như thế, từ bắt đầu không cách nào nắm giữ, đến dần dần quen thuộc, lại đến rốt cục có một lần tu luyện nhập môn, sau đó lần lượt diễn hóa, thân ngoại hóa thân, chi thuật thất bại, lại đến thành công, tu hành quá trình là phi thường khô khan, nhưng là mỗi một lần nhỏ xíu thành công, đều sẽ mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác thành tựu, cùng đối với phụ thân một loại thật sâu cảm ân cùng tôn kính. Cứ như vậy, tựa hồ không biết trôi qua bao lâu, Tô Mộng mở mắt ra về sau, nàng nắm giữ thân ngoại hóa thân chi thuật, hơn nữa còn là đăng đường nhập thất cấp bậc. Cho dù là như vậy cấp độ, nếu quả thật muốn tính toán thời gian, thế gian này khả năng đã vượt qua ngàn năm, 10.000 năm thậm chí càng lâu. Thế nhưng là tỉnh táo lại, hấp thu tất cả tu hành ký ức về sau, lại đi cảm ứng thời gian, Tô Mộng mới phát hiện, trên thực tế từ phụ thân một đầu ngón tay điểm tại mi tâm của nàng đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ là trôi qua không đến 10 cái hô hấp. Cái này ẩn chứa trong đó đồ vật, tựa hồ đã từ lâu vượt qua thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cùng hết thảy. Thậm chí, Tô Mộng trong lòng có một tia đặc thù hoài nghi, cái này sẽ không phải là bất hủ cấp khác công pháp. A, không phải, vì sao lại đáng sợ như vậy? Phải biết, nàng bây giờ thế nhưng là chí lực 10 tầng A. 10 tầng chí lực, dạng này chí lực trình độ đây tuyệt đối là toàn bộ thế giới đều đỉnh tiêm. Thế gian này, vô luận là tiểu vị diện hay là đại vị diện, chí lực có thể phá 9, kia thật là ngàn tỷ trăm triệu ngàn chọn một xác suất. Mỗi một cái, nhất định đều là chân chính siêu phàm tồn tại, là chân chính có thể vấn đỉnh thần vương thậm chí trở lên cảnh giới mới tồn tại. Hoặc là nói, có được 9 tầng chí lực, chỉ cần không chết yểu, thần vương vậy liền như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm, 10 tầng chí lực, chớ nói chi là lực lĩnh ngộ kinh người đến mức nào. Tựa như, xích hồn thân pháp, lấy nàng bây giờ chí lực, nhiều nhất 3-5 năm, liền có thể tu hành đến đăng phong tạo cực cấp độ. Mà chỉ cần một tháng, liền có thể đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ, nhưng là chân chính tính toán thời gian, nàng đem, thân ngoại hóa thân, công pháp tu hành đến đăng đường nhập thất, tốn hao thời gian, hẳn là vượt qua 10.000 năm. Cái này 10.000 năm, là mỗi thời mỗi khắc đều duy trì trạng thái đỉnh cao nhất thời gian vạn năm, mà không phải bình thường tu hành cái chủng loại kia trạng thái. Song phương hiệu suất là hoàn toàn không cách nào so sánh. Nghĩ rõ ràng về sau, lại cẩn thận thể ngộ một chút, thân ngoại hóa thân, công pháp năng lực, Tô Mộng cả người hô hấp đều ngưng. Chương 556, P.S. Cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Bát cửu huyền công, dạng này công pháp, trước đó đã từ hệ thống đổi mới ra, nhưng là Tô Ly không có tu luyện, mà là tạm thời chứa đựng, hệ thống đổi mới qua đồ vật, lại soát ra tới một lần đối với hệ thống mà nói là không có áp lực. Chỉ là trả ra đại giới sẽ hiện ra bao nhiêu lần tăng gia tăng. Bất quá những này đều đã không phải là vấn đề, bây giờ hệ thống không phải đã từng cái kia tàn tạ hệ thống. Hoàn toàn chịu không được dày vò, bây giờ hệ thống lợi hại, chưa từng hủ thiển lam cơ hồ tùy thời đều có thể đứng ra săn giết hắc ám thiên đạo ý chí. Liền có thể thấy được chút ít, có bất hủ thiển lam tồn tại, như vậy soát một chút bát cửu huyền công loại hình đồ chơi. Thật chính là dễ như trở bàn tay, công pháp này Tô Ly có chút trông mà thèm, nhưng là hắn không có tu hành, hắn nếu là tu hành liền gãy mất Tô Vong Trần nhân quả. Có chút nhân quả liền không có cách nào viên mãn an bài. Tô Ly không được, Tô Mộng lại hiển nhiên là có thể. Lúc này, Tô Ly đã từ hệ thống trong thương thành lần nữa mua một phần bát cửu huyền công. Mà lại phần này bát cửu huyền công phẩm cấp có chút cao, đạt tới đăng đường nhập thất kế tiếp giai đoạn lô hỏa thuần thanh. Đây đã là một cái phi thường lợi hại cảnh giới cấp độ. Tại thiên cơ thương thành công pháp bên trong, thậm chí là tu hành cảnh giới bên trong, đối ứng vạch phân đều tương tự. Theo thứ tự là cấp độ nhập môn, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, công tham gia tạo hóa, xuất thần nhập hóa, tổng cộng liền 6 cái giai tầng. Lần này mua ra, đã đạt tới tầng thứ 3. Tô Vong Trần kia một phần mặc dù đồng dạng là tầng thứ 3, nhưng là lưu cho Tô Vong Trần kia một phần, là bởi vì Tô Vong Trần phân liệt, chính là từ hắn Tô Ly phân liệt mà đến. Nội tình có một phần là hắn Tô Ly, tựa như là hắn đã từng chém dụng một cái thái thanh phân thân đồng dạng. Nội tình là tại hắn nơi này, hắn tự nhiên có thể đạt tới dạng này công pháp cấp độ. Nhưng Tô Mộng có thể làm sao? Tô Ly lần thứ nhất hoài nghi, Tô Mộng phải chăng có thể gánh vác dạng này công pháp tu hành? Bát cửu huyền công là cái gì? Thiên Cơ Thương Thành đổi mới ra bát cửu huyền công nơi phát ra. Chính là trong truyền thuyết bát cửu huyền công nơi phát ra. Bát cửu huyền công người, lại tên cửu chuyển nguyên công, chính là phong thần diễn nghĩa, bên trong chỗ ghi lại xiển giáo thần công, Dương Tiễn, Viên Hồng đều có tu luyện, âm số lớn nhất vì 8, dương số lớn nhất vì 9, 89 tăng theo cấp số nhân tức là đạo giáo lớn nhất số lượng. Cho nên thiên địa có cửu cung bát quái, 72 đợi, không chỉ có là tu thành hồng hoang hệ thống bên trong tiên đan đại đạo chi pháp môn, trong đó bao hàm các loại thần thông pháp thuật. Xiển giáo đệ tử Dương Tiễn sử dụng túng địa kim quang, pháp tướng thiên địa, 72 biến, giá vụ đằng vân, nguyên thần xuất khiếu, Dương Tiễn vận động 8 cửu nguyên công, đem nguyên thần thoát ra, cùng kim cương bất phôi chi thân cùng thần thông đều xuất từ cái này. Bát cửu huyền công, có thể thấy được thần công kia bao hàm toàn diện, ẩn chứa các loại thần thông pháp thuật, mà lên thuật chỉ là trong đó đã biết bộ phân. Nhị lang thần Dương Tiễn học được, bát cửu huyền công. Tu thành 72 loại biến hóa chi công, phàm giữa thiên địa phi cầm tẩu thú, núi đá cỏ cây, âm dương ngũ hành bên trong, vạn sự vạn vật, vô không thay đổi, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng. Ngọc Đỉnh chân nhân có nói, tu thành 8 cửu huyền bên trong diệu, mặc cho ngươi tung hoành trên thế gian. Công pháp này, sao mà nghịch thiên, sao mà khủng bố, mà lại lần này, bị hệ thống đổi mới ra bát cửu huyền công, cũng không phải cái gì phổ thông công pháp. Không giống như là Tô Ly đã từng cái kia rất kém cỏi hệ thống đổi mới ra những cái kia một lần tiêu hao phẩm ức hoặc là kém cỏi chi cực công pháp, lần này bởi vì hệ thống không có bất kỳ cái gì tì vết, cường đại đến kinh người, xoát ra công pháp là cường hoành phi thường, công pháp này cơ hồ liền cùng nguyên bản đã không kém bao nhiêu, bất quá, bởi vì như vậy thế giới nguyên nhân, cùng Tô Mộng năng lực bản thân nguyên nhân công pháp này chỉ sợ có thể phát huy ra đến uy lực sẽ còn kém rất xa trong truyền thuyết thần thoại uy lực. Dù vậy, Tô Mộng một khi học được về sau, như vậy nàng tại bây giờ thế giới này, coi là thật liền có thể tùy tiện tung hoành, chỉ cần có thể an bài tốt Nam Cung Uyển Nhi cái thân. Phận này, Tô Ly mua bát cửu huyền công về sau, mở ra bát cửu huyền công tin tức giới thiệu. Bát cửu huyền công, căn cứ đạo giáo tiên đan chi đạo lý luận, tu hành tiên đan đại đạo, công thành cửu chuyển về sau, có thể lột tận ngày mai bảy âm. Hiển thị rõ tiên thiên chân dương, lần công pháp, tại thế giới hiện thực sử dụng về sau, có thể đem trời sinh chi tam hồn thất phách luyện hóa. Cửu chuyển về một, từ đó kim đan vĩnh tồn, có thể ngưng tụ nguyên thần, diễn hóa đại đạo, một khi công thành, nguyên thần liền vĩnh tụ không tiêu tan, công thể cũng có thể vạn kiếp bất phôi. Tô Ly xem hết công pháp này nói rõ, cả người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, công pháp này là thật khá lắm, quá mạnh. Dạng này công pháp, Tô Ly nhìn về phía Tô Mộng, thần sắc phá lệ ngưng trọng, sau đó, hắn điều ra hệ thống bảng, đồng thời cho Tô Mộng thôi diễn một phen, lần này thôi diễn, vẻn vẹn chỉ là thôi diễn cát hung họa phúc, thế nhưng là lần này thôi diễn, cũng không có kết quả, bởi vì cùng Mị Nhi sinh ra cực lớn nhân quả, Tô Mộng nhân quả, Tô Ly nửa chút đều không thể thăm dò, Tô Ly trầm tư nửa ngày, lại dự định minh nghĩ một hồi. Hoàng cực kinh thế thư, mở ra thôi diễn một phen giải quyết chi pháp, nếu như trực tiếp để Tô Mộng tu hành như vậy bát cửu huyền công. Chỉ sợ là sẽ xảy ra vấn đề, dù là cái này xác suất rất nhỏ, Tô Ly cũng không hy vọng dạng này công pháp tu hành về sau. Tô Mộng trực tiếp bị công pháp cho sống sờ sờ luyện chết rồi. Khả năng này là có, bất quá, đã có thể từ hệ thống thiên cơ thương thành bên trong mua ra. Hệ thống cũng là biết được hắn Tô Ly dụng ý. Như vậy, ở trong đó cũng sẽ có giải quyết chi pháp. Tô Ly nghĩ đến, lập tức minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Thời điểm, ánh mắt dư quang bỗng nhiên quét đến hệ thống bảng nơi hẻo lánh bên trong nằm ngáy o o thiền lam. Tiểu tinh linh, cái này tiểu tinh linh ẩn tàng phải ngược lại là cực kỳ triệt để khá lắm. Toàn bộ thân ảnh bao trùm tại hệ thống nơi hẻo lánh bên trong. Tựa như là phần mềm chat bên trong CM Tú như. Chỉ bất quá. CM Tú chỉ là lưu lại một cái đầu, nhưng Thiển Lam tiểu tinh linh ngược lại là tốt, chỉ là lưu lại một con bàn chân nhỏ. hơn nữa còn là một cây ngón chân cái, trong suốt như ngọc hiện ra một chút xíu nhi màu xanh thảm oánh quang. Thiển Lam tiểu tinh linh, ra, Tô Ly ở trong lòng kêu gọi. Lúc này, Tô Ly không có lập tức truyền công, Tô Mộng thì cố gắng duy trì trong lòng không linh, cũng không có vội vàng sao động, Tô Mộng trong lòng cũng vô so chờ mong, nhưng là càng thêm minh bạch, như thế công pháp là cỡ nào nghịch thiên. Trước đó, cứ việc nàng bị bại rối tinh rối mù, nhưng là không đại biểu nàng không biết hàng. Bây giờ, công pháp này thả tại sau này dạy bảo, mà lại phụ thân ánh mắt sắc mặt đều vô so ngưng trọng. Điều này cũng làm cho Tô Mộng biết, tiếp xuống dạng này một phần truyền thừa, thậm chí có thể lừa gạt thiên đạo chờ truyền thừa, hẳn là phi thường khủng bố. Tô Mộng ngưng thần nín hơi, sau đó tiếp tục minh tưởng trước đó cái chủng loại kia thiên nhân hợp một trạng thái. Lúc này, tại Tô Ly kêu gọi phía dưới, Thiển Lam tiểu tinh linh vào cái này nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nũng nịu bay ra, ân, mới bao lâu không gặp, cái này tiểu tinh linh không chỉ có béo lên, còn rất dài lớn hơn một chút, mà lại, nó tinh khí thần quả nhiên là tốt có phải hay không? Thiển Lam tiểu tinh linh, chủ nhân có phiền phức, cần Thiển Lam tiểu tinh linh cục cưng giúp đỡ chút, cục cưng thông minh như vậy, một nhất định có thể giúp chủ nhân, đúng không? Tô Ly giống như là dỗ tiểu hài tử đồng dạng dỗ dành. Thiển Lam tiểu tinh linh rất ngạo kiều, hơn nữa còn rất thích nghe tán dương, cho nên đắc tội là không thể nào đắc tội, cứ việc nàng càng ngày càng ra. Chủ nhân, người đần quá đần nha. Thiển Lam tiểu tinh linh càng ngày càng nhân tính hóa, nói chuyện đều khỏi phải bên trong dấu móc, khỏi phải hệ thống bảng bắn ra tin tức đến, trực tiếp liền đem sữa manh thanh âm truyền lại tại Tô Ly trong lòng. Nói chung bên trên cũng là bởi vì nơi này là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong thế giới, cho nên vô biên toàn đi, Tô Ly cũng lơ đễnh, dạng này giao lưu kỳ thật muốn càng tốt hơn một chút, thoải mái hơn một chút, đồng thời, Tô Ly cũng cảm thấy dạng này giao lưu, càng có thể rút ngắn tâm linh của hai người ở giữa khoảng cách. Chủ nhân là rất ngây ngốc, kia Thiển Lam cục cưng dạy một chút chủ nhân đi, ngươi nhìn chủ nhân hiện tại đáng thương biết bao. Là cái gì quỷ A thần linh A đều có thể khi dễ chủ nhân nha. Tô Ly tại nội tâm biểu hiện được vô cùng đáng thương dáng vẻ. Thậm chí còn có chút nũng nịu bán manh. Đương nhiên, bên ngoài biểu lộ, tự nhiên là cao đại thượng dù sao trong lúc này tâm một màn. Khẳng định là không thể để cho nữ nhi Mộng Mộng nhìn thấy. Chủ nhân cũng biết những này. Vậy còn không sai rồi. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Không phải có tạo hóa đan nha. Thứ này kỳ thật vẫn là rất hữu hiệu. Bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư thế giới đồng hóa một chút, cũng không có cái gì tạp chất nha, mà lại như là đã để vào hệ thống không gian bên trong, tự nhiên là không có vấn đề nha. Tiến vào hệ thống không gian, liền ngay cả thiên đạo ý chí đều có thể luyện chết, còn kém này một ít đan dược, chủ nhân trực tiếp đưa cho nàng dùng là được. Yên tâm, nổ không được nha. Nổ lời nói, tùy người đem thời quang tố nguyên chi đạo thi triển đi ra liền tốt. Không trải qua một phen hàn triệt cốt, cái kia phải hoa mai xông vào mũi hương, bát cửu huyền công tu luyện, bất tử mấy lần còn tu luyện cái gì nha? A thế nhưng là, đây chính là nữ nhi của ta nha, cái này, dạng này chẳng phải là, Tô Ly trong lòng cũng là mát lạnh khá lắm, cái này còn may mắn là tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thế giới bên trong tu luyện, nơi này hắn chính là hết thảy, cho nên nghịch chuyển sinh tử nhân quả đều có thể. Cái này mẹ hắn nếu là tại ngoại giới tu luyện, đây là tu luyện một cái chết một cái a. Công pháp này, thật mẹ hắn có độc. Tô Ly nghĩ tới chỗ này, lập tức trong lòng run lên, tiếp lấy ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn xem hệ thống bảng bên trên kia công pháp. Bỗng nhiên, Tô Ly có chút chần chờ dò hỏi, Thiển Lam cục cưng, nếu là đem công pháp này sửa chữa một phen. Chỉ xuất phía trước một bộ phân cơ sở, cũng là có thể tu luyện thành công pháp không có vấn đề. Nhưng là cần chết mấy lần loại kia, mà lại cho dù là thành công, cũng chỉ có một hai loại biến hóa thần thông, nhưng là xác thực phi thường lợi hại, nhưng là sẽ bị tu hành hoàn chỉnh công pháp chỗ khắc chế. Dạng này, bát cửu huyền công, có thể cải tạo ra sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, miệng đô đô phiết một chút, chủ nhân ngài đây là xem thường ai đây? Trực tiếp ném, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong đổi là được, hoặc là khỏi phải, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Dùng thiên cơ hỗn độn hoặc là thiên cơ linh lung công năng đến đổi. Thỏa thỏa, cũng liền 200-300 triệu thiên cơ giá trị thôi. Giết một tôn không nghe lời thần linh liền có. Không phải sao? Ai, lần này ngủ thời gian giống như có chút dài, trước đó tiêu hao có chút lớn, còn phải Thiển Lam cục cưng đều ngủ, còn rất dài mập, không được, từ hôm nay trở đi, cục cưng muốn giảm béo nha, chủ nhân cũng không thể lại để cho cục cưng ăn vụng. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng chi cực, ta để ngươi ăn vụng, ngươi ăn vụng cái gì? Tô Ly nghĩ đến, lập tức lật xem một lượt hệ thống không gian bên trong những vật khác. Sau đó, sắc mặt của hắn cũng không khỏi tối sầm lại. Khá lắm, ta trước đó lưu lại 1000 đạo thông thiên đạo ngân cái gì? Vì sao chỉ còn lại có 70 nói rồi? Tiểu nha đầu này còn ăn thông thiên đạo ngân? Mấu chốt là cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này ta còn chuẩn bị dùng tới nuôi dưỡng thiên trì trong huyết hà chu tiên kiếm trận. Kiếm ý đây này, Tô Ly cũng là hơi kém phun ra một ngụm lão huyết, đây không phải không ăn vùng. Mà là nhanh không có không tiện bàn giao a. Ta liền nói ngươi lần này hỗ trợ sảng khoái như vậy. Ma ma phê, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, để tránh tâm tính có chút mất cân bằng. Cũng không phải hắn không nỡ, đây đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, mấu chốt là cái này thông thiên đạo ngân giá trị nghiên cứu cao hơn hết. Thầy a, trước đó nhiều cũng không có gì, hiện tại ngươi như thế làm ít nhất phải lưu cho ta 100 đạo tả hữu. Ta tốt xấu cũng được lập đạo, phải có cái tham khảo a. Tô Ly không khỏi nghĩ đến một cái thuyết pháp, ăn ngon không lưu chủng. Chủ nhân, lần sau có thông thiên đạo ngân, nhưng tuyệt đối đừng lại để cho Thiển Lam cục cưng ăn nha. Bất quá cũng không thể ngược đãi cục cưng, không thể quá làm cho cục cưng bị đói, cục cưng cũng liền chỉ là ngẫu nhiên ăn một chút xíu nha. Thiển Lam tiểu tinh linh còn đang nói, Tô Ly nhưng lại không nghe, còn lần sau, được rồi, lần sau để ngươi ăn đủ đi, đây cũng là cái hí kịch nhỏ tinh, toàn thân trên dưới đều là hí, Tô Ly không suy nghĩ vấn đề này nữa. Vô luận Thiển Lam tiểu tinh linh nói cái gì, hắn đều rất ôn hòa trên mặt nụ cười đáp lại, để Thiển Lam tiểu tinh linh phá lệ vui vẻ. Sau đó, Thiển Lam tiểu tinh linh vui vẻ, biện pháp giải quyết vấn đề liền giải quyết. Phương pháp thật rất đơn giản, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong mở, trang chu mộng điệp, ở trong giấc mộng đi tu luyện là được. Phương pháp như vậy có phải là rất đơn giản? Xác thực rất đơn giản, nhưng là thường thường càng là đơn giản vấn đề, lại càng là khó mà nghĩ đến. Trọng yếu như vậy công pháp truyền thừa, ai có thể nghĩ tới trong mộng truyền công, hơn nữa còn là chân thực công pháp đưa vào trong mộng đi tiêu hao, chết thế là được, phí công nhọc sức, sau đó lại một lần nữa nhập mộng. Cho nên lần này Tô Mộng là chân chính muốn trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp rồi. Quả nhiên đây hết thảy tựa hồ vừa vặn chính là một loại khó tả nhân quả. Chỉ vì lần này bát cửu huyền công truyền thừa vẫn thật là cần thông qua nhập mộng tới tu hành mới tốt. Không phải, lấy, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thời gian pháp tắc đều gánh không được, nhưng là trong mộng cảnh thời gian trôi qua, mộng trong mộng bên trong mộng, liền có thể đem thời gian vô hạn kéo dài. Thời gian vĩnh viễn đủ, nếu như chỉ là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong pháp tắc thể lượng, cho dù là Tô Mộng không sợ tử vong, chết cái 10 lần 8 lần. Nhưng là Tô Ly lại chỉ sợ khó mà chịu nổi tổn hao như vậy. Nơi này năng lượng là bảo toàn. Nói một cách khác, Tô Mộng một khi chết, Tô Ly trả ra đại giới là không nhỏ. Thế gian này vĩnh còn lâu mới có được chân chính không cần trả giá đắt sự tình. Tất cả mỹ hảo phía sau, tất nhất định có còn lại tồn tại tại phụ trọng tiến lên. Nhưng là, nếu là đem đây hết thảy đặt ở trang chu mộng điệp, bên trong, mở ra mộng trong mộng hình thức, tổn thất kia vẻn vẹn chỉ là trong mộng mộng, dạng này cũng đồng dạng sẽ hao tổn cực kỳ to lớn, nhưng là đã có thể tiếp nhận tạo hóa đan, thuế biến linh hồn đan dược, vừa vặn phù hợp thế giới bên ngoài thiên đạo, cùng Tô Mộng bây giờ tình huống, hoàn chỉnh phù hợp, dạng này đan dược, tiến vào hệ thống không gian về sau, liền đã bị luyện hóa hết phía trên tất cả tạp chất cùng mang theo lồng giam nhân tố. Không cần muốn lo lắng cái gì, mà lại, Tô Ly rất khẳng định, phía trên này cũng không có mang theo bất kỳ tạp chất cùng cái gọi là lồng giam nhân tố. Dù sao, đây là chính thống ban thưởng. Hắn Tô Ly thiên phú như vậy, lại là lần đầu tiên thu hoạch ban thưởng. Tựa như là trên người hắn Vân Tiêu Phi Thiên chiến giáp cùng Vân Tiêu Phi Thiên thần kiếm đồng dạng. Là không có vấn đề, nhưng là đến tiếp sau mấy lần, nếu là còn có ban thưởng, phải chăng có vấn đề sẽ rất khó nói. Không có người ngốc đến lần thứ nhất liền cho ban thưởng bên trong gieo xuống các loại lồng giam. Cạm bẫy, kia đây cũng không phải là thiên đạo, mà là nhược trí, cũng là thanh Tô Ly dạng này tuyệt thế thiên kiêu xem như nhược trí. Tô Ly thu hoạch được phương pháp, rốt cục triệt để an tâm. Sau đó hắn lại là một phen trấn an Thiển Lam tiểu tinh linh, đưa nàng đột nhiên tán dương một phen, lại hống một hồi lâu mới hoàn toàn giải quyết. Tiểu nha đầu này cũng càng ngày càng dính người. Về phần nàng đối Tô Mộng Cách nhìn nàng trừ chú ý Tô Ly, nó dư bất luận kẻ nào đều không thế nào chú ý. Về phần Tô Ly đề cập Tô Mộng phù hợp mị nhi thiên nhân chi hồn cách làm, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng chỉ nói một câu có thể nghĩ đến cái này. Chủ nhân có tiến bộ nha. Sau đó, liền không hề đề cập tới. Tô Ly bộ mấy câu, thành công đem chính hắn bộ đi vào, thua thiệt không ít đạo ngân, còn ngoài định mức thua thiệt rơi 3 viên tạo hóa đan. Sau đó Tô Ly quả quyết từ bỏ. Tiểu nha đầu càng ngày càng lợi hại, không hổ là nhìn hơn 400 tập Kha Nam tiểu bằng hữu. Lúc này, Tô Ly mở mắt ra, lập tức nhìn về phía Tô Mộng, nói, Mộng Mộng, chuẩn bị xong chưa? Lần này thể nghiệm, có lẽ sẽ có chút đặc thù. Tô Mộng nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, nói, phụ thân, sẽ không phải là có cái gì, kia cái gì thua âm ôm dương loại hình liên lụy a? Bát cửu huyền công, mơ hồ từng nghe mẫu thân nói qua, nói là Tô Vong Trần cực đạo công pháp, quả nhiên lợi hại, nhưng lại cần nghịch chuyển âm dương, ân, chính là lột tận ngày mai bảy âm, hiển thị rõ tiên thiên chân dương, cho nên cái này cái gì âm a dương. Tô Mộng dù sao cũng là cái tiểu nha đầu, gặp được những này, còn là có chút xấu hổ. Đương nhiên, nàng cũng biết không có cái gì hợp đạo loại hình sự tình phát sinh. Nhưng cho dù là nghịch chuyển âm dương, nàng một thiếu nữ, phụ thân lại là kỳ nam tử, cái này cuối cùng vẫn là có chút không ổn. Tô Ly nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú đều không khỏi tối sầm lại. Sau đó hắn trực tiếp chừng Tô Mộng một chút, nói, đại cô nương ra nhà nghĩ gì thế? Cái gì âm cái gì dương? Chớ suy nghĩ lung tung. Chỉ là bởi vì lần này bát cửu huyền công đặc biệt lợi hại. Lợi hại đến người tu hành là cần trải qua sinh tử đại kiếp, mà lại là hẳn phải chết đại kiếp loại kia, còn phải trải qua chí ít 8-9 lần loại kia, cho nên lần này phương pháp tu hành có chút đặc thù. Ta nhắc nhở trước ngươi một chút. Tô Mộng nghe vậy, cũng có chút giật mình, nhưng lập tức lại không tự tin. Trước đó tu hành kia, thân ngoại hóa thân, mới đăng đường nhập thất trình độ, nàng kỳ thật liền đã cảm giác được không phải thường phi thường phí sức. Mà bây giờ, cái này chết 8-9 lần mới có thể tu hành thành công công pháp, cái này còn có thể thành công sao? Cái này, mình cho dù là Gia Cát Cửu Phượng loại người này, cũng không có cách nào chết 9 lần còn sống a. Tô Mộng mắt trợn tròn nhìn xem Tô Ly. Tô Ly thấy thế, cười nói, không cần lo lắng, sẽ không để cho ngươi chết. Nơi này, phụ thân cũng là có thể thi triển thời quang tố nguyên chi đạo, cho nên cho dù là chết cũng có thể phục sinh, mà lại không có bất kỳ tổn thất nào. Bất quá dù vậy, phụ thân cũng không nỡ nữ nhi bảo bối ngươi chết, cho nên phụ thân sẽ thi triển một loại khác công pháp, sau đó tại công pháp bên trong dạy ngươi công pháp. Ngươi nếu là tại công pháp bên trong xảy ra chuyện cũng sẽ không có ảnh hưởng. Công pháp này ngươi hẳn là có nghe nói qua, đó chính là Trang Chu Mộng Điệp, hơn nữa còn là hoàn toàn mới phiên bản Trang Chu Mộng Điệp, hiệu quả vô cùng tốt. Tô Mộng bắt đầu còn có chút không quá muốn tu đi bát cửu huyền công. Không phải là bởi vì công pháp không tốt, càng không phải là bởi vì sợ chết, mà là đạt tới nàng bây giờ trí lực. Nàng rất rõ ràng một sự kiện như dạng này, thời quang tố nguyên chi đạo, đó cũng là đồng dạng có hao tổn, mà lại tử vong quá trình càng là thảm liệt, kia khôi phục quá trình trả ra đại giới thì càng lớn. Cho dù là phụ thân của nàng Tô Ly lại cao minh, cái này cấm khu lại phong bế, lại thuộc về phụ thân nắm trong tay tiểu thế giới, thì tính sao đâu, ngoại giới cũng là nàng Tô Mộng nắm giữ tiểu thế giới. Nàng cũng có thể làm đến đi phục sinh một chút thực lực chênh lệch một chút tiểu tu sĩ. Nhưng là như cùng nàng mình dạng này hoặc là trước đó bị nàng chém giết như thế thổ dân sinh mệnh, nàng là bất lực, đồng lý, bởi vì hiểu, mới càng có thể minh bạch, nếu như chết một lần. Nàng còn có thể tiếp nhận phụ thân vì nàng tu hành dạng này công pháp mà trả giá thảm trọng đại giới, dạng này bố cục, xác thực cần phải bỏ ra quá lớn đại giới, nàng giao ra sinh tử nguy cơ, phụ thân trả giá không biết to lớn đại giới, đều có thể hiểu được thậm chí miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng chết 8-9 lần là khái niệm gì đâu. Cho dù là nàng thành công, phụ thân cũng đã cái gì nội tình đều hao tổn không còn. Kia nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp yên tâm thoải mái đi tiếp thu a. Vô luận lần này bố cục chọc yếu bực nào, nếu như điều kiện tiên quyết là lấy tổn thất phụ thân đại giới, kia nàng nói cái gì là sẽ không đồng ý, nhưng Tô Mộng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Phụ thân của hắn đúng là lợi dụng U Minh chân hư loại hình mộng cảnh thủ đoạn đến để nàng ở trong giấc mộng tu hành, cái này thao tác, quả thực là không thể tưởng tượng chi cực, nhưng lại là như vậy khiến người hai mắt tỏa sáng, quá mạnh, phụ thân quả thực là quá lợi hại, quá thông minh, quá vô địch, đúng là có thể nghĩ đến dạng này chết thay chi pháp tới tu hành. Tô Mộng trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời lại không khỏi nghĩ đến một chuyện khác, nếu là phương pháp này bị truyền ra, có thể hay không tất cả mọi người có thể như vậy đi tu hành cùng loại công pháp? Có phải là sẽ cùng tại cùng loại cấm kỵ công pháp đã không còn trở thành cấm kỵ rồi? Tô Mộng nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng tuân hỏi lên. Nàng đoán được, dạng này công pháp, phụ thân rất có thể dùng để bố cục mà nàng tu hành thành công. Thậm chí còn có thể có một cái Tô Vong Trần tu hành thành công. Liền sẽ cho người ta một cái tấm gương, nhưng người khác nếu là dùng cùng loại phương pháp tu hành thành công đây? Tô Ly nghe tới Tô Mộng hỏi thăm, cũng không khỏi cười nói. Đầu tiên, Trang Chu Mộng Điệp, tiến giai bản, mới có thể tu hành dạng này công pháp, phổ thông cùng loại chân hư, mộng cảnh loại hình công pháp, là không được, không chịu nổi bát cửu huyền công nhân quả. Một khi tu hành, trực tiếp liền sẽ dẫn đến mộng cảnh thế giới sụp đổ. Sau đó liền sẽ tại hiện thực thức tỉnh, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện, dù cho thật tu hành thành công. Bọn hắn chân hư căn bản không có đối ứng thiên địa pháp tắc, không tính là tiểu thế giới, cho nên chỉ có thể cùng hiện thực tu luyện đồng dạng. Tiếp theo, loại công pháp này có lẽ ngươi cũng đã nghĩ đến, phụ thân xác thực nghĩ đến sẽ truyền thụ ra ngoài, bất quá là sửa chữa bản, đề giai bản cái chủng loại kia, tu luyện độ khó là đồng dạng, tu hành thành công cũng sẽ có chỗ tốt nhất định, mà lại trong đó tử vong số lần cũng không sẽ rất nhiều. Đồng thời cũng nhất định sẽ có cá biệt đặc biệt phù hợp hồng hoang đạo thống người tu hành thành công, đến lúc đó, ta lập đạo hồng hoang thế lực cũng có tuyển nhận thành viên mới đối tượng không phải sao? Loại công pháp này, có đối ứng đạo thống nhân quả tham dự, tu hành, kỳ thật cũng liền kết xuống nhất định nhân quả. Còn nữa, đến lúc đó ta cũng sẽ cung cấp một chỗ đặc thù tu hành sân bãi. Tại cái kia trong sân, chết là có thể phục sinh. Mà lại vẻn vẹn chỉ là tổn thất bộ phân thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Hiện tại, người nghĩ đến kia là chỗ nào sao? Tô Ly lời nói, lần nữa để Tô Mộng trợn mắt hốc mồm, phụ thân cái này tất cả cách làm. Đều là một điểm lại một điểm, tựa hồ đã sớm đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Cái này thật sự là để người tê cả da đầu. Đây chính là 14 tầng trí lực cấp độ sao? Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Tô Mộng cho dù là cố gắng ổn định nội tâm, y nguyên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mới có hơi thổn thức mà nói, cái chỗ kia, chính là thiên trì huyết hà, đúng không phụ thân? Tuy là hỏi thăm, nhưng là Tô Mộng mình thuyết pháp, chính là một loại giọng khẳng định. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là thiên trì huyết hà, đến lúc đó, thiên trì huyết hà trong đó bản thân, cũng có được thiên trì kiếm khí ma luyện, kia là nguồn gốc từ Chu Tiên kiếm trận bất hủ cấp kiếm khí. Tiếp theo, cho dù là không ở thiên trì huyết hà lịch luyện, cũng có thể tại vùng không gian kia tiến hành công pháp tu hành. Tỉ như bát cửu huyền công, bởi vì ở nơi đó, chết về sau là nhưng lấy gần như tại hoàn mỹ phục sinh. Tổn thất đại khái 1% thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đi. Nếu như không chết lời nói, đó chính là máu kiếm. Dù sao, mấy lần trước thí luyện là miễn phí. Tô Ly cười nói, miễn phí, Tô Mộng đơn giản nghĩ nghĩ. Sau đó, bỗng nhiên có chút vì những cái kia sau này sẽ tham dự thiên trì huyết hà thí luyện thiên kiêu nhóm mà mặc niệm, ở trong đó tầng sâu tư tưởng, lấy Tô Mộng bây giờ trí lực, vẻn vẹn nghiêm túc suy tư một chút, liền đã minh bạch, nhưng là cho dù minh bạch, đổi lại là nàng, nàng cũng nhất định sẽ đi nếm thử, đơn giản chính là tại thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tiêu hao. Nhất định phải cố gắng khắc chế, nhất định không thể xúc động tiêu phí, không phải cũng chỉ có thể thanh mình phế. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu có thể đem khống tốt chính mình, sẽ có cực lớn thu hoạch, nhưng nếu là gặp được bất hủ đạo ngân, Chu Tiên kiếm trận cấp bậc thiên hà kiếm khí, thế gian này, lại có mấy người cầm giữ được, đặc biệt là loại này an bài, vậy nhất định sẽ cho người một loại ảo giác, lại lịch luyện mấy lần, có hy vọng cảm ngộ mấy đạo đạo ngân loại hình, sau đó chính là vô hạn tiểu mục tiêu lôi kéo người khác thí luyện. Căn bản không có khả năng dừng lại, Tô Mộng tưởng tượng, lần nữa tê cả da đầu, Phụ thân đây là đem người tu hành tâm tư toàn bộ đều triệt để hiểu rõ a. Tô Mộng thậm chí có chút may mắn Tô Ly là phụ thân của nàng, không phải, hậu quả khó mà lường được. Phụ thân ưu tú như vậy, ta cũng nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Lúc này, Tô Mộng nội tâm đã càng thêm kiên định, có Tô Ly cái mục tiêu này phía trước, Tô Mộng rốt cuộc không có nửa điểm lâng lâng tâm tư, cũng lại không có nửa điểm khinh thị bất luận cái gì tâm tư người. Nàng cảm thấy, cùng phụ thân một so, nàng chính là cái 10 phần ngớ ngẩn thêm phế vật, làm gì cái gì không được, tu hành cái bát cửu huyền công đi, còn phải để lão phụ thân kéo nàng nhập mộng, tiến vào, trang chu mộng điệp, chân hư bên trong tu hành. Vừa nghĩ tới, Tô Mộng liền càng thêm hổ thẹn, Tô Ly lúc này cũng lưu ý lấy Tô Mộng biểu lộ. Thấy tiểu nha đầu biểu tình kia đặc sắc dáng vẻ, cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Tiểu nha đầu này là cái tuyệt đối thiên tài, tại nàng ở độ tuổi này thời điểm, Tô Ly vẫn thật là đang chơi bùn đất châu đâu, mà bây giờ, nàng cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí có thể trở thành chúa tể một giới, cho dù có bị lợi dụng tình huống, nhưng cũng không cách nào che giấu nàng cường đại thiên phú có thể bị lợi dụng bản thân. Cũng là một loại thực lực cùng năng lực thể hiện. Tô Ly ôn nhu nói, tốt, đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị kỹ càng liền nói một chút. Để tránh chúng ta trực tiếp tiến vào mộng cảnh về sau. Ngươi không có kịp phản ứng. Tô Mộng nghe vậy, cười nói, phụ thân, điểm này nữ nhi vẫn có thể phát giác được. Tô Ly cười nói, phát giác được không? Vì cái gì chúng ta hoàn cảnh bây giờ là Linh Hà Bí Cảnh? Tô Ly nói, hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên liền biến thành Linh Hà Bí Cảnh hoàn cảnh đương nhiên. Tô Ly không có tìm đường chết đi toàn bộ mô phỏng, mà vẻn vẹn chỉ là hiển hóa ra Linh Hà Bí Cảnh bên ngoài hoàn cảnh. Kia Linh Hà ao nước cái gì, Tô Ly cũng không có mô phỏng, thậm chí ngay cả mô phỏng ý nghĩ đều không có. Loại vật này, rõ ràng bất tường, tạm thời không thích hợp dẫn dắt tới nơi này. A, Tô Mộng kinh hô một tiếng, sau đó hơi kinh ngạc mà nói, chúng ta lúc nào liền bỗng nhiên tiến vào trong mộng cảnh. Nữ nhi đúng là không chút nào biết, Tô Ly nói, ngươi bất kỳ lần nào phân tâm thời điểm, chúng ta đều có thể tiến đến, nhưng là ngươi phân tâm thời điểm suy nghĩ. Cũng sẽ không bởi vì mộng cảnh hoàn cảnh loại hình hết thảy mà biến hóa. Đồng đẳng với tư tưởng của ngươi là tiếp tục đang suy nghĩ. Nhưng là thân thể cũng đã từ hiện thực đổ xuống. Tinh thần hình chiếu đã tiến vào mộng cảnh. Tô Mộng có chút mắt trợn tròn. Nàng lại một lần nữa chết lặng. Thế gian này, thật sự có như thế kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kỳ tài không? Tuyệt thế quỷ tài. Cái này một chút thủ đoạn. Quả thực là tầng tầng lớp lớp. Quả thực là khiến người không kịp nhìn. Liền lần này kinh lịch, Tô Mộng cảm thấy, nàng trước đó trải qua như vậy hơn nửa đời người, đều không có hôm nay lúc này kinh lịch đặc sắc. Tốt, hồi tâm, hiện tại chúng ta liền có thể tu hành. Bát cửu huyền công, Tô Ly nghiêm túc mà nghiêm nghị nói. Đón lấy, hắn lại lấy ra tạo hóa đan, dựa theo hệ thống nhắc nhở, để Tô Mộng đi đầu phục dụng một viên trong mộng cảnh tạo hóa đan. Đồng dạng cũng không phải thật, mà là hoàn toàn giả lập ra. Sau đó... chính là dài rằng giặc tu hành, công pháp truyền thụ quá trình, Tô Ly đồng dạng là thông qua ngón tay chỉ tại Tô Mộng mi tâm mà truyền thừa. Mà lại thủ đoạn như vậy, cũng tương tự sẽ trải qua thời gian lắng đọng, cùng trước đó tu hành quá trình giống nhau như đúc, chỉ bất quá tại truyền thừa quá trình bên trong, Tô Mộng thân thể rất nhiều lần đều không chịu nổi, từ mà xuất hiện bắn nổ tình huống, lần thứ nhất mới không đến 3 cái hô hấp, Tô Mộng liền gánh không được, thân thể rạn nứt. Sau đó Tô Ly bắt đầu cho ăn Tô Mộng phục dụng tạo hóa đan chịu đựng. Sau đó lại tiếp tục tu luyện, dần dần, 3 cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, trang chu mộng điệp, bên trong tu hành quá trình, một mực tại nhiều lần. Nói cách khác, như vậy quá trình bên trong Tô Mộng là tại một lần lại một lần thất bại. Cũng may, cho dù là thất bại, cho dù là nổ chết, Tô Mộng cũng không có nửa điểm nhíu mày, tiếp tục vô so cố gắng tu luyện. Tại dạng này tu hành bên trong, dần dần, chính là Tô Ly cũng đi theo thu hoạch một chút thể ngộ. Hắn không có đi học tập bát cửu huyền công, nhưng là trong đó có chút thần thông, như địa sát 72 loại biến hóa, túng địa kim quang cùng các loại thủ đoạn, Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít hay là có hiểu một chút. Sau đó hơi một lĩnh hội, lập tức đã cảm thấy huyết mạch có chút cuồng bạo, là lấy, Tô Ly tại huyết mạch cuồng bạo thời điểm. Điều lấy bàn cổ huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch đến nếm thử thời điểm. Đúng là mơ hồ có thể áp chế kia cỗ cuồng bạo. Đồng thời, tại hắn bàn cổ huyết mạch áp chế kia cỗ cuồng bạo huyết mạch chi lực thời điểm. Nguyên bản yên lặng bàn cổ huyết mạch, ngược lại tựa hồ đang áp chế kia cỗ cuồng bạo huyết mạch chi lực về sau. Mơ hồ lớn mạnh một tia, cái này một tia, nếu không phải nơi này là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thế giới, Tô Ly thời thời khắc khắc tương đương với hợp đạo trí tuệ trạng thái. Chỉ sợ hắn đều phát hiện không được. Nói cách khác, kỳ thật có thể dùng dạng này công pháp cô đọng huyết mạch. Tình huống như vậy, hệ thống không có nhắc nhở. Tô Ly trầm tư, sau đó điều ra hệ thống bảng, cũng tại hệ thống bảng bên trong hô lên lần nữa nằm ngáy o o Thiển Lam tiểu tinh linh. Bị tỉnh lại về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh một mặt không vui lòng, nàng một bên giữ lại nước bọt, vừa nói, chủ nhân, ta đã ở trong giấc mộng hơi kém bắt đến hai con mọc ra màu đỏ mắt chuột con ngươi khủng bố tà linh. Chí ít, bất hủ cấp khác đâu, hơi kém liền có thể ăn vào trong mắt của bọn hắn. Ân, chính là cắn một cái xuống dưới, chất lỏng đều sẽ phun ra mấy cái vị diện cái chủng loại kia. Thiển Lam tiểu tinh linh còn đang nói chuyện hoang đường. Tô Ly ghé miệng đều kéo ra cái này Thiển Lam tiểu tinh linh. Chừng nào thì bắt đầu, thành ăn hàng rồi, giống như, tựa hồ chính là từ xử lý hắc ám thiên đạo ý chí bắt đầu. Tô Ly trầm mặc một chút, an ủi, yên tâm, cùng chủ nhân cường đại, cho ngươi bắt mấy cái vị diện cái gì khủng bố tà linh. Chấn áp tới địa ngục bên trong, chuyên môn cho ngươi ăn. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, vậy thì có cái gì niềm vui thú có thể nói. Thời điểm đó tà linh đều trung thực, không nhảy không nhảy, không có ý nghĩa vô cùng. Tốt, không nói, nói đến Thiển Lam cục cưng đều lại đói. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, còn trơ mắt nhìn Tô Ly. Tô Ly nói, ta hỏi thăm ngươi một vấn đề, vì cái gì ta điều động bàn cổ huyết mạch có thể che đậy bát cửu huyền công cuồng bạo vấn đề, nhưng là đang áp chế về sau, bàn cổ huyết mạch ngược lại tăng cường rồi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kia chủ nhân bát cửu huyền công luyện thành sao? Tô Ly nói, không có. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng nga, cho nên nguyên bản kỳ thật có thể có hiệu lực bát cửu huyền công công pháp nội tình, chẳng phải bị bàn cổ huyết mạch hấp thu chứ sao? Đạo lý đơn giản như vậy, chủ nhân làm sao liền không rõ đâu? Tô Ly giờ khóc giờ cười, nói, ngươi chưa hề nói à. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân không phải cũng không có hỏi nha, lại nói lại không phải chủ nhân muốn tu luyện, người khác cũng không có bàn cổ huyết mạch loại hình huyết mạch à. Tô Ly tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ vẫn thật là có chuyện như vậy. Tô Ly lại nói, kia lấy phương pháp như vậy, thuế biến bàn cổ huyết mạch, có được hay không đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, tiền kỳ hẳn là còn có thể à. Đằng sau khẳng định lại không được, nhưng là tạo hóa điểm hẳn là có thể tăng lên độ đậm của huyết thống. Bất quá tạm thời Thiển Lam cục cưng không đề nghị chủ nhân tăng lên độ đậm của huyết thống nha. Tô Ly nghe vậy, có chút chần chờ nói, không phải là sẽ tu hú chiếm tổ. Thiển Lam tiểu tinh linh khinh bỉ nói, chiếm chủ nhân ngươi nha. Chủ nhân ngươi thời điểm hưng thịnh cũng chính là cái địa tiên, hay là cái bất nhập lưu bàng môn tán tu địa tiên, có thể đứng hàng tiên ban sao? Chủ nhân cũng không cần lừa mình dối người á, cái này cùng tu hú chiếm tổ không có quan hệ gì đâu. Bất quá, cường đại bàn cổ huyết mạch xác thực có thể càng mạnh, càng nắm chắc hơn quần, nhưng là cũng lại càng dễ hấp dẫn tồn tại càng cường đại hơn ánh mắt nha. Bây giờ, hồng hoang đại năng đều không xuất thế, chủ nhân tiểu đả tiểu nháo kia tất cả mọi người khi nhìn chuyện tiếu lâm. Nếu như là náo lớn, chủ nhân tự suy nghĩ một chút nha. Ân. Hay là cụ thể nói một chút đi, cái này thông thiên đạo ngân hương vị còn được, đáng tiếc không có, tạo hóa đan kỳ thật cũng rất thơm, chính là không đỡ thèm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, liền nói đến tạo hóa đan, Tô Ly không nói hai lời, cầm một viên đút cho Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức mặt mày hớn hở vui vẻ ra mặt. Tiếp tục nói, nguyên bản, chủ nhân kỳ thật có thể rất an ổn. Nhưng khi chủ nhân bày biện ra dạng này huyết mạch cùng độ đậm của huyết thống về sau, liền sẽ bị chân chính đại năng chú ý đến, kia tuyệt không phải chuyện gì tốt đâu. Cho nên, đánh trước tốt cơ sở, chậm chậm mưu toan, khi một cái bình thường khai tông lập phái đạo chủ topic người, thuộc về chủ nhân mình hồng hoang đạo thống, mà không phải thần thoại cái chủng loại kia hồng hoang đạo thống, vậy cũng chưa chắc có chủ nhân tưởng tượng tốt như vậy chứ. Tô Ly nghe vậy, tâm thần run lên. Lập tức như có điều suy nghĩ, lúc trước hắn thu hoạch được song cấp SSS đánh giá, cũng đồng dạng thanh danh rất lớn, nhưng cụ thể nói đến, cũng chỉ là tiềm lực tốt, mà lại có thể thay đồng hồ Quy Khư Hoàng tộc. Bây giờ hắn thành lập Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống, Quy Khư Hoàng tộc là cùng Thiển Lam thế giới tiến hành hợp tác hoàng tộc, cũng là một thành viên trong đó, mà Hồng Hoang Hoàng tộc, lấy Tô Ly lập đạo ý nghĩa đến xem, đúng là độc lập ra, nhưng cũng hàm cái bộ phân đã từng Hồng Hoang thần thoại hệ thống. Thiển Lam tiểu tinh linh câu nói này, để Tô Ly bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, như là đã mình lập đạo, còn không bằng tựa như là lập nghiệp đồng dạng, hoàn toàn dựng thế lực của mình cùng pháp tắc hệ thống. Như đến lúc đó thần thoại Hồng Hoang đại nhân quả quá khủng bố, liên lụy sinh tử sát cục, khi đó lại ứng đối ra sao? Nhưng nếu như chân chính đi con đường của mình, kết hợp với hệ thống tới sửa đổi công pháp, kết hợp hệ thống nhiệm vụ đến lột xác thành dài, chỉ cần mình có một ngày chân chính mạnh lên, vô luận là Thiển Lam thế giới, hay là Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới, ức hoặc là chân chính Hồng Hoang thế giới, có lẽ chính mình cũng không cần dựa vào người khác hơi thở, chân chính trở thành có thể bình khởi bình tọa tồn tại. Cho dù không bình khởi bình tọa, chí ít người khác lấy thêm bóp hắn thời điểm, vậy cũng phải ước lượng một phen. Tô Ly nghĩ tới chỗ này, cũng mới hiểu được đến, cái này một viên tạo hóa đan, thật không có phí công uy. Thiển Lam tiểu tinh linh có chút không đáng tin cậy, nhưng là tại một chút hạch tâm trí năng phụ trợ bên trên, hay là không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ kế hoạch của ta còn hẳn là cân nhắc một con đường khác, cũng không thể triệt để đem Thiển Lam thế giới đùa chơi chết. Thiển Lam thế giới hắc ám thiên đạo ý chí, thậm chí là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, chỉ sợ cũng đều dã tâm bừng bừng, cho nên ta xác thực không thể để cho một phương tổn thất to lớn mà dẫn đến một phương khác một nhà độc đại. Hồng Hoang thế giới đồng dạng tồn tại rất nhiều vô lượng hạo kiếp, các loại nhân quả nhằm vào cùng tính toán, thánh nhân phía dưới đều là run rế, ánh mắt của ta tuyệt không thể vẻn vẹn dừng lại ở trước mắt. Không phải một khi đường đi chết rồi, về sau uy nguyên chỉ có thể là người khác cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Tô Ly trầm tư ở giữa, trong lòng bắt đầu cân nhắc, tại chế tạo một cái khác Tô Vong Trần thời điểm, hẳn là chân thực một chút, cho thế giới kia đồng dạng một cái lớn mạnh cơ hội. Đến lúc đó, Hồng Hoang Hoàng tộc chỉ sợ đồng dạng sẽ thích hợp chế hành, mà không phải ta một người đối kháng tất cả thiên đạo. Đã thường Nga, Hạo Thiên Đại Đế huyết mạch truyền thừa cùng đều tại, chỉ sợ, đã từng thần thoại thật tại, chỉ là bọn hắn đi Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới, mà địa cầu lại là bị bỏ qua địa phương. Cho dù là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cũng nên lưu một con đường lùi. Một khi sự tình không bằng ta nghĩ như vậy, đến lúc đó cũng có thể tùy thời cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới hợp đạo. Đồng căn đồng nguyên vấn đề cũng không lớn, nếu như là kia cũng có thể trực tiếp chặt đứt nhân quả, để tránh lần nữa thành quân cờ. Nếu như là ta một người, có lẽ cũng liền không quan trọng, nhưng là Mị Nhi, mưa này các nàng đã toàn bộ đầu nhập ta, bao quát phụ mẫu cũng đều cùng ta một lòng. Ta có phụ mẫu, có thê tử, có nữ nhi, có huynh đệ, có bằng hữu, ta không thể hoàn toàn không cho mình lưu đường lui. Làm một tên siêu phàm thiên cơ đại sư, làm một tên đem huyền thuật thông linh, công pháp tu hành đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ phong thủy đại sư. Một khi xuất hiện bết bát nhất ý nghĩ, thường thường loại này bết bát nhất ý nghĩ, tiếp cận nhất chân tướng, cho nên, có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đối mặt như vậy bất cứ chuyện gì, liền sẽ không triệt để thúc thủ vô sách. Tô Ly tâm tình nặng nề mấy phân, Thiển Lam tiểu tinh linh lần này từ ngủ say bên trong thanh tỉnh về sau, cho hai lần nhắc nhở. Một lần là minh xác nhắc nhở, một lần xem như cầu mong gì khác đến, cũng coi là âm thầm nhắc nhở, có lẽ cũng không phải âm thầm, mà chính là Thiển Lam tiểu tinh linh căn cứ hiện thực đề cập một chút tương lai xu thế. Nếu như hắn Tô Ly có thể minh bạch, cải biến cũng là tốt, không thể minh bạch, hiển nhiên trước mắt mà nói, hệ thống cũng rất nghiêu bức, căn bản không quan tâm Tô Ly có biết hay không, y nguyên sẽ tiếp tục ôm lấy, sau đó sẽ tại sau này chậm rãi để lộ. Xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật cũng ở chỗ, khả năng hệ thống bản thân phán định bên trên, không nguyện ý cho Tô Ly áp lực quá lớn. Tô Ly trầm tư thời điểm, Trang Chu Mộng Điệp, chân hư bên trong, trải qua qua vô số lần sinh tử tồn vong ma luyện về sau, lại không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, Tô Mộng rốt cục thanh tỉnh lại. Thanh lúc tỉnh lại, Tô Mộng cả người rõ ràng còn là thiếu nữ kia, lại giống như là đã lắng đọng 100.000 năm trở lên đồng dạng. Đôi mắt kia đều nhiều một tia tuế nguyệt thâm thúy, dạng này Tô Mộng để Tô Ly có một sát na như nhìn thấy thương cảm trạng thái dưới Mị Nhi đồng dạng. Hắn không khỏi một trận tim đập nhanh, một trận rung động, nhưng là, cái này không tính hoàn toàn tu luyện thành công, chỉ là đã có ứng đối hoàn chỉnh kinh nghiệm. Tô Ly nhìn về phía Tô Mộng, Tô Mộng lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, sau đó đôi mắt đẹp rất nhanh trở nên sáng sủa lên, cũng tràn ngập tươi sống vô so khí tức. Phụ thân, cái này, bát cửu huyền công, Tô Mộng chần chờ một chút, lập tức mới tiếp tục nói, phụ thân, công pháp này đụng vào quá nhiều cấm kỵ. Tô Ly nói, bình thường, ngươi yên tâm tu luyện liền tốt, tiếp xuống tu luyện hoàn tất, ngươi liền cần trảm hồn, lợi dụng, thân ngoại hóa thân, cùng, bát cửu huyền công, tiến hành trảm hồn, sau đó diễn hóa ra khác biệt tồn tại tới, đến lúc đó, một phần phong trấn, một phần ra ngoài ứng kiếp, nếu như tình huống tốt, ứng kiếp một cái kia ngươi, cũng có thể sẽ không bị xóa bỏ, còn sẽ có được trọng dụng, nếu là như vậy, ngươi liền thông chẳng qua thời gian đứt gãy điểm, đổi tên đổi họ trở lại càng đi sớm hơn, dù sao ngươi là vượt qua thời gian mà đến, yêu cầu này vừa vặn phù hợp điều kiện này. Tô Mộng nghiêm nghị nói, được rồi, phụ thân, đã phụ thân nói bình thường, giấc mộng kia mộng liền triệt để buông ra thể xác tinh thần, đầu nhập trong đó tu hành, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 557 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L có trước đó tại Trang Chu Mộng Điệp công pháp bên trong vô tận tuế nguyệt tu luyện Tô Mộng đối với bát cửu huyền công nắm giữ đã không có vấn đề gì. Lại thêm Tô Ly bảo lưu lấy thông thiên đạo ngân cùng thông thiên tạo hóa đan. Những này cũng là cực tốt phụ trợ, có thể càng hữu hiệu để Tô Mộng hoàn thành thuế biến. Không chỉ có như thế, Tô Ly tự thân cũng thông qua hệ thống mà nắm giữ một loại huyết mạch chi pháp. Cũng chính là lợi dụng bàn cổ huyết mạch thủ đoạn, tới áp chế nguồn gốc từ huyết mạch, thậm chí cả trên linh hồn cuồng bạo hiệu quả. Thủ đoạn như vậy cố nhiên sẽ tăng cường bàn cổ huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch nồng độ. Nhưng muốn gia tăng đến gây cho người chú ý, hiển nhiên không phải ngắn thời gian có thể làm được. Cái này hơn phân nửa cần một mực dạng này đi làm. Mà lại tiếp tục vô số tuế nguyệt mới được, là lấy thời gian ngắn dạng này tăng lên độ đậm của huyết thống. Đối với hắn tự thân các loại công pháp trăm phân so thuế biến, cũng vẫn là có chỗ tốt cực lớn. Biện pháp như vậy, thậm chí cũng có thể dùng tại trên người khác, hỗ trợ nó áp chế các loại cuồng bạo, hỗn loạn. Tâm ma xâm lấn thậm chí là ma hóa trạng thái, để nó khôi phục bình thường. Đồng dạng, Tô Ly cũng có thể dùng phương pháp như vậy để áp chế Tô Mộng sinh ra cuồng bạo hiệu quả. Nếu như là tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong xuất hiện lần nữa sinh tử nguy cơ, như vậy thủ đoạn như vậy cũng là hữu hiệu. Nói cách khác, tại Tô Mộng tu hành, bát cửu huyền công mà không có ổn định lại thời điểm, sinh ra sinh tử nguy cơ về sau. Tô Ly có thể thông qua dạng này huyết mạch áp chế chi pháp, để Tô Mộng cái này một bộ phân tu hành trực tiếp phí công. Từ đó tu hành quá trình lui trở về đến còn không có bộc phát cuồng bạo trạng thái một khắc này. Đây chính là từ nguồn cội ngăn chặn Tô Mộng xuất hiện cuồng bạo tình huống. Cho nàng lần thứ hai cơ hội trùng tu, tựa như là sửa đổi mềm mang loại hình hiệu quả đồng dạng. Đem kia một bộ phân sai xóa đi, thủ đoạn như vậy không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Lại cần đối với công pháp trưởng khống đạt tới cực kỳ vi diệu. Chính xác tình trạng, dưới tình huống bình thường, rất khó làm được điểm này, nhưng Tô Ly bây giờ, lại hoàn toàn có thể làm được, chỉ vì nơi này là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thế giới, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bây giờ thuế biến cũng cực mạnh. Nguyên bản Tô Ly coi là, trận này chế tạo Tô Mộng nhân quả cũng không lớn, mà lại hắn thậm chí cảm thấy phải. Đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là dẫn dắt Linh Hà bí cảnh một cái trước đưa điều kiện. Nhưng trên thực tế, phen này kinh lịch cho tới bây giờ, Tô Ly hay là minh bạch mình quá ngây thơ. Lần này nhưng tuyệt không phải cái gì tiểu nhân nhân quả, mà là một trận vô so to lớn nhân quả. Điểm này, chỉ là nhìn hệ thống thiên cơ thương thành bị như thế sử dụng. Đồng thời định hướng mua vật trọng yếu như vậy, còn mua không ít tình huống dưới. Hắn Tô Ly thiên cơ giá trị chẳng những không có giảm bớt. ngược lại tổng thể số lượng tăng nhiều. Những này gia tăng thiên cơ giá trị bắt nguồn từ nơi nào? Hệ thống lần này thậm chí ngay cả ghi chép đều không có. Nhưng là Tô Ly biết, cái này thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị, điểm công đức cùng tư sinh ra tạo hóa điểm, những này đều đến từ Tô Mộng dẫn dắt cự đại nhân quả bị chém đứt kết quả. Càng không nói đến, hiện tại Tô Mộng nhân quả còn cũng không hề hoàn toàn chặt đứt dù sao. Tô Mộng hiện tại còn đang khổ tu, bát cửu huyền công, Tô Ly trầm tư thời điểm, cũng bắt đầu chỉ dẫn Tô Mộng không còn tiến vào Trang Chu Mộng Điệp, mà là ngay tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư, thế giới, ở trước mặt của hắn tu hành, bát cửu huyền công, mà lần này, Tô Mộng thần sắc cũng phá lệ ngưng trọng, y nguyên như tại Trang Chu Mộng Điệp, bên trong đồng dạng, vẫn là Tô Ly một đầu ngón tay điểm tại Tô Mộng mi tâm. Sau đó đem đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp bậc, bát cửu huyền công, trực tiếp quán đỉnh truyền thụ cho Tô Mộng, Trang Chu Mộng Điệp, bên trong, mặc dù thể nghiệm vô so chân thực, nhưng là vẫn cuối cùng kém một chút vận vị, đến mức lần này mặc dù quá trình cũng cực kỳ thuận lợi. Nhưng là Tô Mộng hay là bởi vì quá ngưng trọng mà có một tia nhỏ xíu sai lầm. Tại cảm ứng được về sau, Tô Ly bàn cổ huyết mạch đột nhiên phát động, để tâm tình có chút lộn xộn, bối rối mà dẫn đến càng thêm cuồng bạo trạng thái xuất hiện. Tô Mộng lập tức toàn thân chấn động. Tu hành quá trình cưỡng ép bị Tô Ly trấn áp cũng lui trở về trở về. Tô Mộng công pháp tu hành tiến trình lui trở về, mà Tô Ly bàn cổ huyết mạch chi lực, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mãnh tăng lên một đoạn. Loại này quá trình, để Tô Ly thậm chí trong một chớp mắt có loại cuồng bạo, thậm chí gào thét xúc động, bàn cổ huyết mạch chi lực tăng lên, Tô Ly lại như là ở trong chớp mắt thăm dò đến càng nhiều hồng hoang nhân quả. Hắn tâm run lên, những cái kia nguyên vốn có thể thăm dò đến nhân quả toàn bộ lại biến mất. Những cái kia không biết thần bí hình tượng vẻn vẹn chỉ là tại Tô Ly trước mắt lóe lên, liền đã triệt để biến mất, Tô Ly căn bản cũng không có chân chính thăm dò đến. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly y nguyên có một loại vong hồn đại mạo ảo giác. Tựa hồ một khi nhìn thấy, sẽ vạn kiếp bất phục. Xem ra, Thiển Lam nhắc nhở thật muốn coi trọng, cho dù là độ đậm của huyết thống tăng lên một tơ một hào, cũng có khả năng thăm dò đến khó lường nhân quả. Mà một khi ta thăm dò đến, bằng vào ta hiện tại năng lực mà nói, đối phương chỉ sợ cũng phải sinh ra cảm ứng. Nếu như nói là sâu kiến, như vậy liền muốn có khi sâu kiến giác ngộ chỉ ít trước mắt tuyệt đối không thể quá mức chủ quan. Huyết mạch này thuế biến chi pháp tốt thì tốt, nhưng là sử dụng thời điểm nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là một chút mạch đại công pháp mang tới phản vệ các loại. Tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện lấy huyết mạch đi ép. Giống như là bát cửu huyền công, cái này thật sự là quá mạnh mẽ vô địch. Ta lấy bàn cổ huyết mạch trấn áp về sau, tương đương với cho bàn cổ huyết mạch khôi phục nhân quả. Loại này nhân quả là đại nhân quả, trực chỉ bàn cổ phục sinh, ta gánh không được. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, âm thầm thôi diễn một phen, lập tức thu hoạch đến một tia dạng này tin tức dự cảnh. Là lấy, Tô Ly cũng không khỏi có chút run sợ. Lúc này, Tô Mộng cũng có chút lấy lại tinh thần, trong lòng nàng vô cùng cảm động, hai mắt lập tức cũng không khỏi nóng lên, cái mũi có chút mỏi nhừ, nhưng lúc này nàng cũng không nói gì, không những cũng không nói gì, còn lập tức càng thêm chuyên chú, càng thêm dụng tâm, sau đó quá trình càng thêm thuận lợi, nhưng là trong đó tại thời khắc mấu chốt, vẫn sẽ có mấy lần cuồng bạo tình huống, đây là công pháp bản thân nhất định phải trải qua nhân quả. Cho nên Tô Ly mỗi một lần đều lấy tạo hóa đan cùng thông thiên đạo ngân hiệu quả đến để Tô Mộng gắng vượt qua, như vậy, thời gian y nguyên không biết trôi qua bao lâu, Tô Ly mới đưa phần này truyền thừa hoàn thành, lần này, Tô Ly quả nhiên là vô so tâm mệt mỏi. Đó là một loại gần như mệt là cảm giác, mà như vậy quá trình, Tô Ly nguyên bản thu hoạch tạo hóa điểm, nhân quả giá trị cùng điểm công đức cũng tiêu hao không ít. Bất quá Tô Ly không có có tâm tư đi chú ý những này số liệu, bởi vì số liệu thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Tô Mộng hoàn thành, bát cửu huyền công, truyền thừa về sau, cả người biến hóa là nghiêng trời lệch đất, Tô Ly cẩn thận cảm ứng một chút Tô Mộng tình huống. Trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Nữ nhi này càng ngày càng hoàn mỹ, khí tức cũng càng ngày càng cùng mị nhi tới gần, nhưng là một số phương diện, lại có chút khác biệt, nhất là nàng tại tính cách phương diện cùng tại đối mặt sự tình xử lý trên phương diện. Loại kia nguồn gốc từ thực chất bên trong, linh hồn lăng lệ, phong mang, ngược lại là mị nhi không có, mị nhi hiện ra phải càng nhiều một bộ phân, chính là mềm mại đáng yêu, mà Tô Mộng căn bản không có mị hoặc kia một mặt, có chính là một loại thiết huyết, thoải mái cùng lăng lệ. Điểm này, Tô Ly ngược lại là cũng rất hài lòng, hắn cũng không hy vọng Tô Mộng lộ ra như vậy ôn nhu. Điểm này, chỉ cần đối với hắn cái này lão phụ thân ôn nhu hiếu thuận liền tốt. Còn lại, vẫn là phải lăng lệ một chút mới tốt, dạng này liền sẽ thiếu thụ một chút khi dễ. Mộng Mộng, hiện tại cảm giác như thế nào? Muốn không cần tiếp tục đánh một trận? Tô Ly cười trêu ghẹo nói. Lúc này, Tô Mộng mở hai mắt ra, lập tức đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, phụ thân, lần này phụ thân có thể có chút phiền phức nha. Tô Ly nói, thật sao? Hẳn là Mộng Mộng đã tự tin vô cùng rồi. Tô Mộng nói, phụ thân, cái này, bát cửu huyền công, thật là tung hoành vô địch. Đương nhiên, khả năng dạng này công pháp xuất hiện tại bên ngoài về sau, ngược lại sẽ nhận nhất định quản thúc. Tô Ly nói, nhận quản thúc cái kia cũng tương đối bình thường, nhưng chỉ cần đầy đủ mạnh liền có thể. Ngươi thi triển đi ra nhìn xem, đánh với ta một trận cũng không có cái gì tất yếu. Tô Mộng khẽ gật đầu một cái, sau đó bắt đầu thi triển ra bát cửu huyền công, trong đó lớn bộ phận thần thông. Nhìn sau một lát, Tô Ly phất phất tay, để Tô Mộng khỏi phải lại hiển lộ bày, bởi vì cái này liền rất không có ý nghĩa. Không phải, đây cũng không phải là bởi vì Tô Ly cảm thấy Tô Mộng cái này sóng sau biểu hiện đem hắn cái này sóng trước hung hăng chụp chết tại trên bờ cát, tuyệt không phải nguyên nhân này. Tô Ly vui mừng hài lòng đồng thời, lần nữa cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, thậm chí có loại giáo hội đồ đệ chết đói sư phó ảo giác. Phụ thân, Mộng Mộng cảm thấy, có thể bắt đầu phụ thân cơ hội kia. Tô Mộng ôn nhu nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, mặc dù là tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, nhưng là xác thực hao tổn thời gian dài, là nên chấp hành, bất quá lần này, cụ thể yêu cầu hơi hơi biến hóa một chút. Tô Ly kỹ càng giảng thuật một chút chú ý địa phương, cùng một chút chỗ mấu chốt, Tô Mộng nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một cái quá trình. Cuối cùng, nàng thần sắc vô so ngưng trọng nhiều lần suy nghĩ mỗi một bước, đem nó triệt để lạc ấn đến trong linh hồn. Sau đó, Tô Mộng trực tiếp thi triển thân ngoại hóa thân công pháp, ngưng tụ ra một cái giống nhau như đúc nàng. Sau đó hai cái Tô Mộng đồng thời thi triển bát cửu huyền công, bên trong luyện hồn thủ đoạn, tam hồn thất phách hợp một, diễn hóa tiên đan đại đạo. Như vậy quá trình, tại như vậy quá trình bên trong, Tô Mộng cũng đang không ngừng rèn luyện tự thân, đem hai cái nàng tự mình tiến hành điều chỉnh, chia cắt. Quá trình này tựa như là Tô Ly trước đó tu hành đồng dạng, là loại kia hai loại đại đạo phương thức phân liệt, một mặt là thuộc về Thiền Lam thế giới loại cảnh giới đó hệ thống, một loại thì là thuộc về Hồng Hoang đạo thống cảnh giới hệ thống. Tại dạng này phân liệt tình huống dưới, tại loại này thuế biến tình huống đạt tới trình độ nhất định tình huống dưới, Tô Ly tại Thiên Cơ Thương Thành bên trong mua một phần phù hợp thủy tinh xương. Cái này thủy tinh xương nơi phát ra không biết, Tô Ly cũng không hiểu biết nó trong cái thế giới kia thân phận, nhưng là Tô Ly biết, những này không có quan hệ, hệ thống Thương Thành đã sản xuất, kia liền yên tâm sử dụng liền tốt. Lần này, Tô Ly mua cái này xương cốt về sau, vô ý thức nhìn thoáng qua cái này xương cốt tin tức. Lần này, xương cốt lại có tin tức nói rõ, Linh Lung Tiên Cốt, đây chính là Linh Lung Tiên Cốt, Thiên Cơ Linh Lung, chân chính vô cấu tiên cốt, từ hệ thống lượng thân định chế. Cái này xương cốt tin tức cũng làm cho Tô Ly không khỏi có chút rung động, cũng có chút vui sướng. Cái này Linh Lung Tiên Cốt bên trong không có bất kỳ cái gì huyết mạch khí tức cùng đối ứng truyền thừa. Tô Ly đem tiên cốt kết hợp tạo hóa điểm tiến hành một phen dung hợp, sau đó gặp được Tô Mộng tiến hành tự chém. Lần này tự chém cũng không phải là tự sát hóa đạo, mà là đem hai loại nói, lấy một loại tự chém phương thức chia ra tới, có thân ngoại hóa thân cùng bát cửu huyền công nội tình. Cách làm như vậy là hoàn toàn có thể được. Như vậy, tại Tô Ly trợ giúp dưới, Tô Mộng rất nhanh liền hoàn thành dạng này tự chém. Quá trình rất thống khổ, nhưng là kết quả lại phi thường lý tưởng. Tại Tô Ly lặp đi lặp lại thôi diễn, cảm ứng phía dưới, song phương nhân quả liên hệ bị hoàn toàn chặt đứt. Lúc này, kia Linh Lung Tiên Cốt cũng bắt đầu hội tụ Tô Mộng nguồn gốc từ Mị Nhi, Tô Ly truyền thừa huyết mạch, cũng liền là chân chính bản nguyên tinh huyết truyền thừa, sau đó bắt đầu dung hợp Tô Mộng kia một đạo bản nguyên linh hồn. Cái này Tô Mộng cũng là chân chính Tô Mộng, nói cách khác, chân chính Tô Mộng đã tương đương với đi tới Tô Ly Hồng Hoang đạo thống bên trong, trở thành Hồng Hoang đạo thống thế lực một bộ phân. Một cái khác, Tô Mộng vẻn vẹn chỉ là ngưng luyện ra đến một cái thân ngoại hóa thân, mà lại nó toàn bộ công pháp, cảnh giới truyền thừa cùng các loại, toàn bộ đều thuộc về ngoại giới loại cảnh giới đó cấp độ. Mà lại bởi vì dạng này một trận công pháp tu hành, cái kia Tô Mộng thì thực lực đạt tới hóa thân cảnh tam trọng viên mãn cấp độ. Sinh mệnh nội tình cấp độ cũng đồng dạng tại tầng thứ 10. Đây là khá cường đại một tôn thân ngoại hóa thân. Lúc này, Tô Ly trầm tư ở giữa, chân thành nói, Tô Mộng, cái thân phận này, về sau ngươi sẽ tu hành một phần toàn công pháp mới cùng truyền thừa. Mà lại, ngươi cái thân phận này đã cùng ta chặt đứt cha con chỗ có nhân quả. Trên thân cũng không có một tia đến từ ta cùng Mị Nhi huyết mạch. Cho nên, cái thân phận này, không cần có bất kỳ lo lắng, nghĩ làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Ngươi có thể nhìn thành, cái thân phận này là lấy thân thể của ngươi chế tạo riêng một cái đồ chơi. Khôi lỗi tồn tại, nhưng là nàng cũng sẽ có được độc lập tư tưởng cùng độc lập nhân sinh. Tô Mộng trầm ngâm về sau, chân thành nói, phụ thân, nữ nhi minh bạch, cho nên nữ nhi lần này là phải đánh vào địch nhân chân chính nội bộ đúng không? Thậm chí sẽ trải qua vô số khảo nghiệm cùng thăm dò đúng không? Tô Ly trầm tư nói, đúng, mà lại tại như vậy quá trình bên trong, ta sẽ tạm thời phế bỏ ngươi. Bát cửu huyền công, công pháp một bộ phân, để công pháp của ngươi cảnh giới giảm xuống rất nhiều, đồng thời cũng sẽ truyền cho ngươi một chút ngoài định mức đồ vật. Cũng định ra yêu hóa thân ngoại hóa thân chi thuật, Tô Mộng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, phụ thân, nữ nhi kia có thể hay không tại dạng này quá trình bên trong mê thất. Thậm chí cái gì cũng không biết, ngược lại sẽ hỏng phụ thân đại sự. Tô Ly nói, không, mê thất ngược lại càng tốt hơn, không có quan hệ. Dạng này ngược lại càng thêm dễ dàng thành công, ngươi cái thân phận này càng là mê thất, bản thể của ngươi càng là sẽ hoàn mỹ ẩn tàng. Chỉ là như vậy, đối với cái này thân ngoại hóa thân mà nói, đúng là quá tàn khốc một chút, nghĩ như vậy, phụ thân ta xác thực vẫn còn có chút không đành lòng. Tô Ly nói, xác thực vẫn còn có chút không đành lòng, bởi vậy cũng nói thẳng ra lời trong lòng. Tô Mộng mỉm cười, ôn nhu nói, phụ thân, đối với Mộng Mộng mà nói, thế giới kia đã tràn ngập tội ác, như vậy nhiễm phải bộ phân liền đều là dơ bẩn cùng mùi hôi. Bây giờ, bình thường đem cái này một bộ phân chém ra đến, tương đương với sau khi tắm rửa đi trên thân vô cấu. Mặc dù cũng đều là nữ, nhưng là vô cấu không những không đáng trân quý, ngược lại có thể cố gắng vận dụng một phen, cũng là chuyện tốt. À, chân chính nữ nhi không phải tại cái này tiên cốt nói trong cơ thể sao? Chí tôn tiên cốt, tạo hóa đạo thể. Thiên phú như vậy, kết hợp với nữ nhi huyết mạch, cái này liền tương đương với phụ thân lấy một kích chi lực. Vì nữ nhi loại trừ trong thân thể tạp chất, để nữ nhi càng thêm hoàn mỹ à. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút dễ chịu một chút, lại nói, lời tuy như thế, nhưng là, thân ngoại hóa thân, cô đọng, cùng kết hợp bây giờ thủ đoạn tự chém về sau ngươi. Cũng có thể sống ra độc lập nhân cách, cũng sẽ là một cái toàn cơ thể sống mới. Đây đối với nàng mà nói. Kinh lịch cũng nhất định sẽ tương đối tàn khốc. Tô Mộng nói, phụ thân, những này lại đáng là gì đâu? Bây giờ đều đã hoàn thành, phụ thân còn như thế xoắn xuýt, lại là cần gì chứ? Phụ thân, Mộng Mộng biết phụ thân trước đó có thể vô cùng quả quyết. Thế nhưng là đến thời khắc như thế này, lại bởi vì đối với nữ nhi yêu thương, lo lắng dạng này ngay cả điểm bố cục, để nữ nhi cái này hắc ám phân thân gặp bất hạnh. Nhưng nếu là hắc ám kia bộ phân, vậy liền giống như là phụ thân lúc trước chém tới những máu thịt kia. Những cái kia là không sạch sẽ, là nhiễm hắc ám, cho nên chém rụng, không đáng lo lắng, nếu là những cái kia có thể có được tốt hiệu quả. Tất nhiên là tốt nhất, cho dù không thể, thật thành phụ thân sinh tử đại địch, đến lúc đó nữ nhi sẽ đích thân diệt sát nàng, để nàng cuối cùng khôi phục, sau đó triệt để tịch diệt, tàn khốc, nhưng là cái này liền tương đương với nữ nhi một sợi ác niệm. Một sợi hắc ám ma chướng, chảm chi hào không đáng tiếc. Tô Mộng một lời nói, để Tô Ly rốt cục thoải mái. Tốt, vậy liền theo ngươi. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, hay là đáp ứng, như nữ nhi nói, con đường này, đi đến bây giờ cũng đã không có đường quay về. Mà lại, cho dù không như thế đi, để nữ nhi trực tiếp ra ngoài, cũng là sẽ bị trấn áp hoặc là bị giam giữ. Lợi dụng kết cục, nếu như nữ nhi không có giá trị lợi dụng, thậm chí còn có thể trực tiếp bị xóa bỏ, dứt khoát đưa một cái thế thân ra ngoài, hoặc là bị xóa bỏ, hoặc là bởi vì nó học xong Tô Ly, truyền thừa, mà nhận hoàn toàn mới trọng dụng, sau đó lợi dụng nó là một chút cấp độ càng sâu bố cục. phụ thân, nữ nhi kia cái thân phận này, lại nên như thế nào đi bố cục đâu? Tô Mộng dò hỏi, trước đó, Tô Ly cung cấp mấy cái lựa chọn phương hướng, nhưng là Tô Mộng trong lòng mặc dù có lựa chọn, lại vẫn là chuẩn bị hỏi thăm Tô Ly. Tô Ly suy nghĩ một chút nói, cái này nhìn ngươi quyết định của mình đi, ngươi vừa ý nhất cái kia một phương thế lực, liền cái kia một phương thế lực. Tô Mộng nghĩ nghĩ, nói, tốt, nữ nhi kia liền tuyển định Cơ gia. Truyền ngôn, hoàng đế cư Cơ Thủy, bởi vì nước làm họ, hoàng đế chính là hoàng, mà phụ thân bây giờ cũng là hoàng, làm vì phụ thân nữ nhi, tất nhiên là muốn nhận định phụ thân nhân quả, cho nên nữ nhi thậm chí đã nghĩ kỹ danh tự. Tô Ly nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức ngắt lời nói, tuyệt đối đừng gọi Cơ Bạt. Tô Mộng nghe vậy, hô hấp trì trệ, không khỏi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, phụ thân ngài nói nhăng gì đấy, nữ nhi làm sao có thể lấy như thế kỳ kỳ quái quái danh tự nha. Đây đều là cái gì đó? Tô Ly xấu hổ, chê cười nói, là nữ Bạt Bạt, cái này liên lụy đến quái vật gây hạn hán nhân quả. Không phải công việc tốt. Tô Mộng giật mình, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, nói, không phải cái tên này, nữ nhi lần này, chính là dục hỏa niết bàn, như liệt diễm phần thân, cái này một thế thân chỗ trải qua hắc ám, náo động, khủng bố, ma hóa rất nhiều nhân quả, nhất định là lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhận hết dày vò, liền lấy một cái, viêm, chữ, đại biểu nữ nhi liệt hỏa đốt người cũng không sợ, nhất định phải dục hỏa niết bàn khải hoàn về. Cho nên, nữ nhi đã nghĩ kỹ, nữ nhi đặt tên là Cơ Viêm, Tô Ly, phốc. Tô Ly lúc này phun một ngụm lão huyết, hắn cảm giác hắn chiêu này nhân quả, trực tiếp bố cục đến hắn trên đầu của mình, sau đó hung hăng nện hắn một chút. Tô Ly hô hấp một trận ngạt thở, Tô Ly trầm ngâm, nói, cái tên này được không? Cái này không tốt. Tô Mộng nói, phụ thân, nữ nhi cảm thấy, cái tên này cực kỳ phục hợp ý, cho nên cái này hắc ám thế thân, chết thay chi thân, liền là Cơ Viêm. Hiện tại, phụ thân có thể gọi nữ nhi cái thân phận này tên là Chói Trang, lấy cùng ta vậy bản thể. Mộng Mộng, tiến hành khu phân, bất quá, rời đi nơi này về sau, nữ nhi Chói Trang, chỉ sợ hay là cái kia vô so căm hận phụ thân cừu địch. Đến lúc đó có lẽ sẽ làm ra nhằm vào phụ thân. Phụ thân bên người bằng hữu thậm chí cả mẫu thân các nàng sự tình tới. Tô Ly hít sâu một hơi, sau đó vuốt vuốt đầu mẹ nó, nhức đầu, còn tốt chính là dựa theo nhân quả. Đây chỉ là một thế này Chói Trang cùng Mộng Mộng, mà không phải đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Cơ Viêm hoặc là nói là Viêm Cơ. Không phải, cái này thật đủ hắn thổ huyết mấy đời. Lần này, bị dạng này nhân quả nện đỉnh, Tô Ly cũng có loại tâm tình băng liệt dấu hiệu, cho nên nói, ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Lúc trước đùa giỡn Cơ Chói Trang có bao nhiêu phách lối, bây giờ cái này trả thù liền có bao nhiêu đau lòng. Mặc dù lúc trước cái kia Cơ Chói Trang là thuần túy Cơ Chói Trang, là thuộc về đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đối ứng nhân quả, mà không phải sắp bị Tô Mộng thay thế cái kia. Nhưng bất luận nói thế nào, Tô Ly trong lòng đều vẫn có chút cách ứng. Lúc này, Tô Ly trầm tư về sau, lại chuẩn bị nhắc nhở một chút Chói Trang nữ nhi này hắc ám thế thân, để nàng không nên tại đạp vào luân hồi, sống ra đời sau hóa thân Cơ Chói Trang về sau, thích Tô Diệp. Nhưng là nghĩ nghĩ, cái này hắc ám thế thân, lại từ ngoại giới thiên đạo độn vào luân hồi về sau, tương đương với chuyển thế đầu thai, cũng sẽ không còn mảy may cha con nhân quả. Hắn chân chính nữ nhi Tô Mộng, ngược lại lấy vô so hoàn mỹ tư thái sống ở bên cạnh nàng. Cái này liền tương đương với ve sầu thoát xác, nhưng Tô Ly trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều không phải tư cách. Cuối cùng vẫn là thuyết phục không được hắn chính mình. Dạng này, tương lai nếu là ngươi cái thân phận này tại ngoại giới U Minh Hải luân hồi chuyển thế về sau, đi đến 20.000 năm trước, hóa thân Cơ Viêm, nếu như gặp phải Tô Diệp, liền hảo hảo lợi dụng hắn, không thể có thật tình cảm. Biết sao, có thể làm sao lợi dụng liền làm sao lợi dụng, thậm chí nếu như lúc ấy có một cái mặt khác thiên kiêu xuất hiện, vậy liền để hai người kia đều thích ngươi, nhưng là cũng không chiếm được cái chủng loại kia, để cái này hai đại thiên kiêu trở mặt thành thù cái gì. Nếu là không có, thì thôi, dù sao chính là các loại liều mạng lợi dụng Tô Diệp. Đánh đập hắn, tên oát con này cũng khiếm khuyết đánh đập, hung hăng đánh đập cái chủng loại kia. Tô Ly có chút không hết hận đạo. Lúc trước hóa thân Thái Thanh, cảm thấy Tô Diệp bị ủy khuất, lúc này hóa thân Tô Mộng phụ thân, Tô Ly cảm thấy, Tô Diệp thụ ủy khuất gì rồi? hiển nhiên là thụ ủy khuất quá ít một chút nhi, còn phải thêm lượng, yên tâm, Tô Diệp nếu là có thể để khó khăn đánh đập phải tự cam đoạ lạc. Kia cũng không xứng là Tô Diệp, vậy hắn cũng sẽ cho Tô Diệp an bài một cái tốt tương lai. Sau đó nằm thắng nằm ăn nằm uống là được. Phương diện này, Tô Ly vẫn rất có lương tâm. Tô Ly làm ra như vậy quyết định, cái này trong lòng mới thản nhiên rất nhiều. Ân, đã như vậy, 20.000 năm trước liền phải cùng lấy đi. Không phải trói trăng hay là phải ăn thiệt thòi. Cho dù là hắc ám thế thân, đó cũng là nữ nhi. Tô Ly đã trực giác làm ra quyết định. Sau đó, tại Tô Mộng Phi thường xác định cái tên này không nguyện ý sửa chữa tình huống dưới, Tô Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thế giới này kỳ thật phiền lòng nhất địa phương cũng ở chỗ những thời giờ kia đứt gãy điểm. Đây là có thể thông qua chữa trị quá khứ, dẫn động hồ cánh bướm bàng, từ mà thay đổi một chút tương lai còn chưa có xảy ra nhân quả. Cho nên điểm này, Tô Ly bây giờ cũng là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là không có cách nào, đây chính là Thiển Lam thế giới tình huống trước mắt. Cái này hơn phân nửa cũng cùng hoàng tộc quy khư nhân quả có to lớn quan hệ. Tô Ly thở dài một tiếng, trong lòng có một cỗ đến từ lão phụ thân yêu thương. Loại cảm giác này, quả nhiên là bực mình thấu. Bất quá, Tô Ly hay là giữ vững tinh thần, mở ra hoàn toàn mới truyền thừa. Nguyên vốn sẽ phải dạy bảo cho hắc ám thế thân cơ trói trang công pháp. Toàn cơ chiến hồn, Tô Ly cũng trực tiếp dạy bảo. Sau đó chính là bắc đầu thần thông cùng, bắc đầu thần thể, phương pháp vận dụng vân vân. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn dạy dỗ minh tưởng chi pháp. Minh tưởng chi pháp chính là cấp độ sâu minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, đây là duy nhất có thể tại tương lai sinh ra liên hệ nhân quả. Bởi vì, hoàng cực kinh thế thư chính là vận mệnh chi thư, nguồn gốc từ hệ thống, cho nên là không thể bị thăm dò. Cho nên cái này minh tưởng chi pháp, chỉ có tại thân phận chân chính bị vạch trần về sau, cơ trói trang tiến hành minh tưởng, Tô Ly mới sẽ có cảm ứng. Mà bình thường minh tưởng thì là một loại khác minh tưởng phương thức, cái này cũng sẽ để Tô Ly thời gian thực biết được cơ trói trang tình huống, mà cơ trói trang lại sẽ không biết. Cho nên hoàng cực tinh thế thư vì hai cái bộ phân, một cái bộ phân là tầng ngoài, hoàng cực kinh thế thư cũng là có thể truyền ra ngoài, có được lớn tạo hóa thần thông năng lực minh tưởng chi pháp. Minh tưởng cũng không kém, là vũ trụ tinh thần vì thái cực, hoa vì tinh hà nhập mộng đến, lớn mênh mông tràng cảnh, cũng là hỗn độn bảo tạc, diễn hóa tam thanh tử khí quá trình. Minh nghĩ những thứ này, chính là hoàng cực kinh thế thư, nhập môn, cái này có thể truyền ra ngoài. Chẳng những không có chỗ xấu, còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Về phần lúc trước bởi vì là hắc ám pháp tắc ý chí bị xử lý, mà dẫn đến Tô Mộng bị hoài nghi, không có quan hệ, đúng là như thế. Ngược lại Tô Mộng thu hoạch được truyền thừa, mới càng thêm chân thực, mà lại Tô Mộng hắc ám thế thân cơ trói trang trên thân, cũng sẽ tại một lần nữa tu hành bát cửu huyền công cải biên hố người phiên bản về sau. Đồng dạng thân mang, cạm bẫy, lấy thân giấu độc mà ra ngoài. Dạng này cũng sẽ càng thêm có thể đánh nhập địch nhân nội bộ. Đến lúc đó, cái này tinh thần phiên bản, hoàng cực kinh thế thư, ai tu hành, Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đều sẽ có trong cõi u minh cảm ứng. Nhưng là loại cảm ứng này, sẽ phi thường đạm bạc, mà lại sẽ diễn hóa đến trang chu mộng điệp, bên trong giấc mộng. Dạng này Tô Ly liền sẽ biết, nhưng là sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Đây hết thảy toàn bộ đều là hệ thống cùng Tô Ly kết hợp mà thôi diễn ra công pháp. Lần này bố cục, Tô Ly vì đạt tốt nhất hiệu quả, đã tại bố cục thời điểm, còn không ngừng minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đến mức rốt cục hoàn thành dạng này vô hạn vô gian đạo bố cục. Mà căn cứ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới nhân quả, cơ trói trang đúng là một mực là nhiều lần hoành nhảy phản đồ. Nhân tộc cảm thấy nàng phản bội nhân tộc, liệt dương tinh cảm thấy nàng phản bội liệt dương tinh. Nhưng là vô luận là cái kia cái hành tinh, tầm quan trọng của nàng cũng không cần nói cũng biết. Không chỉ có như thế, vô luận là liệt dương tinh hay là thiển lam tinh, trên thực tế, nàng kỳ thật phục vụ ngược lại là thiển lam thế giới, là bao quát tất cả tinh cầu, cho nên chưa nói tới cái gọi là phản đồ. Đây là thiển lam thiên đạo sẽ ra sức bảo vệ tồn tại. Mà dạng này cơ trói trang, ngược lại cũng là có thể đánh nhập hồng hoang nội bộ hoàng tộc tốt nhất quân cờ. Đến lúc đó, hoặc là cùng Tô Vong Trần một đám, trở thành Tô Ly tử địch, hoặc là dứt khoát cùng Tô Ly, Tô Vong Trần đều là địch nhân, trở thành phe thứ ba hung tàn thế lực, nhưng là đồng dạng cũng y nguyên thuộc về quy khư hoàng tộc đại biểu cho. Cũng chính là cái gọi là đối ứng thiên thiên tử thiên hoàng nữ. Vô luận loại nào, Tô Ly bây giờ cũng chỉ cần tính cùng cái này một phần nhân quả triệt để hoàn thành là được. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Mộng hắc ám thế thân một chút. Sau đó nhìn thoáng qua Tô Mộng, Tô Mộng nhẹ gật đầu, mở ra ký ức vòng cấm, đem bên trong hắc ám nhất kia một bộ phân ký ức toàn bộ hiện ra. Sau đó, Tô Ly thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật, đem lúc trước sử dụng qua hồ sơ sao chép công năng đơn độc lấy ra. Hình thành đơn độc có thể trực tiếp sử dụng một lần tính năng lực. Sau đó tại thiên cơ hỗn độn bên trong sửa chữa, đem thiên cơ nghịch mệnh thuật gia trì tại hắc ám thế thân trên thân về sau. Tô Ly yên lặng sử dụng hồ sơ sao chép công năng. Tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc lịch luyện cũng thi triển chân hư thể. Ngộ về sau, một lần kia hồ sơ sao chép, Tô Ly một mực giữ lại không có sử dụng. Bây giờ ngược lại ở đây làm thành là một hạng tẩy hồn phụ trợ thủ đoạn. Lấy ra sử dụng, mà loại này sử dụng là trực tiếp đem hắc ám thế thân, nghịch mệnh Tô Mộng. Đúng vậy, cứ như vậy, chân chính Tô Mộng liền trực tiếp bị trấn áp đến vĩnh hằng mê thất vực. Hắc ám thế thân bây giờ liền hoàn mỹ thay thế Tô Mộng, nhưng trên thực tế, hắc ám thế thân cuối cùng vẫn là hắc ám thế thân. Mà bây giờ, hồ sơ sao chép năng lực đã thuế biến đến trình độ nào đâu? Hồ sơ sao chép, nhưng sao chép tham dự hồ sơ thế giới bất luận cái gì sinh mạng thể cũng tiến hành hoàn mỹ phục chế. Nhưng lần tiếp theo sử dụng chân hư thể ngộ công năng kỳ hạn bên trong, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế nên sinh mạng thể. Thay thế nên sinh mạng thể hồ sơ trong lúc đó, nên sinh mạng thể đem trải qua phong trấn nhân quả, vĩnh trấn, mê thất vực, cũng đánh mất tất cả bản thân. Đồng thời không cách nào đối bị sao chép trong lúc đó tất cả mọi chuyện sinh ra bất cứ trí nhớ gì. Khôi phục về sau, có thể lựa gọn mất trí nhớ hoặc là lựa chọn sao chép người ký ức kinh lịch tức bị tại trấn áp thời. Gian bên trong kinh lịch hoàn toàn bao trùm cũng hoàn toàn thay vào. Chân hư thể ngộ về sau đánh giá, quyết định, sao chép nhân vật, hoàn toàn thay vào hiệu quả. Bây giờ, hồ sơ sao chép công năng có thể nói là cường hoành phi thường. Mà lại loại năng lực này là theo hệ thống thuế biến mà cực đạo thuế biến. Tô Ly thi triển thủ đoạn như vậy, nói cách khác, trong thời gian ngắn, Tô Mộng sẽ bị trấn áp đến mê thất vực. Mê thất vực, chính là đen diên, chính là cùng loại với khuyết tâm nghiên bọn người trầm thi u minh hải ngọn nguồn loại tình huống. Kia, cái này cũng đúng là một loại bảo vệ tốt nhất. Tô Ly chưa từng có nghĩ đến, có một ngày sẽ đem hồ sơ sao chép năng lực lấy ra. Sau đó đem mình nữ nhi phong trấn. Cũng để một cái hắc ám thế thân thay thế nữ nhi. Đi hoàn thành rất nhiều nhân quả. Thủ đoạn như vậy, nguyên bản hắn là muốn tạo một cái Tô Vong Trần. Nhưng là bây giờ, Tô Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là không có gì tất yếu. Hắn nguyên bản ý nghĩ là cô đọc một đạo phân thân. Sau đó phân thân lại thi triển một đạo phân thân. Thi triển hồ sơ sao chép, trấn áp một cái, phong ấn một cái. Nhưng là cái này y nguyên sẽ có hắn Tô Ly cái bóng. Có chút vết tích cũng vô pháp xóa đi. Bây giờ, Tô Mộng dùng dạng này bố cục. Như vậy chính hắn chỉ có lựa chọn cùng loại với nguyên lai Tô Vong Trần tự chém thủ đoạn. Nhưng Tô Ly không nghĩ liền triệt để chém dụng ác niệm. Như thế chỉ lại biến thành chân chính thánh mẫu. Sau đó tất nhiên sẽ thất bại. Như vậy thế giới không có một tia hắc ám ác niệm là không thể nào hào hào sống sót. Chính là Tô Mộng tự chém kia bộ phân cũng không phải chém dụng tất cả hắc ám. Thất tình phương diện, liền nửa chút không có chạm, chém dụng chỉ là hắc ám kinh lịch mà thôi. Về phần hồ sơ sao chép kéo dài thời gian mặc dù là lần tiếp theo chân hư thể ngộ sử dụng trước đó. Nhưng là Tô Mộng là không có năng lực sử dụng chân hư thể ngộ. Cho nên chỉ cần Tô Ly không đối Tô Mộng sử dụng chân hư thể ngộ. Hoặc là truyền thụ Tô Mộng chân hư thể ngộ loại năng lực này. Như vậy cái này hồ sơ phục in ra nhân vật, liền có thể một mực tồn tại, bình thường tham dự hết thảy nhân quả. Mà năng lực như vậy, Tô Ly cũng không cách nào truyền thụ, cũng không có khả năng, cũng tương tự không có cách nào để Tô Mộng có thể sử dụng năng lực như vậy. Lần này, chân hư thể ngộ là bị hệ thống phối hợp lấy ra độc lập tồn tại. Tương lai, trừ phi Tô Ly chủ động hủy bỏ, ước hoặc là Tô Mộng cũng có cái hệ thống, học xong chân hư thể ngộ đây đương nhiên là không thực tế. Như vậy thủ đoạn lúc thi triển, Tô Ly lại nhìn thật sâu Tô Mộng bản thể một chút. Trong lòng tràn ngập thật sâu không bỏ, Tô Mộng lại lơ đễnh nói, phụ thân, mê thất vực đã mê thất, thời gian này chắc hẳn cũng là phi thường nhanh. Đối với nữ nhi mà nói, hiện khi tiến vào mê thất vực, cũng tương đương với một loại lắng đọng, một loại buông lỏng, cũng không cần trải qua rất nhiều nguy hiểm, mà lại, nữ nhi còn có thể trước lúc này lại mở một đạo thân ngoại hóa thân, cũng dẫn dắt Nam Cung Uyển Nhi nhân quả, cái này lại có cái gì không tốt đâu. Đến lúc đó, bản thể khôi phục, hóa thân quy vị, hắc ám thế thân cũng có thể giải quyết đối ứng nhân quả. Đây là thiên đại hảo sự a. Càng quan trọng chính là, khi đó, mẫu thân thiên hồn cũng có thể hoàn thành Nam Cung Uyển Nhi bên kia nhân quả. Như thế Vân Thanh Huyên bên kia nhân quả cũng có thể viên mãn. Dạng này, nữ nhi, Vân Thanh Huyên, mẫu thân cùng liền đều viên mãn. Chúng ta người một nhà cũng chân chính xem như đi ra nguy cơ. Tô Mộng an ủi, đây là tương đối lý tưởng kết quả, nhưng là có thể đi đến một bước này sao? Tô Ly không có rất mạnh lòng tin, nhưng là lại kém. Nữ nhi Tô Mộng cũng là không có vấn đề, mà Mị Nhi thiên hồn, có lẽ có thể bảo trụ, có lẽ không gánh nổi. Cho nên, Vân Thanh Huyên phải chăng có thể hoàn thành Nam Cung Uyển Nhi bộ phân nhân quả? Đi hướng viên mãn, liền rất khó nói, nhưng Tô Ly hay là sẽ hết sức đi làm tốt. Tô Ly rất là không bỏ, Tô Mộng chủ động tới gần, đầu nhập Tô Ly trong ngực, nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tô Ly. Phụ thân, khỏi phải không bỏ, lần này biệt ly là vì tương lai tốt hơn gặp nhau. Nếu là phụ thân tưởng niệm Mộng Mộng, kỳ thật cũng có thể đi mê thất vực nhìn xem Mộng Mộng. Lấy phụ thân năng lực mà nói, tiến về mê thất vực cũng sẽ không có vấn đề, mà lại có thể bảo trì bản tâm không mê thất, dù sao phụ thân có thể mở ra mê thất vực. Chỉ là khi đó, Mộng Mộng có lẽ cũng không nhận ra phụ thân, thậm chí khả năng biểu hiện được rất điên điên khùng khùng, ngơ ngác ngốc ngốc, như thế Mộng Mộng nhu thuận đáng yêu. Nữ nhi ngoan hình tượng tình tiết sụp đổ, liền sẽ để phụ thân cảm thấy khổ sở. Cho nên, thành công trước đó, phụ thân hay là không muốn đi nhìn Mộng Mộng. Tô Mộng ôn nhu nói, nàng nói, hai hàng nước mắt cũng đồng dạng nhịn không được lăn xuống. Tô Ly không nói gì, mà là lẳng lặng ôm ấp lấy Tô Mộng. Một hồi lâu, mới yên lặng buông tay. Hắn cái mũi có chút mỏi nhừ, hai hàng nước mắt đồng dạng nhịn không được trôi rơi xuống. Sau đó, Tô Ly buông ra ôm ấp, nói, Mộng Mộng, phụ thân muốn bắt đầu thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật. Lần này là để ngươi hắc ám thế thân nghịch mệnh ngươi. Sau đó sẽ chém đoạn một chút nhân quả cùng ký ức, phá hủy một bộ phân công pháp truyền thừa. Tô Mộng kiên định nói, phụ thân, ngài động thủ đi. Chân chính Tô Mộng bị trấn áp đến mê thất vực, tùy theo mà đến kết quả giống như Tô Ly dự liệu như thế. Một lần nữa ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, thì là trực tiếp biến hóa thành Nam Cung Uyển Nhi bộ dáng kia, là một con tiểu bạch hồ. Cùng Bạch Anh giống nhau như đúc, Bạch Anh là chân thật tồn tại, nhưng là đây chẳng qua là Tô Mộng bắt tới một con tiểu linh hồ. Vì đó tinh luyện huyết mạch, mở ra linh trí, sau đó để nó tu hành mị hoặc chi pháp, muốn dụ hoặc Tô Ly mà thôi. Nói cho cùng, chính là Tô Mộng một quân cờ, nhưng là một ít dung mạo, khí chất cùng các loại, toàn bộ đều là bắt chước Ngọc Hồ tộc đặc thù. Mà bắt chước Ngọc Hồ tộc đặc thù, trên thực tế lại cùng Mị Nhi, Tô Mộng một ít đặc thù tương tự, mà Tô Mộng lại có chút tự luyến. Tại chế tạo Bạch Anh dung mạo thời điểm, hay là lấy dung mạo của mình cùng bản gốc, bởi vì nàng cảm thấy chỉ có mẫu thân của nàng cùng dung mạo của nàng mới là có một không hai thiên hạ. Là lấy, bây giờ Tô Mộng thân ngoại hóa thân lấy bát cửu huyền công biến hóa ra cái này Nam Cung Uyển Nhi. Bởi vì bản thể bị trấn áp đến mê thất vực, cho nên cái này Nam Cung Uyển Nhi cũng chính là cái ngơ ngác ngốc ngốc máy móc, không có linh hồn, mà Bạch Anh, nhưng cũng sớm ở cái thế giới này tạo dựng thời điểm, đã bị phản phệ, cơ hồ xem như đã chết rồi. Bất quá, Tô Mộng cuối cùng cũng lưu lại một điểm lòng chắc ẩn. Cái kia Bạch Anh trong tay trong pho tượng, tồn tại một đạo linh hồn, còn vẫn không có ma diệt. Cái này một sợi linh hồn, hiện tại ngược lại vừa vặn có thể sử dụng. Tô Ly thán một tiếng, sau đó đem kia một sợi linh hồn trực tiếp bắt tiến vào cái này Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nội bộ thế giới, sau đó đem cái này một sợi linh hồn đánh vào Nam Cung Uyển Nhi thể nội. Cho nên Nam Cung Uyển Nhi bây giờ cứ như vậy hóa thành tiểu hồ ly Bạch Anh, mà hết thảy này đã hoàn mỹ vô khuyết, trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì tì vết. Hiện tại hắc ám thế thân Tô Mộng cũng đã chuẩn bị kết thúc nơi này thí luyện, bởi vì nàng thu hoạch đến truyền thừa công pháp, sau đó sẽ lên diễn một trận vở kịch. Tô Ly hoàn thành Bạch Anh cái này nhân quả về sau, cong ngón búng ra, Bạch Anh bay ra ngoài, lần nữa hóa thân tiểu hồ ly. tại Tô Mộng, băng hồn, trong pho tượng, lần nữa ẩn núp, giống như là, lần này Tô Mộng không sai biệt lắm xem như chia ra làm ba. Bất quá, hắc ám thế thân là chém ra đến độc lập tồn tại. Còn lại Tô Mộng bản thể, diễn hóa, thân ngoại hóa thân, về sau, thân ngoại hóa thân sử dụng, bát cửu huyền công, hóa thành Nam Cung Uyển Nhi, sau đó bản thể bị trấn áp đến mê thất vực. Thân ngoại hóa thân liền biến thành sắc không mà như là đánh mất linh hồn. Vừa vặn, Bạch Anh bị Tô Mộng trước đó yêu cầu hiến tế, mà hơi kém thân tử đạo tiêu, lưu lại một đạo tàn hồn, bây giờ bị Tô Ly dẫn vào Nam Cung Uyển Nhi thể nội. Sau đó, Tô Ly tái dẫn đạo Nam Cung Uyển Nhi thi triển, bát cửu huyền công, hóa thành Bạch Anh, thế là, một cái Tô Mộng bị trấn áp tại mê thất vực, một cái thân ngoại hóa thân liền hóa thành Bạch Anh. Sở dĩ muốn phức tạp như vậy thi triển hai lần bát cửu huyền công vẻn vẹn bởi vì cẩn thận. Nhiều bộ một tầng tổng sẽ không sai, nếu là Bạch Anh tầng này bại lộ, để lộ một tầng, phát hiện là Nam Cung Uyển Nhi, cái này hơn phân nửa cũng là một loại rất tốt che lấp thủ đoạn. Mặc dù khả năng như vậy hoàn toàn không có khả năng, nhưng Tô Ly sẽ không đồ thuận tiện bớt việc, rất nhiều chuyện đều là hiện tại đồ thuận tiện bớt việc. Tương lai sẽ thông qua vô số gian nan mới có thể bù đắp lại. Loại này thua thiệt, Tô Ly cũng ăn vô số lần. Làm như vậy xong, Tô Ly mới thở phào ra một ngụm chọc khí. Sau đó một người trực tiếp gián đoạn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong thế giới, cũng xuất hiện tại Tuyết Minh phía trên tòa thành cổ. Thời gian tựa hồ không có trôi qua bao nhiêu. Hiện trường tiến hành, y nguyên vẫn là truyền đạo truyền thừa quá trình. Mà bây giờ, truyền thừa đã truyền thừa hoàn tất. Tô Ly, đương nhiên cũng y nguyên vẫn là Phong Giao. Phong Giao đem truyền thừa truyền thụ cho Tô Mộng về sau, liền có chút thổn thức, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Lúc này, Tô Ly kỳ thật đã không cần giả dạng làm là Phong Giao. Nhưng là hắn bị Tô Mộng cái này để tuyết giới quy tắc định nghĩa vì Phong Giao. Tự nhiên phải còn lấy dạng này dung mạo cùng nhân quả gánh chịu hết thảy. Thẳng đến rời đi nơi đây, Tô Mộng mở hai mắt ra, ánh mắt hoàn toàn như trước đây lãnh huyết cùng sắc bén. Thậm chí, đồng tử của nàng chỗ sâu có một tia trả thù khoái cảm cùng một loại khát máu tinh hồng. Trở lại thế giới này sát na, tựa hồ có hắc ám thiên đạo quy tắc ý chí từ từ nhích tới gần. Sau đó, nương theo lấy Tô Mộng kia khí tức khát máu cùng dấu diếm ngang ngược cùng sát cơ, hắc ám thiên đạo quy tắc ý chí tựa hồ ngược lại càng dễ tới gần. Truyền thừa tựa hồ có chỗ chạch hướng. Như vậy, cái kia đáng chết lão già không có truyền thụ cho ngươi như thế nào thông qua thiên trì huyết hà thí luyện chi pháp sao? Lúc này, Tô Mộng bỗng nhiên lạnh giọng dò hỏi. Từ lĩnh ngộ truyền thừa về sau, nàng phát hiện, nàng đối kia lão bất tử càng thêm thống hận, tựa hồ những truyền thừa khác cũng mơ hồ để nàng thống khổ như vậy quá khứ kinh lịch một lần nữa trải qua một lần. Cho nên, nàng không chỉ có bắt đầu cừu hận cùng căm thù Tô Ly, thậm chí còn đối với mẫu thân Mị Nhi cũng có một tia căm thù. Nữ nhân ngu xuẩn này, nếu như không phải khăng khăng một mực như vậy đi theo cái kia đáng chết lão già, như thế nào lại rơi vào trình độ như vậy? Chính là Phong tộc gió tổ, chính là thần đạo cực đạo thần vương Tần Tổ Uyên Chi Lưu. Cái kia không so kia lão bất tử mạnh, mang theo dạng này lệ khí cùng bất mãn, Tô Mộng bắt đầu muốn thu hoạch đối ứng thiên trì huyết hà thí luyện chi pháp. Như vậy phương pháp, ta làm sao lại biết được? Cách huynh lại vô truyền thừa tại ta, kia lão bất tử khẳng định sẽ truyền cho ngươi. Ngươi nhất định là tàng tư, nếu ngươi không tin ta, liền động thủ đi, dù sao ta tại thế gian này tâm nguyện cũng đã chấm dứt. Nể tình ngươi ta nhân quả một trận, có một số việc ta cũng lười so đo, ngươi muốn ta đã truyền thụ cho ngươi. Mặt khác, không nên đem tất cả mọi người khi ngớ ngẩn, ngươi rất thông minh, đừng cũng không ngốc. Tô Ly lấy Phong Giao ngữ khí, nói ra cũng đã vô cùng quả quyết, đây cũng là bình thường truyền thừa về sau nên có tư thái. Đồng thời lại cho thấy một cái phụ thân bất đắc dĩ, cùng đối với nữ nhi như thế một loại thật sâu bất lực. Tựa như là nữ nhi không nên thân, nhưng là phụ thân nhưng cũng không đành lòng đoạn kinh tế của nàng đồng dạng. Nữ nhi đòi tiền, vậy cũng phải cho, nhưng là thái độ chưa hẳn liền bao nhiêu tốt. Lúc này truyền thừa cũng giống vậy, Tô Ly đã không tị hiềm hắn phát hiện mình là Tô Ly điểm này nhân quả. Đây mới là bình thường, nếu là thật sự một chút phát giác đều không có, kia mới quá mức hư giả. Quả nhiên, Tô Mộng tựa hồ cũng có phát giác, lại cũng căn bản lơ đễnh, suy cười một tiếng nói, mặc dù ở đây giết ngươi không có thể chân chính giải quyết rất nhiều nhân quả, nhưng lại cũng có thể để cho ta dễ chịu một phen. Cho nên, ngươi đã một lòng muốn chết. Lão bất tử, ta thành toàn ngươi. Ta nghĩ, loại kia bị ngươi con gái ruột đồ sát cảm giác, chắc hẳn sẽ phi thường thoải mái đi. Ta chỉ có thể nói, ngươi lão bất tử này, sớm đáng chết. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy mà đơn giản chết đi. Ta sẽ để cho ngươi hối hận, vô so hối hận. Tô Mộng nói, bỗng nhiên trực tiếp liền vận chuyển tinh thần bản, hoàng cực kinh thế thư, cũng lấy tội nguyệt u hồn kiếm, giết ra, bát cửu huyền công, bên trong túng địa kim quang. Phốp, Tô Ly nhìn chòng chọc vào Tô Mộng, tại Tô Mộng đánh tới thời điểm, bởi vì cũng biết là đề tuyết giới, cho nên hắn cũng vô phản kháng, đối mặt nữ nhi sát cơ, hắn làm vì phụ thân, lại như thế nào sẽ đi chống cự. Tựa như là tại hoàng cực kinh thế thư, bên trong đồng dạng, hắn không có chống cự, cho nên, một kiếm này cũng giết đến vô so vững chắc. Tô Ly ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú Tô Mộng, tựa hồ hy vọng lấy hắn chết, đến tỉnh lại Tô Mộng lương chi. Quả nhiên, Tô Mộng toàn thân chấn động, giống như hoàng cực kinh thế thư, bên trong bày biện ra tình huống đồng dạng, tất cả mọi thứ, hoàn toàn giống như là vô so phù hợp mô phỏng một lần. Hai cha con, tựa hồ cũng muốn tái hiện trước đó nhận nhau, lẫn nhau tố tâm sự một màn kia. Nhưng, sau một lát, Tô Mộng kia một cỗ uể oải, trống rỗng, cô đơn các cảm xúc rất nhanh liền giống như là thủy triều biến mất. Không chỉ có như thế, Tô Mộng cảm xúc ngược lại trở nên càng thêm lạnh lùng, càng thêm táo bạo. Đi chết đi lão già, sau khi ra ngoài, ngươi mới sẽ phát hiện, ngươi không nỡ truyền thụ cho ta, bao quát ngươi hoàn toàn học không được. Hại sợ tử vong mà không dám đi nếm thử công pháp, cũng đã bị ta học xong, mà dạng này công pháp, ta không những đã học được, thậm chí còn thu hoạch phần thứ nhất công đức cơ duyên. Bởi vì hiện ra thiên phú, mà bị Hồng Hoang hoàng tộc nhìn trúng, rất nhanh, ta liền sẽ là hoàn toàn mới thiên hoàng nữ, mà ngươi, lại bởi vì mất đi bát cửu huyền công, lại thêm trước đó tự lập môn hộ, mà triệt để bị Hồng Hoang hoàng tộc vứt bỏ, ngươi thiên thiên tử địa vị đến cùng. Tô Mộng nói xong, lập tức trong tay tội nguyệt u hồn kiếm đột nhiên một đâm. Phốp, Tô Ly đầu tính cả linh hồn, đều đột nhiên một nổ, một loại tử vong cảm giác sợ hãi đột nhiên đánh tới. Cái này đúng là tính cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ý chí. Tựa hồ cũng đang dòm ngó lúc này tử vong của hắn thật giả. Thăm dò nó đối ứng nhân quả phải chăng làm thật, mà mẹ nó, cái này hắn đại gia là thật đều tại quan sát. Tối quá. Tô Ly tâm thần chấn động đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi một trận hãi nhiên. Cũng may hắn tình huống như vậy đã là tâm thần gặp xung kích. Cho nên ngược lại rất bình thường. Không phải, chính là như vậy bỗng nhiên tâm thần mất khống chế đồng dạng tình huống. Rất có thể sẽ bày biện ra phản ứng dị thường mà bị hoài nghi. Tô Ly ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mộng, tức giận quát lên, ta Tô Ly không có nuôi qua như ngươi loại này ti tiện nữ nhi. Cho tới bây giờ không có nuôi qua. Ngươi tên phản đồ này, ngươi đã bị hắc ám thiên đạo quy tắc ý chí ăn mòn đại não. Ngươi sẽ thành phụ thân ngươi ta và ngươi mẫu thân mị nhi lớn nhất sỉ nhục. Sỉ nhục, mà lại, ngươi yên tâm, tương lai cho dù ta thật cùng mị nhi có thể tiến tới cùng nhau, cũng sẽ không xảy ra hài tử. Dạng này tương lai liền không có ngươi, ngươi liền sẽ không tồn tại. Cho dù là sinh, cũng không nổi danh vì Tô Mộng, mà là muốn tên là Tô Hiểu, tảng sáng hiểu. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, giọng căm hận nói, tựa hồ, bởi vì Tô Mộng thật hung ác hạ tử thủ, mà lại như thế y nguyên không biết tỉnh ngộ, cho nên Tô Ly chết, chết được không đáng, cũng chết không nhắm mắt. Bất hủ thiển lam, cứu ta, Tô Ly tại thời khắc hấp hối, còn nhịn không được giống giận, đáng tiếc, bất hủ thiển lam không có trả lời. Tô Mộng âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi tốt không phòng bị, mà truyền thừa cho ta, tương lai. Bất hủ thiền lam sẽ chỉ thủ hộ ta, cho dù không bảo vệ ta, cũng sẽ không thủ hộ ngươi. Lấy ngươi bây giờ tình huống, hết thảy đều phế, từ đầu đến đuôi phế. Rất nhanh, ngươi thiên thiên tử địa vị cũng sẽ bị đè xuống. Khi đó, tất nhiên sẽ có hoàn toàn mới thiên thiên tử xuất hiện. Ngươi, Tô Ly, lão bất tử đồ vật, ngươi cho rằng ngươi khôi phục ký ức, ở đây còn có thể tính toán ta, giống như là ngươi tính toán mẫu thân như thế, hơi kém. Hơi kém ta cũng tới làm, từ đầu với đuôi, đều là ngươi tính toán, tội ác ngập trời, ta liền muốn làm trái cha con cương thường, nghịch mệnh trảm ngươi, Lão bất tử, chết đi, mặc dù chỉ là chết ở chỗ này, nhưng cái này ước, đem nương theo ngươi một đời một thế bóng tối. Một cái ngay cả nữ nhi đều giáo người không tốt, xứng làm nhân hoàng, xứng làm thiên thiên tử. Ngươi không xứng, ngươi cũng không đáng giá. Tô Mộng gầm thét, kiếm trong tay, tiến thêm một bước bộc phát huyền quang, hung hăng chấn động rào sát. Tô Ly trừng to mắt, trong mắt hiện ra thật sâu thống khổ cùng vẻ tuyệt vọng. Hai hàng huyết lệ chảy xuống, Tô Ly trước khi chết, tự lẩm bẩm, cầm sát tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, kia mấy chữ cuối cùng, tựa như là thời không cùng luân hồi, hắn đã nói không nên lời, phù phù. Tô Ly từng nói qua, sinh mà làm người, thà chết không quỳ, thế nhưng là lúc này, thời khắc hấp hối, trong mắt chảy xuống huyết lệ, huyết thủy nhỏ xuống tại kia một nhóm khắp huyết, đã ngơ ngẩn, diễn hóa ra đạo vận văn tự bên trên, sau đó, hắn cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối Tô Mộng trước mặt. Tựa như là vô cùng thống khổ sám hối, vĩnh viễn sám hối, đây là sự thực sao? Là thật, đây là đang diễn trò sao? Cũng không hoàn toàn là đang diễn trò. Đây là cho trước mắt cái này hắc ám thế thân quỳ. Cái này hắc ám thế thân càng là hung tàn càng là ngoan độc. Tương lai cực khổ cùng bị thiên đạo lợi dụng quá trình thì càng sẽ ít một chút, vì để cho nữ nhi tụ chút khổ, cho nữ nhi quỳ xuống lại thế nào rồi? Cho dù cái này vẻn vẹn chỉ là nữ nhi một cái hắc ám thế thân, một cái phụ thân làm chuyện như vậy, để nữ nhi thế thân đi làm vô gian đạo vô số tầng gián điệp. Cái này bản thân liền là vô năng biểu hiện. Nếu như hắn đủ cường đại, nghiền ép chư thiên vạn giới, hủy diệt nhân quả luân hồi, ai dám như thế, ai có thể như thế? Hết thảy chỉ vì, ta Tô Ly y nguyên không đủ mạnh. Như vậy, lần này, vô luận như thế nào nghịch cảnh, đang dòm ngó đến ngay cả hồng hoang thần thoại thế giới cũng có thể tại ngắm nhìn tàn khốc chân. Tướng thời điểm, ta khi muốn chân chính ẩn núp, dù là thà rằng để bất hủ thiền lam tương lai ra mặt cứu ta, cũng sẽ không lại bại lộ càng nhiều thực lực. Từ nay về sau, ta chính là chỉ là một cái cú. Chương 558 P.S. Cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tiểu hồ ly Bạch Anh không có chết. Đây là lúc trước Tô Mộng lợi dụng xong sau vốn là phải xử lý rơi. Chỉ vì Tô Ly lúc tiến vào, một mực tương đối tán thành nàng, thậm chí cho nàng một tia trợ giúp. Cái này một tia trợ giúp, vừa lúc để Bạch Anh không có bởi vì băng hồn pho tượng này mà chết. Có lẽ tại băng hồn xem ra, đã tại chuyện còn lại bên trên hoàn mỹ bố cục, tiểu hồ ly này sinh tử cũng liền không quan trọng, băng hồn không quan trọng, hắc ám Tô Mộng không quan trọng, bây giờ Tô Ly lại bởi vì có thể cứu vớt Bạch Anh. Mà để Nam Cung Uyển Nhi an tâm tồn tại, cho dù là Nam Cung Uyển Nhi cái thân phận này xuất hiện vấn đề, kỳ thật cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lần này không chỉ là một tầng đơn giản như vậy. Tô Ly quét về phía hệ thống bảng. Hệ thống cứu cực tiến hóa thăng cấp về sau, cải biến là phi thường to lớn, cơ hồ mỗi một hạng năng lực đều đã phát sinh biến hóa. Những này ngược lại là tiếp theo, Tô Ly không có nóng lòng nghiên cứu hệ thống bảng tin tức, mà là đem ánh mắt đặt ở hệ thống ban thưởng 1, mê thất ma thái thanh tô vong trần một mực tìm nhân quả thay thế thể. Về điểm này, trên một điểm này, lần này, Tô Ly đem nó điều lấy sau khi đi ra, cũng liền minh bạch trong đó bộ phân nhân quả. Nguyên lai, từng tại một đời kia, trở lại 20.000 năm trước một khắc này, hắn kỳ thật hẳn là đã bị phát hiện, chỉ là kia thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí phi thường lợi. Hai, hiển hóa huyết nhãn về sau, lại tiến hành một phen che giấu, đằng sau, bởi vì ngăn cản hắn tiếp tục cải biến nhân quả, cho nên hắn rời đi Tô Diệp, điều này sẽ đưa đến Thái Thanh phân thân xuất hiện to lớn vấn đề. Cái này mê thất Thái Thanh phân thân. Cuối cùng không thể không hóa thân thái thượng thiên ma, mới lấy tự vệ, cũng bởi vậy, hắn nếm thử thông qua u minh loại hình thủ đoạn, trở lại quá khứ, lấy khắp huyết thủ đoạn nói ra, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, loại hình lời nói, đây là hắn có thể thăm dò đến nhân quả, hắn có lẽ hy vọng Tô Ly có thể diễn hóa dạng này một trận nhân quả. Thế nhưng là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, Tô Ly cũng không thể làm được, mặc dù Tô Ly cũng đồng dạng diễn hóa ra cùng loại nhân quả. Nhưng là đều thớt không xứng với, không xong nhân quả bên trên dính liền, mà luận này dính liền. Bình thường phát triển hẳn là thuộc về Tô Vong Trần nhân quả, Tô Vong Trần chỉ có thay thế dạng này một phần nhân quả mới có thể hoàn thành Tô Ly một ít bố trí. Đáng tiếc, Tô Vong Trần liều hết tất cả, lại đỉnh không lên dạng này một phần nhân quả, mà cái kia Thái Thanh phân thân, cũng dưới tình huống như vậy, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Bây giờ, cái này mà Thái Thanh phân thân, bị hệ thống một lần nữa mang trở về, đồng thời ở vào một loại hoàn toàn thiên ma trạng thái, lấy cái này ma Thái Thanh làm nội tình, như vậy dùng cái này đến diễn hóa Tô Vong Trần. Tô Ly cảm thấy lần này nhân quả liền triệt để viên mãn. Trừ cái đó ra, thiên mạch tam thanh công pháp tầng thứ hai rốt cục mở ra, lần này không có mở ra Ngọc Thanh phân thân, ngược lại là sớm mở ra Thái Thanh phân thân năng lực cô đọng. Đối với Tô Ly mà nói, cái này đồng dạng là một chuyện tốt. Đây hết thảy, tự nhiên cũng có thể tốt hơn đi hoàn thành 20.000 năm trước nhân quả. Vô luận như thế nào, 20.000 năm trước cùng 6 vạn năm trước nhân quả, muốn một lần nữa đi một lần. Bất quá quá trình sẽ không lại còn cùng trước kia tương tự, bởi vì công thừa thanh điệp nhân quả không có, Vân Thanh Huyên nhân quả cũng không có. Bây giờ hiện thực cũng đã bao trùm rơi, kia cũng chỉ còn lại có Tô Diệp cùng Cơ Trói Trang. Lần này, Tô Ly cũng chuẩn bị kỹ càng tốt, khi một khi lão gia gia tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo, thế giới quy tắc thiên đạo ý chí nhìn chăm chú phía dưới, Thanh Tô Diệp bồi dưỡng trở thành Thiển Lam thế giới, thiên đạo ý chí quy tắc phía dưới số một đại tướng quân. Đã đây là cho địch nhân bồi dưỡng nhân tài, địch nhân kia tự nhiên cũng là vui lòng. Không phải sao? Cho nên, thời gian ngắn, Tô Diệp cũng sẽ không biết chân chính chân tướng. Mà Tô Diệp bướng bỉnh bọn hắn nhưng cũng không biết, đến lúc đó, một viên tiềm long đan xuống dưới, Tô Diệp đối với sư tôn tôn trọng cùng trung tâm, sẽ là đời đời kiếp kiếp, vô luận là huynh đệ, hay là thân nhân, ước hoặc là cuối cùng lựa chọn, sư tôn vĩnh lớn xa hơn hắn đối với Thiển Lam thế giới trung tâm. Nói một cách khác, Tô Diệp sẽ chỉ càng thêm ưu tú, cũng càng thêm lợi hại, khi nhưng cái tiền đề này, cũng là tại 20.000 năm trước. Tô Diệp cũng đem gặp càng nhiều đánh đập. Tô Ly yên lặng ngồi xổm người xuống, đem tiểu hồ ly khô cạn sắp chết đi thi thể bế lên. Sau đó hội tụ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, đem tiểu hồ ly tạm thời trước duy trì lấy. Sau đó, hắn nhìn về phía U Nguyệt hồn thể cũng đồng dạng không sai biệt lắm khô cạn, chỉ còn lại có một sợi u hồn tàn niệm, còn không có tiêu tán, nhưng là nàng rất nhiều ký ức đều đã mất đi. Tô Ly than nhẹ một tiếng, U Nguyệt cuối cùng không phải Mục Thanh Nhan, bây giờ như vậy kết quả, một lời khó nói hết, đây là gia nhập hắn cái thế lực này hy sinh vị thứ nhất đầu nhập người. Chỉ là bởi vì nàng không đủ thông minh, lại cứ như vậy, vẫn lạc. Tô Ly nhìn chăm chú dạng này một đạo tàn niệm, sau đó lại nhìn một chút cái này Tuyết Minh miếu cổ. Bỗng nhiên ha ha phá lên cười, nụ cười kia, châm chọc, cũng tựa hồ rất là đau lòng, dù sao tao ngộ, Tô Mộng ám sát, sự tình về sau. Hắn hẳn là có nhất định tâm thái biến hóa, cười cười, Tô Ly lại thu liễm cảm xúc. Sau đó, hắn yên lặng niệm tụng, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, trực tiếp đem U Nguyệt cái này một đạo tàn hồn siêu độ. Đón lấy, hắn một quyền đánh ra, trực tiếp phá hủy Tuyết Minh miếu cổ, nơi này hết thảy, cũng không có phát sinh cái gì băng loạn, cũng không có cái gì dị thường. Sau một khắc, Tô Ly ôm đồm ra tọa độ không gian, sau đó thẳng tiếp dẫn bảo. Một lát sau, Tô Ly liền xuất hiện tại thương bia đá cổ bên ngoài. Hắn trực tiếp trở về, sắc trời, hay là hắc ám, nhưng là thời gian, cũng đã qua không sai biệt lắm hai ngày. Tô Ly khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, nhắm mắt lại, tựa hồ tại đem tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ tu liễm. Chỉ bằng những này, muốn mê hoặc tâm trí của ta, để ta bi thương hoặc là khổ sở. Còn không đến mức, mặt khác, nữ nhi đã còn chưa ra đời, ta nghĩ, ta một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí, tương lai cùng mị nhi hợp đạo, ta sẽ thử nghiệm, để hết thảy có thể sẽ sinh ra nhân quả biến hóa đều cải biến. Không muốn nữ nhi hoặc là sinh cái nam hài nhi cũng giống vậy. Tô Ly nhẹ giọng thì thầm, lập tức ánh mắt của hắn lập tức bình tĩnh lại, lúc này, hắn mới dò xét bốn phía, lại một phen cảm ứng. Không có người tu hành giấu giếm, cũng không có cái gì phục kích, tựa hồ, ngay cả hắc ám thiên đạo ý chí đối với hắn nhằm vào, cũng đã thu liễm rất nhiều. Tô Ly trầm tư, thân ảnh khẽ động, côn bằng tiêu giao du, thân pháp trực tiếp khởi động. Sau đó, hắn trực tiếp lần nữa tiến vào bia đá lối vào, nhưng lại không có tiến vào Tuyết Minh Miếu cổ bí cảnh thế giới. Chỉ vì, từ hắn sau khi đi ra, Tuyết Minh Miếu cổ nhân quả truyền thừa hoàn thành, đã tự hành phong tỏa cửa vào, cắt ra không gian dẫn dắt, triệt để biến mất, cho nên Tô Ly lần này tiến vào địa phương là U Minh Hải. Xuất hiện lần nữa tại U Minh Hải thời điểm, Tô Ly không có gặp được Khuyết Đức Rùa, cũng không có xương khô chiến thuyền cái gì tới đón tiếp. Mặt biển đen kịt một màu, thâm thúy mà bình tĩnh, loại này thâm thúy mà bình tĩnh, tựa như là đã có thể biểu thị hắn tiếp xuống bình thường mà không được coi trọng kinh lịch đồng dạng. Tô Ly cũng lơ đễnh, hắn trực tiếp điều khiển Hiên Viên Thiên Tà kiếm mà đi. Đồng thời, hắn cũng phân liệt một đạo hình chiếu yên lặng tiến vào thiên mạch mang quang thiên phú biểu thị. Thế giới, ngưng tụ ra hệ thống bảng, dụng tâm nghiên cứu lên bây giờ hệ thống tới. Hồng Hoang cứu cực hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày mùng 3 tháng 1 năm 19 lúc 22 phân. Đẳng cấp, 26, thiên cơ giá trị, 6.431, 9.755, nhân quả giá trị, 6, điểm công đức, 17, tạo hóa điểm, 5, cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu. Mỗi ngày, hệ thống nhưng tại ngẫu nhiên vị trí tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ tiến hành đánh dấu cũng tự động. Đánh dấu đem ngẫu nhiên ban thưởng nhân quả tiểu thế giới các loại đặc thù vật phẩm hoặc là đạo cụ. Bất luận cái gì sử dụng hệ thống vật phẩm hoặc là phục dụng hệ thống đan dược. Trừ túc chủ bên ngoài, đem thành lập cùng Tô Ly không thể thoát ly thiên cơ cùng nhân quả. Đối túc chủ độ thiện cảm cùng độ trung thành gia tăng. Vạn sự vạn vật ưu tiên túc chủ hoàn lại nhân quả. Bởi vì túc chủ nhân quả mà có thể bảo trì sơ tâm thậm chí không quên sơ tâm. Công năng 1, hệ thống dự cảnh, bị động, biển đến khôn cùng trời làm bờ, nói lâm tuyệt đỉnh ta là đỉnh, hệ thống đầy đủ mạnh, chứng đạo ép tứ phương năng lực phóng xạ tứ phương, nhưng cảm ứng đại nhân quả cùng vô lượng kiếp khó, hình thành trực tiếp hoặc là gián tiếp dự cảnh, cũng đang uy hiếp thời khắc tỷ lệ nhất định khởi động thánh nhân Thiển Lam hộ đạo. Công năng 2, thiên cơ thần toán. Có thể thông qua thiên mạch pháp tắc, thiên cơ giá trị, hoặc là nhân quả giá trị vận dụng, đến xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại cùng tương lai tuyệt đại một phần cuộc đời hồ sơ. Nên hồ sơ nhưng che đậy chân hư, bích họa thế giới, đồng hồ lý thế giới ảnh hưởng, nhưng che đậy ký ức vòng cấm mở ra trình độ thấp hơn 18 tầng người tu hành ký ức vòng cấm tin tức. Giả tạo hiệu quả, có thể nhìn xuyên đại bộ phận phân sinh mạng thể ẩn tàng cấm kỵ bí mật. Vận dụng này công năng thôi diễn sinh mạng thể trí lực cấp độ thấp hơn 10 khỏa tiềm long đan, đem không thể nhận ra cảm giác đến bản thân bị thôi diễn. Công năng 3, thiên cơ nghịch mệnh, hao tổn số lượng nhất định thiên cơ, nhân quả, công đức cùng tự thân huyết mạch bản nguyên chi lực, mở ra bị thiên cơ thần toán công năng tỏa định sinh mạng thể hồ sơ. Cũng tiến hành sửa chữa, như phối hợp tạo hóa bút cùng sinh tử bộ sao chép đối phương hồ sơ. Liền có thể trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ, gọt mệnh, xóa bỏ thụ đối phương mệnh cách cường độ ảnh hưởng, hao tổn phương diện cũng như thế. Công năng 4, công đức thương thành, cứu cực, mỗi lần thai nghén thiên cơ hoặc là thiên cơ thuế biến. Thức tỉnh, dị biến, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới 3 kiện thiên cơ vật phẩm. Có thể dùng thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng điểm công đức mua, có thể quét mới thiên cơ vật phẩm số lần 3 lần. Mỗi đổi mới một lần đem ngoài định mức tiêu hao nhất định thiên cơ. Nhân quả cùng điểm công đức, có thể dùng tạo hóa điểm gia tăng thương thành đổi mới. Thương thành vật phẩm số lượng, cũng có thể tập hợp thương lượng số lượng, đổi thành một lần mua tư cách cùng một phần thương phẩm. Lấy tranh thủ mua cực đạo thương phẩm hy vọng, cái này muốn nhìn mặt, nhưng ngoài định mức điệp ra đổi mới số lần dung hợp vì một lần siêu cấp đổi mới hoặc là loại cực. Lớn đổi mới, có thể chỉ định đổi mới. Chỉ định đổi mới không đáng sợ, ai nói thống sụp đổ ai xấu hổ. Thiên cơ thương thành thai nghén thời gian, nhìn hệ thống thuế biến trình độ hệ thống tự hành phân phối. Công năng 5, chân hư thể ngộ, ưu tiên chư thiên vạn giới tiểu thế giới hoặc là hồng hoang thần thoại nhân quả thế giới sử dụng. Tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị, phụ trợ lấy nhân quả giá trị, điểm công đức, sáng tạo ra lấy tự thân công đức làm chủ, phục khắc chân thực thế giới hiện thực, bao quát đồng hồ lý thế giới. Hồ sơ thế giới, cũng tại hồ sơ thế giới bên trong thôi diễn hiện thực khả năng phát sinh hết thảy. Tại hồ sơ thế giới bên trong, có thể tùy thời gia tốc thời gian trôi qua. Hồ sơ thế giới có thể tiếp tục thời gian, 10 ngày,

lại là cái gì cấp độ? Không hiểu rõ thánh nhân cấp độ cũng liền thôi. Hiểu rõ về sau, Tô Ly đã không hy vọng thánh nhân Thiền Lam hay là người nói là không hủ Thiền Lam xuất hiện. Cùng lúc đó, ở đây, Tô Ly cũng mở ra hệ thống trong thương thành hệ thống không gian. Sau đó, Tô Ly đem ma thái thanh phóng thích ra ngoài. Sau đó, Tô Ly không chút do dự đem bát cửu huyền công cùng ba kiện bộ cho ma thái thanh. Khi một màn này hoàn thành, Tô Ly chỉ cảm thấy thể xác tinh thần cũng không khỏi run lên. Lại là một phần đại nhân quả, như quả không ngoài sai lầm. Như vậy cái này một phần nhân quả, hơn phần nửa cũng sẽ viên mãn. Đến lúc đó dẫn dắt ra đến trăm phân so tất cả công pháp. Đem sẽ có được thiết lập lại. Nói cách khác, công pháp của hắn bên trong tất cả trăm phân so hỏng bét thời đại. Sẽ triệt để trở thành quá khứ. Huyết mạch đem vô thượng thức tỉnh, nó giữ hết thảy, cũng sẽ triệt để lắng đọng xuống. Lần này, hệ thống ban thưởng sớm cho, liền là trước kia tiến hóa cùng các loại công năng cực đạo thuế biến. Nhưng là hắn tự thân tiến bộ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn. Lẽ ra, dạng này một phần nhân quả xuống tới, hắn tự thân tiến bộ cũng nhất định sẽ cực lớn. Như vậy, dạng này một phần nhân quả liền nhất định là tại huyết mạch của hắn. Công pháp hết thảy thuế biến bên trên. Hô, là thời điểm, phải tiến về 20.000 năm trước đi một chuyến. Tại 20.000 năm trước ngưng tụ Tô Diệp Sư Tôn nhân quả. Sau đó đem Tô Vong Trần bỏ vào. Đến lúc đó, Thái Thanh phân thân liền sẽ bị tước đoạt. Sau đó lại bị cùng loại với Tô Mộng tẩy hồn. Như thế Tô Vong Trần liền sẽ đồng dạng trở thành thế giới kia quân cờ. Tô Ly trầm tư, lại nhìn về phía hệ thống bảng bên trên Thiền Lam tiểu tinh linh. Trong mắt tất cả vẻ bất nhẫn. Cứ như vậy, hệ thống muốn phân quyền. Cứu cực hệ thống muốn phân lưu. Lại nên làm như thế nào? Phân ra một cái hệ thống, nhưng là sản xuất bất kỳ vật gì, đều chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là hệ thống ủng có vô hạn tiến hóa công năng. Âm thầm đến bổ sung ta hệ thống lời lỗ. Như thế, dạng này thế tất bại lộ một chút tin tức, dạng này có đáng giá hay không đâu. Tô Ly nghiêm túc suy tư, nhưng cũng đã không có quá lựa chọn tốt. Con đường này, hiển nhiên là nhất định phải cũng là nhất định phải đi. Thời gian đứt gãy điểm, ở nơi nào, Tô Ly cũng biết. Vốn là tại Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu, nhưng bây giờ nơi đó đã không tồn tại, như vậy còn có một số địa phương, tất nhất định có thể tiến về nơi đó. Cái chỗ kia, chính là những cái kia đặc thù dưỡng hồn chi địa, tỉ như nói, băng cung dưới mặt đất dưỡng hồn địa, nhưng là cái chỗ kia, Tô Ly tự hỏi còn không có bản sự tiến về, kia còn có một nơi khác, đó chính là Linh Hà bí cảnh, cho nên, cuối cùng vẫn là trở lại một chỗ như vậy, xem ra. Còn phải trước hoàn thành Linh Hà bí cảnh nhiệm vụ, cầm tới đối ứng ban thưởng, mới được, hiện tại chính là thời gian hệ thống bảng biểu hiện là thời đại Hồng Hoang Nguyên Niên ngày mùng 3 tháng 1 năm 19 lúc 22 phân, mà nhiệm vụ cần 3 giờ sáng tiến vào Linh Hà Thiên Trì. Tô Ly điều ra hệ thống nhiệm vụ, nghiêm túc quan sát nội dung cùng ban thưởng, sau đó rơi vào trầm mặc, nhiệm vụ hoàn toàn như trước đây khủng bố, ban thưởng hoàn toàn như trước đây phong phú, hệ thống nhiệm vụ. Mời tại 3 giờ sáng, tiến vào Linh Hà Thiên Trì, tìm tòi hư thực, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hoạch Hoa Nguyệt Cốc rút ra quyền hạn, có thể đem Hoa Nguyệt Cốc dịch chuyển vào Thiên Trì huyết hà khu vực. Cũng hoàn thành Hồng Hoang Đạo Trường lần thứ nhất tạo dựng, đem thu hoạch điểm công đức 3.000, tạo hóa điểm 300 điểm, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hoạch Thiên Mạch Mang Quang Thiên Phú tiến giai tăng thêm, cùng Thiên Mạch Mang Quang Thiên Phú hoàn chỉnh kích hoạt hiệu quả. Nhiệm vụ hoàn thành. Sẽ thu hoạch hoàn toàn mới đại nhân quả tạo hóa, mở ra hoàn toàn mới nhân quả đi hướng, cũng như ngẫu nhiên từ hệ thống ngưng tụ hồng hoang 3.000 đại đạo trong đó một loại đại đạo. Hết thảy đều cùng Tô Ly thôi diễn, dự đoán kết quả có chút nhất trí, mà lại, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, 20.000 năm trước chuyến đi, an bài tốt Tô Vong Trần dạng này một phần nhân quả, liền dễ làm rất nhiều, khi đó, nói không chừng. Kia không cách nào giải quyết hệ thống phân liệt vấn đề. Cũng có thể được giải quyết. Không phải nói không chừng, là một định có thể giải quyết. Tô Ly ánh mắt kiên định rất nhiều. Lần này, chỉ cần bắt được thời cơ, hắn cần phải làm là ẩn núp. Sau đó một kích chí mạng, Tô Ly ngự không phi hành thân ảnh. Một đường hướng về phía trước, dưới thân, U Minh Hải nước biển từ tĩnh lặng, dần dần hóa thành nhàn nhạt gợn sóng, lại từ nhàn nhạt gợn sóng. Rất nhanh hóa thành to lớn sóng biển, cùng kinh thiên hải khiếu, những biến hóa này, Tô Ly lại cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem. không có cái gì cảm xúc biến hóa. Sau nửa canh giờ, Tô Ly bỗng nhiên ngừng lại. Phương xa, có một chiếc vô so to lớn U Minh thuyền, theo gió vượt sóng mà tới. U Minh thuyền thôi động to lớn vòi rồng nước, thỉnh thoảng xoay tròn. Cảnh tượng như vậy, xem ra không phải thường phi thường hùng vĩ, cũng vô cùng xung kích lòng người. Chỉ bất quá, đứng ở đầu thuyền Khuyết Đức Rùa, lại giống như là quy tiên nhân đồng dạng, trái nhảy nhót phải nhảy nhót, rõ ràng vội vã không nhịn nổi. Mà vào lúc này, nhìn thấy Tô Ly về sau, hắn rốt cục vô cùng kích động mà mừng rỡ khống chế U Minh thuyền ngừng lại. Sau đó dùng lực hướng phía Tô Ly phất tay, như vậy động tác, đúng là cổ quái mà quỷ xúc. Bất quá Tô Ly cũng biết, đây chính là cái này Khuyết Đức Rùa chiêu bài động tác. Cũng đã thành thói quen, hắn thân ảnh khẽ động, dưới chân Hiên Viên Thiên Tà kiếm đã bay thấp mà xuống. Cả người hắn, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại U Minh thuyền đầu thuyền bong tàu bên trên. Lúc này, Khuyết Đức Rùa cũng lập tức chạy tới, liền muốn đi kéo Tô Ly tay. Chậm rãi, có lời nói, có dám thả, đừng động thủ động cước. Tô Ly ngữ khí không phải rất khách khí. Lúc này bởi vì lúc trước một chút tao ngộ, dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng tâm tình rất tốt. Khuyết Đức Rùa lập tức kích động nói, tỉnh tỉnh, không phải, đã xuất hiện, yên lặng quan tài thủy tinh xuất hiện. Tô Ly nói, cái gì quan tài thủy tinh? Khuyết Đức Rùa lập tức nói, táng đế quan tài thủy tinh, không là, là U Minh quan tài thủy tinh, chính là trầm thi U Minh hải kia quan tài, ngươi không là trước kia nói chỉ cần hiển hiện. Liền tỉnh lại sao? Hiện tại liền đã hiển hiện. Hiển hiện, Tô Ly nói, ngươi dù sao cũng là U Minh Hải Vong Trần cũng chính là người quản lý một trong. Cần muốn như vậy sao? Khuyết Đức Rùa đối với Tô Ly bất mãn một chút đều không thèm để ý. Cười hắc hắc nói, đây không phải quá khẩn trương nha. Tô Ly liếc Khuyết Đức Rùa một chút, nói, không phải quá khẩn trương, là sợ ta chết ra không được đúng không? Mà lại lần này ngươi vậy mà không tính được tới ta có thể ra. Khuyết Đức Rùa nói, ngươi bây giờ cũng không cách nào thôi diễn nhân quả a. Từ khi ngươi tự chém, một lần nữa lập đạo về sau, ai có thể thôi diễn ngươi tình huống đâu. Tô Ly lơ đễnh nói, ngươi nói như vậy, nói chung bên trên là để ta buông lỏng phòng bị, sau đó giỏi tính toán ta đi, đừng có dùng những sáo lộ này, không có ý nghĩa, ngươi nếu là không tính được tới, kia lại có thể tìm tới vị trí của ta. Khuyết Đức Rùa im lặng nói, vậy ngươi không phải đến U Minh Hải sao? Ngươi đứng tại U Minh Hải bên trên, tương đương với toàn bộ U Minh Hải đều ghi chép ngươi vị trí hiện tại cùng hành động. Cái này cùng thôi diễn không có quan hệ. Đây là tại chỗ ghi chép a. Tô Ly nhẹ gật đầu, tán thành Khuyết Đức Rùa thuyết pháp. Khuyết Đức Rùa nói, hiện tại, bọn hắn ngay tại trong khoang thuyền. Cái này, phải nhờ vào Tiên Thiên Tử. Tô Ly nói, tốt, chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn khôi phục phải nhanh như vậy. Khuyết Đức Rùa nói, chỉ có thể nói là một chút cơ duyên xảo hợp, ân, hay là giả thuyết là một chút trần duyên nhân quả biến hóa đi. Mà lại bọn hắn tình huống trước kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng. Tô Ly nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đi theo lo lắng vô so Khuyết Đức Rùa trực tiếp tiến vào U Minh thuyền bong tàu bên trên khoang. Tàu, trong khoang thuyền, nhìn như là một cái rất nhỏ gian phòng. Trên thực tế nội bộ có khác càn khôn, nội bộ lớn tiểu vẫn là một cái phòng. Nhưng là diện tích không sai biệt lắm có 300 cái chừng 5 thước vuông. Cao độ cũng có 7-8 mét, tính là phi thường lớn, dù sao đây chỉ là U Minh thuyền bong tàu bên trên một cái khoang tàu mà thôi. Nơi này, Tô Ly đã từng kỳ thật cũng đã tới, mà lại ở phía trên vẽ tranh qua, bất quá đây hết thảy đều phát sinh ở đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên tới, sau khi tiến vào phòng. Tô Ly ánh mắt lần đầu tiên lại lần nữa nhìn thấy vách tường bốn phía những cái kia mơ hồ bích họa. Những vật này, giống như tại đã từng loại thuyền này trong khoang thuyền nhìn thấy những hình ảnh kia. Cơ hồ đều không có gì thay đổi. Ngược lại là nơi này những vật khác. Để Tô Ly lưu ý thêm một chút. Cụ thể nói, là ba cái quan tài thủy tinh. Ba cái quan tài thủy tinh đầu đều đối vào cửa địa phương. Tô Ly nhìn sang thời điểm, có thể nhìn thấy ba cái như ngủ say người tu hành. Hai nam một nữ, rất dễ nhận biết, hai nam đều thân mặc hắc bào, dung mạo đặc thù không phải thường minh hiển, mà kia một nữ tử, thân mặc đồ trắng váy xa, dung mạo khí chất nội tú mà điềm tĩnh. Ba người này, Tô Ly đều biết, đối nó bên trong hai người còn tương đối quen thuộc. Ba người này, theo thứ tự là Khuyết Tân Duyên, Khuyết Gây Nền Thương cùng Hạ Tâm Nghiên, không có Khuyết Tâm Nghiên, hay là giả thuyết, Khuyết Tâm Nghiên đã là đường đường chính chính Hạ Tâm Nghiên. Không có đối ứng pháp hải nhân quả, những cái kia cũng không có phát sinh, không có bao trùm tới, bây giờ hết thảy ngược lại là cũng rất bình thường. Tô Ly nhìn sang thời điểm, Khuyết Đức Rùa lập tức điễn nghiêm mặt chạy tới, trên mặt chật ních lấy lòng mỉm cười. Bọn hắn tình huống trước mắt chính là như vậy. Thiên Thiên Tử, ngài nhìn, ngài lúc nào thuận tiện xuất thủ đâu? Lấy như vậy hiển hiện tình huống đến xem, phải làm phải mau chóng. Không phải bọn hắn bản nguyên thời thời khắc khắc đều đang trôi qua. Nếu là trong vòng 3 ngày không cách nào thức tỉnh, vậy liền sẽ thân thể triệt để khô kiệt, hóa thành bất tường dấu hiệu. Khuyết Đức Quy tướng tình huống cụ thể giảng thuật một phen. Sau đó, nó nhìn về phía Tô Ly trong đôi mắt mang theo cầu khẩn. Cầu khẩn thần sắc, Tô Ly thấy thế, mơ hồ cũng cảm ứng được Khuyết Đức Rùa kia phần nguồn gốc từ phụ thân vội vàng cùng khát vọng. Tô Ly trong lòng hơi có chút nhận xúc động, nhưng là hắn không có suy nghĩ cùng Tô Mộng cha con tình cảm. Chỉ vì dưới tình huống bình thường cũng chính là dưới tình huống trước mắt. Tô Mộng là không đáng hắn như thế, cho nên Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là một phen thổn thức thở dài. Sau đó trầm giọng nói, đã đáp ứng ngươi, chính ta là tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngươi yên tâm, bọn hắn tình huống muốn tỉnh lại, kỳ thật rất dễ dàng. Tô Ly trong lúc nói chuyện, lại nói, bất quá, bọn hắn bị tỉnh lại sát na, khí huyết sẽ cùng quy tắc hình thành nhất định xung đột. Sau đó có cùng loại với cuồng hóa tình huống, có thể là như là tổ lâm ma loại kia biến hóa. Có khả năng chính là phát cuồng các loại tình huống, bất quá tình huống như vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết hết, thuận tiện tiêu trừ bọn hắn lần này bị thương ảnh hưởng. Ta có thông thiên đạo ngân, còn có thông thiên tạo hóa đan, vừa vặn đều còn lại không nhiều, liền cho bọn hắn dùng được rồi. Tô Ly ngữ khí rất là chân thành, Khuyết Đức Rùa nghe vậy, lập tức hiện ra rõ ràng sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nói chuyện đều có chút run rẩy. Thiên Thiên Tử, cái này làm sao có ý tứ, kia thông thiên đạo ngân còn có thông thiên tạo hóa đan. Xác thực đối với bản nguyên linh hồn khôi phục có chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng là chân quý như thế, Khuyết Đức Rùa lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Ly trực tiếp đánh gãy, lại chân quý đối với ta mà nói cũng vô dụng không phải sao. Ta tự hành lập đạo, những vật này đã không dùng được, lưu ở trên người, chỉ có thể là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Còn không bằng đau nhức nhanh lên một chút, vật tận kỳ dụng, đem nó giá trị phát huy ra, dạng này, tốt còn có thể đổi lấy một chút ân tình nhân quả. Cái này cũng chưa chắc liền ăn thiệt thòi. Đương nhiên, ta xác thực cũng không nghĩ tới ăn thiệt thòi phải chăng. Chính là thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Tô Ly nói, liền đi hướng kia quan tài thủy tinh. Trong đó, vô luận là Khuyết Tân Duyên hay là Khuyết gây nên thương. Bộ dáng đều cùng nguyên lai không khác nhau chút nào. Mà Hạ Tâm Nghiên lần nữa thấy được nàng, Tô Ly cảm giác kỳ thật cũng là có chút phức tạp. Chỉ bất quá, Tô Ly không có quá nghiêm túc đi nhìn hiện tại cũng không biết. Tương lai cũng đủ để có nhận biết cơ hội, tiếp xúc nhiều như vậy làm cái gì đây? Còn nữa, có Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi về sau, nếu như cùng Hạ Tâm Nghiên nhân quả không có mở ra lời nói, Tô Ly cũng không nghĩ tiến thêm một bước mở ra xuống dưới. Chuyện tình cảm, hắn đã xác thực có một chút mâu thuẫn, đặc biệt là tại Hồng Hoang thần thoại thế giới khả năng. Cũng đang âm thầm quan sát tình huống dưới, Tô Ly ẩn tàng tư tưởng rất sâu. Nhưng tự nhiên sẽ không đem dạng này cấm kỵ biểu hiện tại bên ngoài. Hắn lúc này đã vây quanh 3 cái quan tài thủy tinh đều đi trọn vẹn 3 vòng. Đây là huyền thuật thông linh, bên trong một hệ liệt cấm kỵ, nhìn quan tài cấm kỵ, như vậy từ quan sát kỹ về sau, Tô Ly mới tiếp tục mở miệng nói, vấn đề cũng không lớn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng là huyết mạch cuồng bạo, dị biến tình huống, hẳn là u minh, ổ quay bộ phân biến hóa, chính là các nàng hẳn là bao nhiêu có trải qua luân hồi tẩy hồn, đồng thời lại có linh hồn, thiên hồn loại hình quy vị, dung hợp vấn đề a. Khuyết Đức Rùa nghe vậy, trừng lớn hai mắt, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đây cũng là U Minh Hải truyền thừa cùng truyền thống, cứ như vậy, liền có thể trực tiếp kích hoạt công pháp truyền thừa, bất quá mỗi một lần công pháp truyền thừa kích hoạt về sau, nhiều khi đều sẽ xuất hiện huyết nhục nổ tung tình huống, tương đối nghiêm trọng. Bất quá lần này bọn hắn không phải công pháp truyền thừa, mà là chìm vào U Minh Hải ngủ say a. Làm sao, chẳng lẽ cũng sẽ xuất hiện huyết mạch bộc phát mà không cách nào ngăn cản? Không cách nào ngăn cản tình huống. Khuyết Đức Rùa nghe vậy, cũng thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, ta trước đó cũng chỉ là thôi diễn phán đoán tình huống như vậy. Như vậy đi, ta hút mạch trong cơ thể tại ngưng tụ thời điểm, có thể đối một chút cuồng bạo trạng thái tiến hành áp chế. Dạng này nếu như xuất hiện tình huống dị thường, ta cũng có thể phụ tá hỗ trợ. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn bản nguyên có thể sẽ tổn thất một chút, bị ta tu nạp, bất quá chờ bọn hắn khôi phục, ta chém ra đến, bóc ra rơi dạng này một phần nhân quả khuyết đức rùa ngươi không cần cự tuyệt. Bởi vì ta muốn những này bản nguyên cái gì không có ích lợi gì. Dù sao, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Khuyết đức rùa giật giật miệng, rùa đầu co lại co rụt lại, lập tức vẫn gật đầu, nói, như thế, thiên thiên tử ngài đại ân đại đức, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau phàm là có thể dùng tới ta khuyết đức rùa địa phương. Thiên thiên tử chỉ cần mở miệng, khuyết đức rùa nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Tô Ly nói, hữu tâm thuận tiện, về sau sự tình, sau này hãy nói, hiện tại ngươi phối hợp ta. Đem bọn hắn đi vào trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ 3 không gian đi. Tô Ly nói, lại nhìn khuyết đức rùa một chút. Lần này, kỳ thật sở dĩ giúp khuyết đức rùa, cũng là bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Mộc Vũ Hề đã từng nói với hắn một câu. Thiếu gia, trước một đoạn thời gian trước bên trong, mưa này tựa như là mất hồn. Tỉnh tỉnh mê mê, dù đáng tại băng lãnh hắc ám tinh không, vực sâu, cùng kỳ kỳ quái quái địa phương. Nhìn thấy đều không nhập ký ức, nghe thấy đều không vào tâm linh, giống như là người chết sống lại, thẳng đến lần này, không hiểu nghe được vong trần cũng chính là kêu gọi, sau đó mới bị quy chân tử đại nhân từ vong trần hoàn cứu ra. Đưa tới, chỉ bất quá, bởi vì hồn không chừng, cho nên, lúc trước quy chân tử đại nhân liền ban cho mưa này một đạo mai rùa ấn ký. Nó còn nói đây là thiếu khuyết tân duyên, cho nên liền dựa theo khuyết tân duyên ý chí. Chấn ở linh hồn của ta, để ta an toàn bồi tiếp thiếu gia. Mặt khác, khuyết tân duyên nói hắn không thể bồi tiếp thiếu gia, để mưa này chiếu cố thật tốt thiếu gia. Tô Ly trong lòng kỳ thật cũng một mực nhớ những người này ân tình. Có ân tất báo vô luận bây giờ đây hết thảy phải chăng có phát sinh. Đều giống nhau, không chỉ có là cái này quy chân tử khuyết đức rùa. Liền hạ tâm ninh ân tình, cho dù là phát sinh ở đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Tô Ly cũng sẽ không lãng quên, khuyết đức rùa còn muốn nói điều gì, tựa hồ muốn khuyên Tô Ly, lại bị Tô Ly đưa tay ngăn lại, không cần thiết, cho dù là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh những chuyện kia bây giờ. Không có phát sinh, thậm chí tương lai cũng đã vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh. Nhưng ở Tô Ly trong trí nhớ phát sinh, kia cũng giống vậy, Tô Ly trực tiếp mở ra ký ức vòng cấm, hiển hóa ra một đạo như hư không thiên lộ quang môn. Quang môn hiện ra. Nó trung lập khắc hiện ra mỹ luân mỹ hoán thiên giới tràng cảnh. Chỉ là, cái này cũng vẻn vẹn huyễn tưởng, xuyên qua tầng này thiên lộ, đem có thể tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 3. Đi thẳng tới thiên trì huyết hà chi địa, ký ức vòng cấm tầng thứ 3, bây giờ không có thanh đế cung, cũng không có hoa nguyệt cốc, chỉ là một đầu rất phổ thông thiên trì huyết hà, cùng huyết hà trên không bỉ ngạn cầu, cầu nối hai bên, chỉ là một mảnh hoang vu. Tứ phương đều là hắc ám mê vụ, là từng mảnh không có khai hoang dã lĩnh vực. Trong đó có vẻn vẹn chỉ là hắc ám mê vụ, cùng hư không tử điện, nó dư cái gì cũng không có. Tiến vào bên trong, cũng sẽ không có kỳ ngộ gì, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là lại bởi vì hoàn cảnh khắp nơi giống nhau như đúc, mà lâm vào mê thất trạng thái. Lúc này, những này cũng không có giữ lại hoàn toàn hiện ra. Khuyết đức rùa lập tức hội tụ u minh chi lực. Đem ba cái quan tài thủy tinh toàn bộ nâng lên, đưa vào Tô Ly ký ức vòng cấm, đạp lên hư không thiên lộ thời điểm, tứ phương hư không cùng u minh hải nước biển, toàn bộ nổ tung từng mảnh huyết sắc bọt khí. Tràng cảnh kia kỳ thật có chút dọa người, tựa như là có không biết phong bạo muốn giáng lâm. Tô Ly nhìn thoáng qua, khuyết đức rùa sắc mặt có chút ngưng trọng, lập tức tạm dừng quan tài thủy tinh chuyển vận, sau đó sắc mặt càng thêm trầm lãnh mấy phân. Nhìn về phía Tô Ly nói, thiên thiên tử, trước tạm chờ đợi ta quy chân tử ta khuyết đức rùa một phen. 10 cái hô hấp tả hữu thời gian liền đủ, Tô Ly nhìn những cái kia nổ tung huyết sắc bọt khí một chút. Thản nhiên nói, những này quan tài thủy tinh xê dịch về sau, tính mạng của bọn hắn bản nguyên trôi qua càng nhanh, người tốt nhất mau một chút. Khuyết đức rùa nghe vậy, chính tiếng nói, thiên thiên tử xin yên tâm, tuyệt sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. ta so Thiên Thiên Tử càng khẩn trương an nguy của bọn hắn. Mà lại lúc này xuất hiện loại tình huống này, cái này hiển nhiên là không cho ta quy chân tử mặt. Khuyết Đức Rùa nói xong, toàn thân chấn động, phía sau đột nhiên bay ra một khối phi thường khủng bố to lớn mai rùa. Mai rùa lục quang lấp lóe, sáng phải thậm chí có chút chướng mắt, mà tại dạng này lục quang lấp lóe về sau, một khối như bát quái mai rùa trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh lại một mảnh cỡ nhỏ mai rùa, mỗi một khối mai rùa lại lập tức lần nữa nổ tung, biến thành nhỏ hơn mai rùa, phốc phốc phốc, trong hư không, vô số mai rùa lập tức lít nha lít nhít, dày đặc như như châu chấu, rầm rầm rầm, vô số mai rùa bắt đầu thẳng hướng tứ phương bắn nổ huyết sắc bọt khí. Phía kia công kích, tràng cảnh to lớn, đánh cho toàn bộ U Minh Hải trên không như là vạn đạo lôi đình nổ tung. Oanh minh chấn động, nước biển lăn lộn, huyết sắc bọt khí nhau nhau bị trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số huyết vụ bột mịn, mà ở trong đó, từng khỏa U Minh đầu người, khô lâu toàn bộ kêu thảm, thỉnh thoảng nhau hướng na chút lục sắc mai rùa, thế nhưng lại lập tức bị mai rùa hung hăng đánh nát. Một lát sau, Khuyết Đức Rùa càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành vô số huyết sắc khí thể. Những khí thể này ngưng tụ Khuyết Đức Rùa huyết châu về sau, từng khỏa phóng đại, rất nhanh hóa thành huyết sắc đèn lồng, bắt đầu tự hành bay lên, cũng treo ở U Minh thuyền thân thuyền bên trên các nơi. U Minh thuyền nguyên bản kịch liệt chấn động, bây giờ lại lập tức tựa như là gánh vác một tòa núi lớn, đột nhiên hướng U Minh hải bên trong trầm xuống. Thân thuyền như nước đạt tới 3 mét trở lên, Tô Ly chỉ cảm thấy dưới thân đột nhiên trầm xuống, cả con thuyền trực tiếp hạ xuống khoảng 3 mét, hắn không khỏi hơi nheo mắt, nhìn một chút những cái kia U Minh khô lâu đầu một chút, lại nhìn một chút khoang tàu bốn phía huyết sắc đèn lồng cùng thân thuyền bốn phía treo xương khô, đèn lồng cùng vật trang sức một chút, không nói gì, lúc này, Khuyết Đức Rùa cũng đã thu hồi công pháp, cũng thở ra một ngụm huyết khí, lập tức, hắn hướng thẳng đến kia ba cái quan tài thủy tinh vỗ. Quan tài thủy tinh lập tức phóng lên tận trời. Tô Ly nguyên bản diễn hóa ra U Minh Thiên Đường nhận một chút xíu quấy nhiễu, cho nên hắn trực tiếp thu về. Bây giờ thấy thế, hắn lần nữa mở ra U Minh Thiên Đường. Lần này, mở ra quá trình y nguyên nhận một chút xíu quấy nhiễu, nhưng lại không nghiêm trọng. Hư không xuất hiện từng sợi U Minh khí tức xung kích, nhưng là rất nhanh liền bị Khuyết Đức Rùa thở ra một hơi thể hóa thành vòi rồng. Diễn hóa vòi rồng nước cho quyển đi, cái này về sau, trừ U Minh hải màu đen nước biển sôi trào bên ngoài, liền lại cũng không có cái gì động tĩnh, là hắc ám băng long đi, Tô Ly bỗng nhiên dò hỏi. Khuyết Đức Rùa nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới khẽ gật đầu một cái, nói, không sai, là bọn này không có mắt xúc sinh. Tô Ly nói, đây là U Minh hải tộc đàn, đen ám long tộc. Khuyết Đức Rùa nói, vâng. Cũng là U Minh hải U Minh trật tự thủ hộ nhất tộc. Vốn là cùng chúng ta những này thống lĩnh, người quản lý một lòng. Lần này bởi vì bọn hắn mấy cái lâm thời hỗ trợ xuất thủ. Ngược lại cái gì? Khuyết Đức Rùa chưa hề nói. Nhưng là Tô Ly trong lòng đã rõ ràng. Tô Ly thản nhiên nói. Ta biết. Chuyện này, ta ghi nhớ. Lần sau, giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Khuyết Đức Rùa lập tức khoát tay nói. Được rồi, lần này. Kỳ thật mặc dù chúng ta hữu tâm quấy nhiễu, xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không thể nào nói nổi. Còn nữa, nguyên bản bọn hắn xuất thủ, kỳ thật đúng là vi phạm U Minh hải quy tắc, vô quy củ không thành phương viên, đối liền là đúng, sai chính là sai, đây chỉ là lập trường vấn đề, nhưng là U Minh hải cũng từ có một bộ bình phán đúng sai logic. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm cái gì. Dẫn đạo ba bộ quan tài thủy tinh tiến vào U Minh Thiên Đường. Sau đó cuốn vào ký ức vòng cấm thiên trì máu trên sông. Sau một khắc, Tô Ly nhìn Khuyết Đức Rùa một chút. Khuyết Đức Rùa trầm ngâm nói. Ta liền không đi vào. Trên người ta gánh vác U Minh hải quy tắc cùng trật tự. Tô Ly nói. Ngươi có thể tín nhiệm. Cái này kỳ thật đã không sai. Khuyết Đức Rùa rùa đầu co duỗi hai lần. Mới thán một tiếng. Lúc này. Người tín nhiệm bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Kia lại nói chuyện gì tín nhiệm cùng không tín nhiệm đâu. Chí ít, người cùng hắc ám băng long nhất tộc so ra. Chúng ta đúng là càng có khuynh hướng tin tưởng ngươi một chút. Tô Ly cười cười, nói, đại khái hai cái chừng canh giờ liền sẽ có kết quả đi. Kém cỏi nhất cũng so hiện tại tốt, mà lại nhất định là có thể đem bọn hắn tỉnh lại. Tô Ly nói xong, đưa tay quan bế U Minh Thiên Đường. quan bế cái này một đạo vòng cấm chi môn. Sau một khắc, Tô Ly thân ảnh liền đã xuất hiện tại Thiên Trì Huyết Hà phụ cận bình nguyên bên trên. Hoàn cảnh nơi này kỳ thật còn tốt, là một cái rất phổ thông tiểu sơn cốc, bên trong hoàn cảnh có chút bộ hoa nguyệt cốc cấu tạo. Thậm chí địa mạch kết cấu cũng có chút tương tự, nhưng là Tô Ly không có hoàn toàn bắt chước, chế tạo hoàn cảnh như vậy, cũng vẻn vẹn vì Vân Thanh Huyên Mộc Vũ Hề một đoàn người ở đây ngộ đạo hiệu quả tốt một chút. Lúc này, Tô Ly sau khi đi vào, Vân Thanh Huyên mấy người cũng đều súm lại. Hai ngày này, bọn hắn đều không cảm ứng được ngoại giới xảy ra chuyện gì. Tựa như là cùng thế cách tuyệt nhất dạng, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên hay là giả thuyết là Mị Nhi. Trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút bận tâm Tô Ly. Ta không sao, hai ngày này xác thực phát sinh một ít chuyện. Cụ thể kỳ thật vẫn là cùng Tuyết Minh Miếu cổ nhân quả có chút quan hệ đi. Tô Ly đại thể nói một lần U Nguyệt cùng Bạch Anh sự tình. Sau đó cũng xuất ra Bạch Anh sắp chết đi thây khô thân thể. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Mộc Vũ Hề, ức hoặc là Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Hồng hay là Hoa Tử Ly, đều có chút thổn thức. U Nguyệt trước đó bọn hắn còn là gặp qua, cảm giác cũng rất tốt, lại không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng mà này còn là một vị rất mạnh tồn tại, nếu như có thể khôi phục, cũng thêm nhập bọn hắn hồng hoang hoàng tộc thế lực lời nói. Tô Ly đem như hổ thêm cánh, chí ít an toàn sẽ có rất lớn bảo hộ, tất cả mọi người đều có chút đáng tiếc. Tô Ly lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tình huống của nàng có chút phức tạp, mà lại đoạn mất luân hồi, lại bởi vì hiến tế mà triệt để linh hồn khô kiệt. Mà ta bị dẫn vào Tuyết Minh Miếu cổ, lại hóa thành mặt khác tồn tại, bị Hồng Trần vấn tâm, sự kiện kia chưa kể tới, đúng là có chút khiến người khó mà tiêu tan, bất quá. Tổng thể kỳ thật cũng còn tốt không thành công, lại cũng không tính được thất bại đi, có lẽ có thể đạt tới hiệu quả, để nàng có thể có chỗ tỉnh lại, nếu là không thể, vậy ta cũng toàn lực ứng phó, cũng đã không thẹn với lương tâm. Tô Ly nhẹ nói, chuyện cụ thể hắn chưa hề nói, thậm chí, hắn đã đem Tô Mộng Hắc ám thế thân sự tình tương quan ký ức phong tỏa. Không đi đụng vào, coi như Tô Mộng hay là cái kia căm thù, cừu hận nữ nhi của hắn, mà bây giờ... Trong trí nhớ, Tô Mộng, tương quan ký ức dần dần mơ hồ, dần dần tiêu tán, thậm chí dần dần không tồn tại nữa. Tô Ly biết, đây chính là đại đạo ảnh hưởng, đại đạo tại chế tạo ký ức mơ hồ, sau đó hình thành một loại lãng quên hiệu ứng. Sau đó, có lẽ chỉ cần hắn không đi đụng vào hạch tâm ký ức phong trấn, không đi minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, bên trong một ít mấu chốt nhân quả, liền sẽ triệt để lãng quên một đoạn này quá khứ. Mà Tuyết Minh Miếu cổ truyền thừa, cũng lại bởi vì, truyền thừa thất bại, mà biến mất, khi đó, phần này nhân quả liền sẽ bị chậm rãi làm nhạt, bị thời gian xóa đi, nhưng, bởi vì Tô Ly bố cục một tay, cái này một phần nhân quả tất nhiên là không cách nào từ Tô Ly nơi này xóa đi. Nghe tới Tô Ly lời nói, dù không biết nhân quả, nhưng là Vân Thanh Huyên còn là có một loại khó mà hình dung bi thương. Lúc này, nàng tự hành thay thế trở thành Mị Nhi. Sau đó, nàng cứ như vậy yên lặng đi tới, nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tô Ly, dạng như vậy, tại một số phương diện, thật cùng Tô Mộng rất tương tự, đến mức, Tô Ly còn có một loại ảo giác, có một loại thời gian cùng luân hồi ảo giác, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, sau đó nhẹ nhàng ôm ấp lấy Mị Nhi, không muốn khổ sở, vô luận hỏi trong nội tâm xảy ra chuyện gì, bất cứ lúc nào chỗ nào, Mị Nhi đều sẽ một mực bồi tiếp phu quân. Ca ca là ca ca, cũng là Mị Nhi trong lòng duy nhất phu quân, vĩnh hằng mà duy nhất, cho nên nếu là phu quân thương tâm khổ sở lời nói. Như vậy Mị Nhi khẳng định cũng sẽ rất khó chịu. Phu quân, chờ một lúc, Mị Nhi bồi bồi ngươi đi, Mị Nhi ôn nhu nói, Mộc Vũ Hề lúc này cũng lấy hết dũng khí đi tới. Thiếu gia, mưa này cũng nguyện ý bồi thiếu gia nhưng nhất định phải tỉnh lại, không muốn bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tâm tình. Chúng ta đều nhất định sẽ một mực vẫn đứng tại thiếu gia bên người. Mộc Vũ Hề thanh âm cũng phá lệ chân thành. Tô Ly trong lòng có chút cảm động, lập tức cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng. Còn có Hoa Tử Ly, ngươi cũng đừng nói cái gì bồi ta, tâm ý tại là được. Hoa Tử Ly nghe vậy, có chút xấu hổ cũng có chút im lặng, trợn nhìn Tô Ly một chút, ai muốn cùng ngươi, xú Mỹ. Tô Ly vừa cười đối Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Hồng nói. Hai người các ngươi cũng đừng thổ lộ, nếu là có ý nghĩ, liền tương hỗ thổ lộ đi thôi. Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Hồng, hai người biểu lộ cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá Tô Ly tùy tiện trêu ghẹo mấy câu về sau, không khí hiện trường ngược lại là tốt hơn nhiều. Tô Ly duỗi tay vuốt ve một chút Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Mạt, lời nói ôn nhu, ta biết lòng của các ngươi, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Chỉ là lần này Hồng Trần Vấn Tâm kinh lịch đúng là có chút khảo vấn lòng người. Nhân tính, cũng cho ta đối rất nhiều chuyện có càng nhiều suy nghĩ thôi. Tốt, những này đều không là chuyện gì, ta cũng không có trở ngại. Sau đó, ta sẽ đem ba người bọn hắn cứu sống. Sau đó lại đi càng sâu tầng ký ức vòng cấm, giúp Tiểu Hồ Ly một phen. Tầng này, Tiểu Hồ Ly vẫn còn có chút chịu không được. Tô Ly nói, hắn còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mị Nhi vai. Tô Ly không có đáp ứng Mị Nhi tiếp khách. Hiện tại Mị Nhi cũng không có độc lập ra, mà lại Vân Thanh Huyên cũng tương tự cũng không hoàn chỉnh. Hắn nếu là hiện tại hạ thủ, rất nhiều chuyện liền phiền phức. Mặc dù vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Mị Nhi đều không thèm để ý, nhưng là Tô Ly không có khả năng như thế tự tư, vẻn vẹn vì phát tiết hoặc là hợp đạo mà tổn thương các nàng. Về phần Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Hề bây giờ ngược lại là không có vấn đề, nhưng là Mộc Vũ Hề bây giờ tu vi còn thì kém rất nhiều. Lấy Tô Ly huyết mạch mà nói, một khi hợp đạo, Mộc Vũ Hề sợ là không chịu nổi. Đã từng là Tô Ly không chịu nổi, bây giờ ngược lại là Mộc Vũ Hề không chịu nổi. Chỉ có thể nói, nhất ẩm nhất trác, quả nhiên là đều có nhân quả. Sau đó, Tô Ly lại hỏi thăm một chút Mộc Vũ Hề, Mị Nhi đám người tu hành tiến độ, chỉnh thể hiệu quả kỳ thật cũng không tệ. Cho nên, Tô Ly lại điều động Trang Chu Mộng Điệp, năng lực, dùng cùng loại với truyền đạo cho Tô Mộng phương thức, truyền thụ một chút cơ sở công pháp cho Mị Nhi bọn người. Cũng không phải Tô Ly che giấu, mà là một chút đỉnh cấp công pháp trước mắt mà nói. Bọn hắn tạm thời chẳng phải phù hợp, mà thông dụng công pháp bên trong, như Bắc Đẩu Tạo Hóa Hỗn Nguyên Khí, cùng Bắc Đẩu Thần Thể, nói sinh một chi thần ẩn thiên, cùng các loại, kỳ thật vẫn là không sai. Những này giá trị cũng không cao, Tô Ly bây giờ có hơn 60 triệu thiên cơ giá trị, liền mua một chút, mà lại đều là đăng đường nhập thất cấp bậc, đem nó truyền thụ cho bọn hắn. Đám người này là hắn người, mà lại cũng đã quy hàng, lúc trước càng là gạch ngói cùng tan, Tô Ly vẫn còn tin được. Lợi dụng Trang Chu Mộng Điệp chi pháp đến truyền thụ, quá trình cũng không phức tạp. Bất quá Tô Ly vô dụng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, dạng này ảnh hưởng cũng không lớn. Những này làm xong, Tô Ly thì tạm thời buông ra xuất nhập quyền hạn, chỉ chờ bọn hắn có thể bước vào luyện khí hóa thần cảnh giới đại viên mãn cấp độ, cũng chính là xuất thần nhập hóa cấp, liền có thể bình thường rời núi. Bây giờ lắng đọng cũng vẻn vẹn tính mạng của bọn hắn nội tình cấp độ. Có dạng này công pháp, cùng có Thiên Trì Huyết Hà sinh tử thí luyện ma luyện, bọn hắn trưởng thành rất nhanh. Những này làm xong, thời gian trôi qua cũng rất ít. Nơi này nguyên vốn đã là ký ức vòng cấm tầng thứ ba, có thuộc về tự thân thời gian pháp tắc. Cái này về sau, Tô Ly mới chú ý tới ba cái quan tài thủy tinh tới. Tại huyết hà bên trên trôi nổi trong chốc lát, phía trên ẩn chứa huyết sắc bọt khí, đã toàn bộ bị huyết hà kiếm khí một chút xíu mài rơi. Còn sót lại một chút huyết sắc bọt khí, phi thường lợi hại, nhưng là bị vô xê. Chương 559, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khuyết Đức đối với Tô Ly châm chọc khiêu khích, không chút phật lòng, hắn không những không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, cười hắc hắc nói, thiên thiên tử không nên tức giận, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng có thể nói, không phải sao? Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, đàm, làm sao đàm? Khuyết Đức cười hắc hắc, tựa hồ Tô Ly nói chuyện cùng hắn về sau, hắn vô cùng thỏa mãn cùng say mê. Biểu tình kia phong phú, để Tô Ly có loại muốn cầm giày hung hăng quất hắn mặt béo xúc động. Khuyết Đức một mặt táo bón như mỉm cười còn tại tiếp tục. Chỉ cần thiên thiên tử, không, bây giờ đã là hồng hoang hoàng chủ nhân hoàng. Chỉ cần Tô nhân hoàng ngươi nguyện ý mở miệng, nguyện ý cùng ta Khuyết Đức lý luận, vậy ta Khuyết Đức tất nhiên là vui vẻ còn đến không kịp. Ta Khuyết Đức thích nhất lấy đức phục người, xưa nay không làm cái gì bức bách sự tình. Cũng cho tới bây giờ hắn đại gia không nói thô tục. Chúng ta liền tâm bình khí hòa đàm. Tô Ly hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Khuyết Đức, nói, ô, nếu là lấy đức phục người lấy lý phục người, ta ngược lại là cũng có chút thích. Khuyết Đức nói, như thế xem ra, anh hùng sở kiến lược đồng. Dạng này, ngươi bây giờ lập đạo cần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Hơn nữa còn cần rất nhiều phần. Dù sao, ngươi lập đạo về sau, bây giờ thế đơn lực bạc, một người phát triển cũng là không thực tế, mà lại không có thiên đạo trông nom, từ là rất khó vận chuyển. Cho dù là vận chuyển, tại trước mắt thế giới này, không có quy tắc chèo trống, cũng là không làm được. Ngươi đem bốn phía vấp phải trắc trở, thậm chí không có người tham dự. Thiên trì huyết hà đúng là tiền đồ vô lượng, nhưng là nếu không có tiến vào người tham dự, ngươi như thế nào đi thuế biến? Ở trong nhân thế, có một câu như vậy không bột đố gột nên hồ, chính là như vậy ý tứ. Tô Ly nói, cho nên, ngươi nghĩ đầu nhập một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Khuyết Đức nói, không sai, mà lại ta đầu nhập một nhóm, không cần ngươi hoàn lại, lại có thể vô so nhanh chóng để ngươi thiên trì huyết hà cực tốc quật khởi. Cấp tốc tại phiến thiên địa này đứng vững căn cơ, có ta U Minh Hải làm bối cảnh, hơn nữa còn là cùng ngươi hợp tác hình thức, như vậy ngươi định vị, cũng chí ít là cùng chúng ta bình chờ, cho dù là thiên đạo không ủng hộ, hơn phần nửa cũng sẽ không lại khắc ý làm khó ngươi tiền đề. Ngươi cũng đừng làm một chút quá mức phá chuyện xấu. Khuyết Đức vừa nói, quả nhiên, trong đó dụ hoặc không thể bảo là không lớn, điểm này, liền như là một người, tại 99 năm thời điểm. Cầm 50 triệu thậm chí là 100 triệu tiền mặt, trực tiếp nện cho lão Mã, cũng nói cho hắn cái này 50 triệu thậm chí là 100 triệu cho ngươi. Chính ngươi giữ lại hoa, ta cho ngươi thêm 100 triệu, ngươi đem công ty của ngươi cổ phần cho ta một nửa. Một nửa ngươi không vui lòng, còn có thể thiếu cho một chút, cũng là có thể, điều kiện này mê người sao? Mê người, vô so mê người, nhưng nếu như lão Mã biết hắn tương lai công ty chỉ là dưới cờ một cái game điện thoại, một tháng nước chảy đều có thể cao tới 5 tỷ trở lên thời điểm, hắn còn sẽ cảm thấy điều kiện kia mê người sao? Mấu chốt là, hắn còn biết đem tới công ty các phương diện phương hướng phát triển, cũng cần muốn rèn đúc các loại sản phẩm. Lúc này, Khuyết Đức chưa hề nói muốn đầu nhập bao nhiêu, nhưng là Tô Ly biết, kia tất nhiên sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Hắn hiện tại muốn phát triển khiêm tốn, mà lại nhất định phải một cái thế lực dựa vào. Cho nên Khuyết Đức nói không sai, một người ăn không dưới, nhất định phải hợp tác. Mà U Minh Hải luôn luôn chủ trương mở thế giới mới, đây không phải phái bảo thủ, cũng không phải phe đầu hàng, mà là mới văn minh kia nhất hệ, biến đổi kia nhất hệ. Điểm này đã từng Tô Ly liền biết. Như vậy Tô Ly sẽ đáp ứng sao? Tô Ly nhìn về phía Khuyết Đức nói, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ đáp ứng sao? Khuyết Đức nói, ta sẽ không đáp ứng. Tô Ly nói, kia vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Khuyết Đức nói, ngươi chưa hẳn nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là ngươi không đáp ứng, đó chính là đại giới không đủ, ta cũng có thể cho ra ngươi có thể đáp ứng đại giới. Tô Ly nói, ngươi nói, ta không cảm thấy ngươi có thể có cái gì đại giới để ta đáp ứng. Khuyết Đức nói, Tô Mộng. Tô Ly nghe vậy, có chút ngơ ngác, hơi nghi hoặc một chút. Tô Mộng. Khuyết Đức nói, Tô Mộng, đúng là Tô Mộng, đây là một cái rất kỳ lạ tồn tại, cũng có thể xem như con gái của ngươi. Bất quá ngươi bây giờ hẳn là đã không nhớ rõ vị này tồn tại. Khuyết Đức lời nói, để Tô Ly tựa hồ mơ hồ vỗ hồi ước, lâm vào thật sâu trạng thái yên lặng. Lập tức, Tô Ly sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng mà lại phức tạp. Lúc này, nghe tới Khuyết Đức lời nói, Tô Ly bên người Khuyết Tân Duyên, Khuyết Gây Nên Thương cùng Hạ Tâm Nghiên đều toàn bộ hiện ra thần sắc khác thường. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, mới 18 tuổi tả hữu Tô Ly, lại còn có nữ nhi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nó nữ nhi tuổi tác đã rất lớn rồi. Một đám người đều không thể nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả. Nhưng là, bọn hắn cũng đều biết, Khuyết Đức người này lời nói, bình thường đều là 10 câu lời nói có 9 câu thật. Chỉ có một câu là giả, cho nên Khuyết Đức lời nói, tuyệt đại bộ phân kỳ thật đều là thật, mà Khuyết Đức trước đó nói những lời kia bên trong, có một câu kỳ thật đã là giả, cũng đã rất rõ ràng câu nói kia chính là, ta sẽ không đáp ứng. Nếu như đứng tại Tô Ly lập trường, ở vào Tô Ly vị trí, như vậy hắn không những sẽ đáp ứng, điều kiện buông lỏng một chút, tư thái bày thấp một chút, cũng giống như vậy sẽ đáp ứng, mà tuyệt sẽ không đáp ứng. Cho nên Khuyết Đức câu nói kia là giả, như thế. Như vậy hắn nói nó dư lời nói cũng liền toàn bộ đều là thật. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Khuyết Đức. Khuyết Đức không có tiếp tục giải thích. Tô Ly nói, Tô Mộng như thế nào? Khuyết Đức nói, đây chỉ là một phụ tặng điều kiện. ta có thể để ngươi sẽ không lãng quên nàng tồn tại. Thậm chí, sẽ cho ngươi cung cấp một cái cơ hội, có thể gặp đến nàng, nhưng là nàng là một cho tới bây giờ tương lai thời gian đứt gãy bên trong tới tồn tại. Bởi vì sẽ dẫn đến hiện tại thời không quỹ tích xuất hiện vặn vẹo. Cho nên là không thể tồn tại, cho nên sẽ sống ra đời sau, đồng thời còn sẽ mất đi tương quan tất cả ký ức. Cái này đồng đẳng với tẩy hồn 18 tầng vô số lần. Sau đó vào luân hồi, một lần nữa sống ra một cái cuộc sống khác, mà ta có thể để ngươi gặp phải nàng, cũng sẽ vì thế mà sinh ra nhân quả. Bất quá có thể hay không biết đừng đi ra, không phải ta có khả năng khống, làm vong trần cũng chính là một bộ phân chủ nhân, ngươi hẳn là có được dạng này tư cách, cho nên đây chỉ là ta phụ tặng, cũng coi là một cái thành ý, ngươi chỉ cần gật đầu, như vậy điều kiện này lập tức liền có thể đạt thành. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta nói về thiên trì huyết hà quyền phân phối. Vô luận cuối cùng ngươi có đáp ứng hay không, con gái của ngươi phần này điều kiện, ta không ràng buộc cung cấp. Ta làm như vậy, chỉ là hướng ngươi cho thấy, ta khuyết đức làm việc, chính là như thế lương tâm, khuyết đức không hổ là có thể, lấy đức phục người, đại lão, điều kiện này nói ra, lấy Tô Ly tính cách có thể cự tuyệt sao? Cái này cũng không phải là uy hiếp, vô luận là có hay không có bố trí, điều kiện này, đúng là rất lợi hại, mà từ điều kiện này, cũng không khó coi ra, U Minh Hải Trung Quy là dựa vào hướng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên. Đạo ý chí, Tô Ly không có lập tức đáp ứng, hắn trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi cảm thấy ta sẽ vì phiêu miểu tương lai, mà từ bỏ bên người hiện tại, để hết thảy lâm vào trong nguy cơ. Không có hiện tại, sao là tương lai, mà lấy tương lai cưỡng ép hiện tại, cái này bản thân liền là rất ngu xuẩn hành vi. Khuyết Đức nói, nhưng tương lai đích xác đã tới, phát sinh ở ta vong trần cũng chính là cõi trần chi tâm hình chiếu bên trong. Lại há có thể không nhìn. Tô Ly nói, như vậy, Tô Mộng hôm nay là có hay không mạnh khỏe, nàng nếu là luân hồi về sau, lại có hay không sẽ có rất nhiều cực khổ. Khuyết Đức nói, nàng bây giờ trước nay chưa từng có mạnh khỏe, thậm chí cũng bởi vì sống thêm đời thứ hai, mà vô so thuận lợi, vô so cường đại, về phần cụ thể như thế nào, đó cũng là ta thăm dò không đến nhân quả, người có nguyện ý hay không khóa chặt liên quan tới trí nhớ của nàng, có nguyện ý hay không không quên mất nàng tồn tại. Tô Ly nói, nếu nàng quả nhiên là ta tương lai nữ nhi, ta tất nhiên là không nguyện ý quên, ta Tô Ly còn không có như vậy không chịu nổi. Khuyết Đức nói, tốt, vậy ngươi liền sẽ không quên. Ký ức sẽ không bị thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, càng sẽ không làm nhạt mơ hồ rơi. Ta Khuyết Đức nói, Khuyết Đức mỗi chữ mỗi câu nói, một khắc này, như ngôn xuất pháp tùy. Tô Ly thật sâu nhìn Khuyết Đức một chút, nói, ngươi quả nhiên là hảo phách lực. Khuyết Đức nói, ngươi dám lập đạo hồng hoang, ta liền dám nâng ngươi, thua thất bại thảm hại, thắng bằng trình nghìn dặm, mà trừ cơ hội như vậy, cũng đã không có càng cơ hội tốt. Tô Ly nói, ta cảm thấy anh ta Tô Diệp không sai. Khuyết Đức nói, là không sai, thiếu ta mấy trăm triệu phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Ta hiện tại cũng phải quỳ lấy cầu hắn không muốn chết. Không phải ta chính là bệnh thiếu máu, bất quá lần này, trên người ngươi hy vọng lớn hơn một chút. Tô Ly, hắn dám mượn, ngươi còn dám mượn. Khuyết Đức nói, không có gì không dám, chính là cái này vay mượn chi pháp, đều là hắn truyền thụ cho ta, đúng là rất lợi hại nhân vật. Tô Ly nói, vậy là ngươi nghĩ cho ta mượn, hoặc là để ta tìm ngươi mượn. Khuyết Đức nói, ngươi ta ngươi có quản hay không, có nguyện ý hay không giúp còn. Ngươi phải biết, hắn thiếu rất nhiều nợ, trên thực tế nhưng thật ra là giúp phụ thân ngươi cùng mẫu thân thu thập tẩy tổ xương rất nhiều tài. Nguyên. Tô Ly nói, được rồi, trong lòng ta đã minh bạch. Khuyết Đức nói, ta không mượn ngươi, đương nhiên ngươi như muốn mượn, ta có thể cung cấp 1.000 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng là đây là muốn đem vong trần hoàn chất áp cho thiên đạo mới được. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh vong trần hoàn, cho nên nếu có cần, ngươi có thể mở miệng, nhiều như vậy thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, đầy đủ ngươi đem thiên trì huyết hà hoàn toàn chế tạo ra tới. Bất quá, ta không đề nghị ngươi đi con đường này, đây là một con đường không có lối về. Tô Ly nói, đây là tự nhiên. Khuyết Đức nói, cho nên, điều kiện của ta là, kia 2-3 thành vong trần hoàn về ngươi, thậm chí ta cắt đứt ra một bộ phân vong trần hoàn đến. Góp đủ 5 thành vong trần hoàn chính là toàn bộ vong trần cũng chính là 5 thành. Bao quát, cõi, trần chi tâm, đều cùng nhau gia nhập thiên trì huyết hà, diễn hóa hoàn toàn mới u minh, đạo thống, cũng chính là luân hồi chi địa. Nói một cách khác, ngươi có thể nhìn thành là, ta khuyết đức một nửa, gia nhập ngươi hồng hoang đạo thống. Tại sao là một nửa đâu? Bởi vì Tô Diệp nói qua, không thể đem tất cả hy vọng đặt ở một chỗ, phía đông không sáng phải phía tây sáng, cho nên ta cùng Hạ Tâm Ninh chấp trưởng kia bảy thành vong trần hoàn. Chúng ta xuất ra không sai biệt lắm hai thành rưỡi tả hữu. Còn lại năm thành thuộc về bình thường vong trần hoàn cùng U Minh Hải. Mặt khác kia một bộ phân, cùng ngươi thu hoạch kia một bộ phân, vừa vặn tổ hợp thành mặt khác một nửa vong trần hoàn. Lại thêm cõi trần chi tâm, như vậy thiên trì huyết hà tăng thêm trên sông cầu nại hà. Liền có thể hình thành U Minh luân hồi chi địa. Dạng này thiên trì huyết hà chu tiên kiếm trận kiếm khí thí luyện mới trở nên có ý nghĩa. Có thể chân chính không tổn hao. Đến lúc đó, người miễn phí cung cấp cho rất nhiều thần linh cấp thiên kiêu thí luyện, sau đó ta nếm thử câu thông thiên nói, thành lập thông thiên tháp, mở ra chúng ta thiển lam tinh, thiển lam thế giới chân thực thông thiên tháp, mà không phải giả lập cái chủng loại kia. Như vậy, làm thành ý, cũng là làm vì tương lai tất nhất định có thể để Tô Mộng ra đời điều kiện. Khuyết Đức nói, nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút, Hạ Tâm Ninh nghe vậy, đứng dậy, nhìn về phía Tô Ly nói, muội muội ta. Hạ Tâm Nghiên, đem cùng ngươi định ra hôn ước, ít ngày nữa liền có thể lấy thành hôn, trở thành đạo lữ của ngươi. Muội muội ta, ta luôn luôn coi như là bảo bối, nâng ở lòng bàn tay đều sợ hóa công chúa. Đồng thời, nàng bởi vì trời sinh hồn lực song sinh, cho nên tồn tại hai loại tính cách, từng có một đạo phân thân vì khuyết tân duyên muội muội khuyết Tâm Nghiên.